Chương 1201, cao hứng sự tình. Ừ, không sai. Yên Vũ quận chủ toàn nói, nếu có được đến 500 điểm, cũng có thể đoạt được thủ quan. Nàng tìm đọc qua tư liệu, khóa trước thứ nhất, siêu việt 500 điểm cực thiếu. Nếu như Hạ Khinh Trần đánh chết yêu thú, thu hoạch điểm đạt được 500, như vậy nàng mục tiêu liền đạt thành. Hạ Khinh Trần như có điều suy nghĩ nói, như vậy, cái kia chỉ mới vừa đột phá tiểu nguyệt vị tầng thứ yêu thú đâu. Tiên Vũ quận chủ chắt lưỡi, có ít nhất 1.000 đi. Đại tinh vị cửu giác cùng tiểu nguyệt vị chính là hai cái tầng thứ, đánh chết độ khó của nó thành gấp bao nhiêu lần tăng, căn bản không phải điệp ra đơn giản như vậy. Căn cứ đã từng vương thất săn thú tình huống đến xem, tiểu nguyệt vị tầng thứ yêu thú, tối thiểu đều là 1.000. Ừ, minh bạch. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng gật đầu. Hai người bước vào hoàng lâm bên trong, dựa theo vương thất săn thú quy củ, không được vận dụng phi không niết khí, hoặc là phi cầm tương trợ, nhất định ở hoàng lâm chung điều tra cùng đi săn. Hạ Khinh Trần tay cầm hoàng lâm địa đồ, đơn giản quét mắt địa hình, ánh mắt liền tập trung hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam là hoàng lâm dày đặc nhất nơi, trong đó còn có nhất chỗ đất trũng, nơi nào quanh năm không được thấy ánh mặt trời, so với chỗ khác, càng lộ vẻ âm u. Mà thiên biến độc nhãn thú, chính là nhất chủng hỉ âm không thích dương yêu thú. Nó mới tới hoàng lâm, kinh hoàng bất an, bản năng phản ứng chính là đi trước âm u chim mà ẩn thân, tìm kiếm cảm giác an toàn. Hạ công tử, xem bên kia. Chạy tới hướng tây nam rừng rậm trên đường, Yên Vũ quận chủ đỗng nhiên ngừng cước bộ, chỉ hướng không xa dày dày lùm cây. Không biết là tia sáng duyên cớ vì thế vẫn là cái gì khác nguyên nhân, nơi đó không khí chuyển hiện một mảnh không tầm thường đỏ sầm màu sắc. Hạ Khinh Trần đi tới nhìn một cái, chân mày nhẹ nhàng khơi mào. Làm Yên Vũ quận chủ đi tới, không khỏi nhẹ nhàng che lại miệng mũi, có vài phần buồn nôn. Chỉ thấy trong bụi cỏ, tràn đầy yêu thú mới mẻ nội tạng cùng bầm thây. Thô sơ giản lược khe đếm, tối thiểu 7, 8 con đại tinh vị lục giác yêu thú chết thảm ở đây, chúng nó bị gặm hoàn toàn thay đổi. Xem ra, chúng ta truy tìm chính là phương hướng cũng không sai. Hạ Khinh Trần ngồi xổm người xuống, kiểm tra yêu thú tình huống. Yên Vũ quận chủ kinh ngạc, ý của ngươi là, đây là cái kia chỉ thiên biến độc nhãn thú gây nên. Hạ Khinh Trần điểm thủ, ừ, ngươi xem, chúng nó thi thể sở ngã xuống vị trí, cách xa nhau cũng không xa, nói rõ, chúng nó trước khi chết không kịp phân tán ra. Có thể một hơi đưa hắn nhóm toàn bộ giết chết, khiến chúng nó ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội, tiểu nguyệt vị đều làm không được. Duy nhất giải thích là, đối phương ngụy trang thành vì đồng bọn của bọn nó, đột nhiên tập kích. Yên Vũ quận chủ bừng tỉnh hiểu ra, là nha. Yêu thú đối với cường địch cảm ứng nhất nhạy cảm, nếu như phát hiện cường địch, sẽ rất ít liều mạng, thông thường đều sẽ chạy trốn tứ tán. Có thể chúng nó ngay cả chạy trốn đi dấu hiệu đều không, nói rõ tập kích người của bọn nó, thu hoạch bọn nó tín nhiệm. Hạ Khinh Trần đứng lên, đi phía trước bước, đi. Có thể vừa dứt lời, một đống thịt nát trong, đột nhiên chui ra một cái xanh sắc mà to lớn cái bóng, hướng về Hạ Khinh Trần thốt nhiên nhào tới. Nó xuất hiện đột nhiên, công kích được càng là nắm chặt thời cơ, khó khăn lắm ở Hạ Khinh Trần đứng dậy thời khắc. Thời khắc này hắn đã bất tiện tránh, lại không có chỗ phát lực phản kích. T. Duần của tôi. Nó giả dối không gì sánh được, chỉ tiếc, mục tiêu chọn sai. Hạ Khinh Trần tâm niệm vừa động, bên hông đại diễn kiếm liền chợt bay ra, âm trầm trong rừng rậm, hồng quang nhất hiện, đánh yêu thú tới liền một phân thành hai, hóa thành hai đoạn rớt xuống đất. Tất cả phát sinh quá nhanh. Yên Vũ quận chủ kinh hô yêu thú chết sau mới khoan thai tới chậm, à, còn có không chết. Hai người cúi đầu nhìn một cái, vừa mới phát hiện, đây là một con vị thành niên yêu thú, là những thứ kia chết đi yêu thú đồng bọn, có chừng đại tinh vị ngũ giác tầng thứ. Đại khái là bởi vì giấu ở thi thể đông xuống, không có bị phát hiện. Hạ Khinh Trần tùy ý quét mắt, liền mặt không thay đổi tiếp tục tiến lên. Căn bản không có nhặt lên yêu thú ý tứ. Cái này không muốn. Yên Vũ quận chủ lăng lăng. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, chiếm chỗ. Không gian niết khí là phi thường có hạn, hắn cũng không có chứa giả trang dư thừa yêu thú niết khí. Nhưng này là đại tinh vị ngũ giác yêu thú A. Tiên Vũ quận chủ kinh ngạc, bọn họ tới này không phải là tới giết yêu thú sao? Giết thế nào, ngược lại không muốn. Hạ Khinh Trần nói, ta chỉ cần cái kia chỉ tiểu nguyệt vị yêu thú, liền chắc chắn thắng. Một con tiểu nguyệt vị là 1.000 điểm, còn lại yêu thú cộng lại mới 2.000 điểm. Nhiều như vậy thế tử quận chủ chia cắt phía dưới, không thể có người đạt được 1.000 điểm. Cho nên, đánh chết cái kia chỉ tiểu nguyệt vị yêu thú, liền cùng cấp cướp đoạt đệ nhất. Ngươi có nắm chắc đánh chết nó? Tiên Vũ quận chủ lo sợ bất an, vương thất săn bắn nhưng là đổ trên nàng trọn đời hạnh phúc. Hạ Khinh Trần vỗ vỗ bả vai nàng, đã ta nói rồi, nhất định làm được. Cùng Hạ Khinh Trần liếc nhau, cảm nhận được hắn trong ánh mắt lực lượng, Tiên Vũ quận chủ tâm thần yên ổn, bỏ qua trên đất yêu thú, yên lặng theo hắn rời đi. Không lâu sau, hai đạo nhân ảnh lần lượt tới, một cái trong đó là cựu thế tử, mặt khác một cái tắc thì là người mua bán ma nhân nguyên liệt. Ha ha! Khíu giác của ta quả nhiên không sai. Nơi này có một con vừa mới chết không lâu yêu thú. Bán ma nhân nhặt lên trên đất bị chém giết vì hai khúc đại tinh vị ngũ giác yêu thú, mỉm cười. Cựu thế tử vẻ mặt kinh ngạc, cái gì nhân sát yêu thú? Lại không nhặt lên tới. Cái này còn không phải bình thường yêu thú, mà là đại tinh vị ngũ giác tầng thứ, phi thường khó có thể liệp sát. Thế tử lo ngại, ai sẽ bày đặt phân giá trị tại trên đất không chiếm đâu. Bán ma nhân híp mắt nhìn khắp bốn phía, làm phát hiện nhất địa bị gặm nhắm qua yêu thú thi thể, tâm như gương sáng. Ta nghĩ, đối phương là bị cái gì nhân vật mạnh mẽ dọa chạy, bất đắc dĩ buông tha con yêu thú này chứ. Cựu thế tử cũng phát hiện một đống tử trạng đáng sợ yêu thú, thâm dĩ vi nhiên, chân quý như vậy phân giá trị, bị vứt bỏ trên mặt đất, hoàn toàn chính xác không hợp với lẽ thường. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, thực sự là vận may, vừa tới không bao lâu liền nhặt được bảo bối. Đi! Chúng ta tiếp tục. Cựu thế tử nhiệt tình đầy đủ. Kia lúc, một cái địa phương nào đó, vận tâm quận chủ vô bàn tay nhỏ bé. Nhảy một cái cao 3 trượng, hoa à. Phi hộ vệ thật là lợi hại, lại giết một cái. Nhất đầu đại tinh vị cửu giác yêu thú, bên ngoài bàng nhiên thân thể ầm ầm ngã xuống đất lên. Phỉ nhiên nhẹ nhàng nhảy, đứng ở yêu thú thân thể lên, phủi phủi ống tay háo bụi bậm, không thở mạnh tim không đập mạnh, tiểu quận chúa vui vẻ sao? Vận tâm quận chủ cười tủm tỉm nói, vui vẻ. Cái này vị phỉ nhiên thực sự là giống như thần tồn tại, đi tới nơi nào đều có thể tìm ra phụ cận nhất yêu thú cường đại, đồng thời hời hợt đánh chết. Bao quát cái này chỉ đại tinh vị cửu giác yêu thú, đều là hất tay một cái, yêu thú gục xuống. Vận tâm quận chủ không gian niết khí trong, trang bị đầy đủ yêu thú đây. Vậy, dẫn ngươi đi làm nhất kiện cao hứng hơn sự tình, có được hay không? Phỉ nhiên tự tiếu phi tiếu nhìn ra xa hướng viễn phương. Vận tâm quận chủ hiếu kỳ nói, cái gì cao hứng sự tình à? Phỉ nhiên tiếu dung càng thêm ý vị sâu xa, một cái đào rơi vào, làm cho tiểu hồ ly tinh khóc không ra nước mắt chuyện. Vận tâm quận chủ phồng lên bàn tay, tốt tốt, bắt tiểu hồ ly tinh đi. Nàng hoàn toàn không biết, hồ ly tinh là có ý gì, lại càng không biết phỉ nhiên trong miệng tiểu hồ ly tinh. Không là người khác. Chính là nàng vương tỷ, Yên Vũ quận chủ. Chương 1202, rừng rậm sâu chỗ. Phỉ nhiên khỏe miệng khẽ nhếch, móc từ trong ngực ra một con côn trùng nhỏ. Nó khíu giác kinh người, lập tức đập thình thịch cánh, hướng Hạ Khinh Trần vị trí truy tầm. Kia lúc, Hoàng Lâm góc Tây Nam, Hạ Khinh Trần cùng Yên Vũ quận chủ đứng ở một mảnh đất trúng trước. Phía trước có một mảnh thiên nhiên lom xuống 10 dặm phương viên đất trũng. Nơi đó rừng cây càng rậm rạp, ánh mắt chỉ có thể nhìn được mấy trăm trượng bên trong phạm vi, lại xa liền bị rừng rậm che. Bởi vì địa hình duyên cớ vì thế, đất trũng mặt đất phi thường ướt át, có chút địa phương giọt nước phi thường nghiêm trọng, hình thành một bãi tử thủy. Chính như Hạ Khinh Trần từng nói, Hoàng Lâm góc Tây Nam âm ú ẩm ướt. Cái kia chỉ tiểu nguyệt vị yêu thú. Khả năng nhất ẩn thân ở đây. Hắn thả người nhảy, đang chuẩn bị nhảy hạ đất trũng, Đống nhiên, cái kia gió thổi không lọt trong rừng, đột nhiên chui ra ba con thoăn thoắt xám trắng thân ảnh. Định Mâu nhìn một cái, chính là ba con đói bụng đến phải ra bọc xương yêu lang. Hơn nữa, còn không phải bình thường yêu lang, tất cả đều là đại tinh vị cửu giác tầng thứ. Nhất là trong đó cái trán có một đống bụi sắc lông phát, mơ hồ ngưng tụ thành chữ vương yêu lang, thậm chí sắp đột phá tiểu nguyệt vị. Lùi sau. Hạ Khinh Trần lập tức mắng. Hắn là thật không ngờ đến, chưa hạ đất chúng, liền trước mặt ba con như này tu vi cao yêu thú. Tiên Vũ quận chủ tu vi vẹn vẹn đại tinh vị ngũ giác, không thể nào là chúng nó địch thủ. Nàng đồng dạng cảm thấy một tia hít thở không thông, lập tức lui về phía sau, theo bên cạnh lực trận. Giống. Lang Vương tốc độ thoáng áp về sau. Hai bên đại tinh vị cửu giác yêu lang theo hai cái trái phải bên cạnh vòng quanh nhào tới. Cách xa nhau 10 trượng lúc, liền mỗi bên tự mở miệng. Xoẹt. Bên trái yêu lang, miệng phun một đạo phong nhận, phía bên phải tắc thì phun ra một đạo hỏa diễm. Hạ Khinh Trần không khỏi kinh ngạc, hai yêu lang đều là cùng một cái phẩm giá chủng, thiên phú của bọn họ kỹ năng chắc là giống nhau như lúc mới đúng, làm sao sẽ tinh thông thiên phú bất đồng. Không được. Hắn lập tức ý thức được, đây không phải là thiên phú, mà là yêu thú vũ kỹ. Có thể vậy làm sao có thể? Những thứ này yêu thú đều là hoang dại, nơi nào có thể học được vốn là thưa thất yêu thú vũ kỹ. Hoang mang gian, Hạ Khinh Trần quả đoán mau tránh ra, hắn hai chân thả người nhảy, cách mặt đất nhảy trên cao khoảng không. Có thể hai chân vừa động, theo địa hạ dĩ nhiên thoát ra hai cái thanh đằng. Một tay lấy Hạ Khinh Trần hai chân cho cuốn chặt lấy. Thanh đằng cứng cỏi vạn phần, dám đem Hạ Khinh Trần cố định trên mặt đất lên. Dư quang đảo qua, Hạ Khinh Trần mới phát hiện, cái kia chỉ lang vương một bên chạy nhanh, miệng một bên trương hợp, là đang thi triển yêu thú vũ kỹ. Ba con yêu lang, mỗi bên tự tinh thông nhất chủng vũ kỹ, hơn nữa phối hợp thập phần mật thiết. Hai bên yêu lang phụ trách công kích. Trung gian lang vương tắc thì phụ trách đem con ngồi trói buộc chặt lệnh bên ngoài không pháp chạy trốn công kích. Hạ Khinh Trần vừa bực mình vừa buồn cười, nếu như thường nhân gặp trên các ngươi, sợ là thật muốn ngã xuống. Hắn không giả suy nghĩ, hai tay mỗi bên tự hướng về hai yêu lang cách khoảng không vỗ. Tà Phật lực hóa thành lưỡng đạo trường ấn, hướng về hai bên mỗi bên tự chợt vỗ đi. Hai yêu lang cũng coi như giảo hoạt, nhận thấy được nguy hiểm. Kịp thời buông tha công kích xoay người liền tránh thoát. Trung gian lang vương lại bắt lại Hạ Khinh Trần xuất thủ khoảng không ngăn, hai mắt đông nhiên phóng xuất ra một đoàn lam sắc nước gợn sóng gợn. Mặt khác hai cái yêu lang đồng dạng như này. Đó là thiên phú của bọn họ kỹ năng, tác dụng là nhiễu loạn địch nhân tâm thần lệnh địch nhân tâm phiền ý loạn, thậm chí ác tâm. Hạ Khinh Trần tức thì cước bộ nhoáng lên, đứng không vững, giống như là chịu đến cực đại kiền quay nhiễu. Như muốn hôn mê vậy. Ba con yêu lang thấy thế, há lại bằng lòng bỏ qua cơ hội tốt. Chúng nó thả người nhảy, tốc độ nhanh kinh người nhào tới. Hai bên yêu lang cắn về phía Hạ Khinh Trần chân nhỏ. Lang vương tắc thì mánh phát mà đến, ý đồ đem Hạ Khinh Trần ngã nhào xuống đất. Bất quá, khi hắn nhóm gục ngoài ba trượng lúc, nhìn như lung lay sắp đổ Hạ Khinh Trần, đông nhiên đứng vững thân hình. Khoe miệng xẹt qua một tia nhàn nhạt nghiền ngẫm màu sắc, hắn là thần vương trở về, yêu lang về điểm này tinh thần công kích, có thể làm gì hắn? Lang vương linh trí cực cao, thấy tình thế liền biết hiểu chính mình trên làm, lập tức ngừng thế xông. Có thể bởi vì quán tính, bất luận nó vẫn là hai đầu yêu lang, tất cả đều không pháp hoàn toàn dừng lại. Mà Hạ Khinh Trần, cũng thân thủ như điện rút ra đại diễn kiếm. Len keng. Một đạo hồng quang lóe lên, hai bên yêu lang tại chỗ thi thủ tách rời. Ở giữa lang vương trong lúc nguy cấp, thi triển ra môn kia yêu thú vũ kỹ, một sợi dây leo bỗng nhiên theo chân hạ lộ ra đến, đem thân thể của nó cho trói buộc chặt. Như này mới không còn vọt tới Hạ Khinh Trần kiếm xuống. Nó lập tức giải trừ dây, xoay người bỏ chạy, Hạ Khinh Trần một kiếm quét tới. Gào! Hét thảm một tiếng, lang vương đuôi bị cắt đứt. Nó bản thân tắc thì thuận thế nhào lên, nhào vào đất chúng trong, tránh thoát một kích chí mạng. Làm Hạ Khinh Trần đuổi tới đất chúng bên viền lúc, Lang Vương đã nâng thụ thương thân thể, biến mất ở rừng rậm hắc ám bên trong. Tiên Vũ quận chủ chạy tới, nhìn hai yêu lang thi thể, cùng với một đoạn đứt đuôi, trong lòng sóng lớn bất bình. Ba con yêu lang liên thủ như thế nào loại hung hiểm, nàng tận mắt nhìn thấy, đổi lại bất luận một vị nào đại tinh vị cửu giác cường giả, sợ rằng hôm nay đều muốn nuốt hận ở đây, trở thành yêu lang món ăn trên bàn. Có thể, cường đại như bọn họ, ngắn ngủi trong thời gian ngắn, đã bị Hạ Khinh Trần giết chết cùng trọng thương. Ngóng nhìn Hạ Khinh Trần bối ảnh, Yên Vũ quận chủ đáy mắt sâu chỗ tràn ngập một tia kiên quyết. Hạ công tử, mới vừa thực sự là mạo hiểm. Yên Vũ quận chủ thu lại trong ánh mắt dị sắc, nhẹ vô ngực, có vẻ lòng có dư kinh sợ. Hạ Khinh Trần trở về thủ, cười khẽ thoải mái, có ta ở đây. Hắn nhìn yêu lang Trần ấn, nói, truy. Yên Vũ quận chủ hơi ngẩn ra, Hạ Khinh Trần liền trên đất hai cái yêu lang thi thể cũng không muốn, gì độc nhất nhất định phải truy sát cái kia chạy trốn lang vương. Hạ Khinh Trần thả người nhảy hạ đất trũng, ngữ tốc thật nhanh giải thích, lẽ nào ngươi không có phát hiện, ba con yêu lang tuy là đói bụng, nhưng lại không có an ta ý tứ sao? Ừ. Yên Vũ quận chủ tỉ mỉ hồi tưởng, phát hiện thật đúng là như đây. Hai bên yêu lang cắn về phía Hạ Khinh Trần chân nhỏ, lang vương tắc thì ý đồ gục Hạ Khinh Trần, hoàn toàn không phải muốn ăn hắn ý tứ, ngược lại giống như là săn bắt hắn. Nếu ta dự liệu không sai, yêu lang hẳn là bị càng trên yêu thú cấp một phục tùng. Hạ Khinh Trần phán đoán, ba con tu vi như này yêu thú cường đại, nên vì một cái khác yêu thú kiếm ăn. Con yêu thú kia là cái gì, không hỏi cũng biết. Quả nhiên, lang vương một đường chạy đến rừng rậm sâu chỗ, đi tới một tòa sụp đổ trước tấm bia đá. Tứ phương hôn ám một mảnh, tàn phá thạch bi đứng sững ở mặt đất, giống như một tòa mộ bia. Mộ bia về sau, truyền đến nhấm nuốt đầu khớp xương xèo xèo thanh âm, nghe được người tê cả da đầu. Lang vương ngồi xổm trước mộ bia, nằm tại mặt đất nước nở không ngừng, tựa như là đang nói cái gì. Mộ bia sau tiếng nhai thanh âm dừng xuống, có thể lang vương lại càng phát sợ run rẩy, nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, trong bóng tối, một con đầy thật dài lông phát đen nhánh quỷ trảo như thiểm điện lộ ra tới. Không thể xem rõ ràng quỷ trảo chân thực dáng dấp, tựa như điện thu hồi. Nằm dưới đất lang vương, đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là tới tự mộ bia về sau kêu thê lương thảm thiết. Kêu thảm thiết duy trì liên tục 10 hơi mới dần dần suy nhược, cuối cùng dừng lại nghỉ. Theo về sau, làm người ta đầu khớp xương ê ẩm nhấm nuốt thanh âm, vang vọng ở vắng vẻ mà hắc ám thế giới trong. Một nén nhang sau, nhấm nuốt thanh âm tán đi, chỉ còn hạ một đống xương đầu lang thân thể, bị ném ra. Phía trên treo lang vương đầu, trong ánh mắt lưu lại lúc còn sống hoảng sợ cùng thống khổ. Chương 1203, đặc biệt yêu thú. A một tiếng âm trầm kéo dài hô hấp, theo mộ bia về sau truyền ra, không khí trong nháy mắt đọng lại, phụ cận lùm cây, cũng vang xào xạc. Bốn phía yên tĩnh, lại tựa như trời đông giá rét lãnh khí, xuyên thấu y hề phục, hướng nhân trong lỗ chân lông chui lệnh người cả người phát lạnh. Chi? Đột nhiên, một con trường mãn dữ tợn trông cự đại bàn chân, tự mộ bia trong bóng tối bước ra đến, một bước đem lang vương hải cốt đạp thành phấn vụn. Một vòng hai người cao hình người bóng đen, tự mộ bia về sau lộ ra nửa đoạn đầy lông dài thân thể. Sắp xỉ đầu người đầu lâu lên, dắt một viên màu đỏ sẫm độc nhãn, nhuộm đầy máu tươi miệng, không ngừng hướng hạ dỉ máu cùng nước miếng hỗn hợp dịch tích. Hắn nhìn lang vương tới nhìn phía, lộ ra một tia nhân cách hóa hóa tàn nhẫn mỉm cười, nhưng về sau, như nhanh như tia chớp, bước vào to lớn hắc sắc trong bóng tối, biến mất không còn tăm hơi. Không lâu sau về sau, Hạ Khinh Trần cùng Yên Vũ quận chủ truy tầm lang vương chân ấn chạy tới nơi đây, thấy là bị giẫm nát lang vương di hải. Chuyện này là cái kia chỉ lang vương. Yên Vũ quận chủ nhíu mắt, cỗ này mới mẻ di hải, duy chỉ có khuyết thiếu xương cùng, chắc là bọn họ giết lang vương không thể nghi ngờ. Hạ Khinh Trần ánh mắt meo lại, cảnh giác ngóng nhìn bốn phía, làm quét mộ bia, cước bộ không tiếng động đi tới mộ bia bên cạnh, thăm dò nhìn một cái, đầy đất sền sệt huyết thủy cùng lông phát. đều không ngoại lệ, tất cả đều là yêu thú. Chính như hắn dự liệu, Lang Vương cùng mặt khác hai yêu lang đều bị một con cường đại yêu thú khống chế, trợ giúp nó kiếm ăn. Nó hẳn là đang ở phụ cận. Hạ Khinh Trần liếc mắt trên đất, mềm mại bùn đất, vẫn chưa từng lưu lại nhiều vết chân, làm đến một mảnh giọt nước thâm hậu nơi lúc, liền biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời, đất chúng bên viền, bán ma nhân cùng cửu thế tử chạy tới. Chúng ta vận khí không khỏi quá tốt chứ. Một đường trên nhặt được nhiều thiếu yêu thú thi thể. Cửu thế tử quen việc dễ làm đem trên đất hai yêu làng thi thể cho thu. Bọn họ một đường truy tầm, phát hiện yêu thú thi thể, không được hạ 10 bộ, hơn nữa đều là tu vi tương đương cường đại. Hắn không khỏi lẩm bẩm, một bộ hai cố còn nói được, chọn 10 bộ, là có người trước ở chúng ta phía trước chứ. Bán ma nhân cười nhạt, thế tử, ngươi quá tự coi nhẹ mình, ném hạ phía trước những thứ kia tu vi hơi thấp yêu thú còn nói được. Có thể nhãn hạ sở cột tất cả đều là đại tinh vị cửu giác tầng thứ yêu thú. Thế tử cảm thấy, có ai phách lực như thế, cam lòng cho ném hạ những thứ này yêu thú. Bán ma nhân hung hăng ngửi ngửi không khí, khiếp mắt nói, đoán không sai lời nói, chắc là ẩn thân ở này đất chúng trong tiểu nguyệt vị yêu thú gây nên. Thân là bán ma nhân, hắn ngũ quan có thể sánh bằng nhân loại tầm thường mạnh hơn nhiều. Từ lúc bước vào hoàng lâm lúc, liền ngửi được một không thể tầm thường so sánh yêu khí, hắn kết luận cần phải là cái kia chỉ tiểu nguyệt vị yêu thú. Nhìn chằm chằm 10 dặm phương viên đất chúng, hắn hưng phấn liếm liếm môi, ha ha, thủ quan cùng Yên Vũ quận chủ là vật trong túi ta. Siêu! Đang ở này lúc, một con tiểu hình yêu thú đống nhiên từ trong rừng rậm xuống tới, hướng về xa chỗ đào tẩu. Lúc đầu cựu thế tử dọa cho giật mình, theo bản năng nhặt lên cường nỏ. Nhưng phát hiện chỉ là một con người hiền lành thỏ yêu liền phong xuống, thấp giọng mắng, dọa ta một hồi. Mang tới tên nỏ phi thường hữu hạ, hắn cũng không cần phải lãng phí ở một con thỏ yêu lên. Nhưng ai biết, bán ma nhân đoạt lấy cường nỏ, hướng về thỏ yêu chính là một kích. Tên nỏ bắn lệch, bắn vào đại địa bên trên, đem mặt đất nổ ra một cái đường kính mấy trượng hố sâu. Mãnh liệt khí lưu trùng kích được thỏ yêu tại trên đất liên tục lan lộn, nhất sau mềm vật nằm trên đất, động một cái cũng không thể động. Cựu thế tử trách cứ, dẫn vào hoàng lâm tên nọ là có hạn chế số lượng, những thứ này đều là dùng để đối phó cái kia chỉ tiểu nguyệt vị yêu thú. Bán ma nhân không khỏi quá trông gà hóa cúc đi, một con thông thường thỏ yêu mà thôi. Ai biết, bán ma nhân nhếch miệng cười một tiếng, cười ha ha nói, thỏ yêu. Thế tử nói là, hoàng lâm trong sẽ có yêu thú cấp thấp tồn tại. Nghe vậy, cựu thế tử trong lòng nhất thịch, đồng nhiên ý thức được một vấn đề. Mới vừa cái kia chỉ tiểu nguyệt vị yêu thú giống giận, liền bầu trời phi cầm yêu thú đều bị đánh chết, nơi nào còn có sống nhỏ yếu thỏ yêu. Hơn nữa, đối phương vẫn là xuất hiện với đại tinh vị cựu giác lang yêu địa bàn, vậy càng không thực tế. Nó là cựu thế tử hung hăng nuốt nước miếng một cái. Bán ma nhân nhếch miệng mà cười, nhãn thần sắc bén, ha ha. Chúng ta vận khí tốt, cái này thiên biến độc nhãn thu biến thành thỏ yêu, y đổ trốn tránh chúng ta. Đáng tiếc nha, nó làm sao thoát khỏi con mắt của ta. Nhìn bốn chân hướng thiên, chết đến mức không thể chết thêm thỏ yêu, cựu thế tử kích động, nó. Chết. Bán ma nhân giơ lên cường nỏ, đi tới thỏ yêu trước mặt, ha ha cười nói, đương nhiên. Thiên biến độc nhãn thu tuy là đạt được tiểu nguyệt vị cảnh giới, nhưng nó trời sinh lực phòng ngự yếu khuyết điểm, cũng sẽ không vì vậy mà cải biến. Vừa rồi một kích kia, đầy đủ đưa nó giết chết. Vừa nói, bán ma nhân một cước đá vào thỏ yêu thân lên, đá rơi xuống trên người ngụy giả trang. Có thể sao liệu, một cước đá đi, thỏ yêu thân thể lại bị đá mục nát. Bán ma nhân lăng lăng, tức thì ý thức được trên làm. Thiên biến độc nhãn thu thân thể yếu hơn nữa, đều không thể bị hắn một cước đá nát. Cái này, là một con chân chính thỏ yêu. Trong giây lát, bán ma nhân cảm thấy sau lưng hàn khí vọt tới, hắn không chút nghĩ ngợi, xoay người chính là song quyền đánh lại. Phanh! Bán ma nhân chỉ cảm thấy song quyền như đánh vào một tòa thực tâm mỏ sơn lên, song quyền đau đớn không gì sánh được, chính mình lực lượng hoàn toàn không pháp cùng đối phương đối kháng, bị chấn đắc trà sát lùi gấp. Rút lui gian, hắn định mâu nhìn một cái, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người về sau, một cái cả người trường mãn lục sắc lông dài, hai chân có gai ngược, chiều dài người khuôn mặt, nhưng chỉ có một tám con mắt màu đỏ ba người cao yêu thú, chính lộ ra nhân cách hóa hóa giọng nghĩa mai màu sắc theo dõi hắn. Bán ma nhân không những không giận mà còn lấy làm mừng, còn sợ ngươi không đến đây. Hai tay hắn kết ấn, rõ ràng là thi triển một môn địa cấp vũ kỹ. Bên ngoài quanh thân ngưng tụ ra từng mảnh một bạch sắc lông vũ, như hoa tuyết vậy bay lượn. Còn đây là thiên vũ sinh truyền thụ cho hắn độc môn tuyệt kỹ, uy năng cực đại. Siêu siêu siêu. Từng mảnh một bạch sắc lông vũ, dường như gió lốc tịch quyển đi, nhanh chóng đem thiên biến độc giác thú cho vây khốn. Bạo nổ. Bán ma nhân gầm nhẹ một tiếng, vô số lông vũ lần lượt bạo tạc. Mỗi một lần nổ tung uy lực, đều không thua cửu thế tử trong tay tên nỏ, mấy trăm nhánh đồng thời bạo tạc, uy lực có thể tưởng tượng được. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh chung, thiên biến độc giác thú trong sát na bị hỏa quang cắn nuốt hết. Thành. Bán ma nhân trong lòng sức mạnh đầy đủ, thiên biến độc giác thú chính là phá lệ yêu ớt yêu thú, như thế nào chịu nổi mãnh liệt như vậy công kích. Hắn thậm chí còn có chút lo lắng, hội sẽ không công kích vô cùng mãnh liệt, đem thiên biến độc giác thú nổ hài cốt không còn, không pháp cầm thi thể trở về báo cáo kết quả công tác đây. Nhưng mà, làm khói bụi tán đi lệnh bán ma nhân đồng tử co rụt lại là, thiên biến độc giác thú không bị thương chút nào đứng ở tại chỗ. Hơn nữa hắn phát hiện, cái kia chỉ thiên biến độc giác thú quanh thân, lại có tinh lực lưu chuyển. Vừa rồi nó chính là vận dụng phòng ngự vũ kỹ, vừa mới ở vậy công kích mãnh liệt chung không bị thương chút nào. Cái này, là một con tu luyện vũ kỹ yêu thú. Chương 1204, mê hồn sương ngủ. Chỉ có kỹ năng thiên phú cùng tu luyện hậu thiên vũ kỹ yêu thú, giữa hai người thực lực thiên địa cách biệt. Cửu thế tử cũng dự cảm đến đại sự không ổn, xoay người trốn mất dép, bán ma nhân tắc thì cắn răng một cái, cả người huyết mạch ra tốc lưu động, một thân màu đỏ sẫm bắp thịt nhanh chóng bành trướng, đỉnh đầu hai cái sừng cũng cực nhanh tăng vọt. Bình thường thể chất hắn, tức thì có vẻ phá lệ khỏe mạnh, một thân bắp thịt tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Tới đi! Bán ma nhân tái nhợt hai mắt, phụt ra nồng đậm chiến ý. Kỳ thực, đây mới là bán ma nhân bản lĩnh cuối cùng, ma hóa. Ma hóa về sau, cơ thể quyết đoán lượng đem đạt được một cái kinh khủng cao độ, trước đây đánh bại nhất vị tiểu nguyệt vị cường giả. Đã từng có một cái tin đồn, một cái bán ma nhân, thành công giết chết nhất vị mới vừa đột phá tiểu nguyệt vị cường giả. Cái kia bán ma nhân, không là người khác, đúng là hắn Nguyên Liệt. Hơn nữa, đó là 2 năm trước. 2 năm về sau, hắn ma hóa càng thành thục hơn, thực lực càng cường đại. Mặc dù là đột phá đã lâu tiểu nguyệt vị một vòng cường giả, hắn đều giết không tha. Cái này, chính là Nguyên Liệt đích thực chính sức mạnh. Thiên biến độc giác thú lộ ra nhân cách hóa hóa châm biếm màu sắc, thật dài cánh tay nhất cái đánh tới. Nguyên Liệt hét lớn một tiếng, ỷ vào ma hóa thân thể, song quyền nhất tề hoành ra ngoài. Nhưng là đụng vào sát na, Nguyên Liệt đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, bên ngoài song quyền cùng đối phương cánh tay đụng nhau sát na, cái kia thật dài lông phát, lại trong nháy mắt hóa thành thẳng cương châm. Mỗi một cây, đều sắc bén lại cứng rắn. Thật sâu ghim vào Nguyên Liệt nắm đấm chung, thậm chí đem bên ngoài lòng bàn tay xương bàn tay đều cho đâm thủng. A! Nguyên Liệt hét thảm một tiếng, lập tức mà đến là thiên biến độc giác thú cánh tay hung hăng một kích. Phúc! Trên cánh tay lông phát, nhất tề đâm vào Nguyên Liệt lồng ngực, ghim vào hắn trong máu thịt. Chỉ lát nữa là phải đưa hắn ghim một cái đối xuyên. Có thể lông phát vẹn vẹn ghim vào một tấc, liền cũng nữa không pháp thâm nhập. Bởi vì Nguyên Liệt hít mạnh một hơi, đem chính mình lồng ngực trướng thành một cái khí cầu. Như này trạng thái xuống, hắn bắp thịt biến được cứng rắn không gì sánh được, lông phát không cách nào nữa thâm nhập. Thiên biến độc giác thu thấy thế, quỷ khiếu một tiếng, hai chân đạp một cái nhào lên, cả người lông phát mở ra, giống như một nhím. Nếu là thật bị hắn nhào tới, nhẹ nhàng ôm một cái, đều đầy đủ đem bên ngoài đâm thành cái sảng. Nguyên Liệt rợn cả tóc gáy, nơi nào còn dám tái chiến. Chịu đựng nắm tay giữa đau nhức, Nguyên Liệt rút về song quyền, lập tức lùi gấp, cũng lôi kéo Cửu Thế Tử chạy như điên. Thiên biến độc giác thú đuổi chặt không tha, trong miệng hưng phấn quái khiếu liên tục, tùy thời liếm môi, tựa như gặp trên mỹ vị mở dạng. Nguyên Liệt thân thể tràn ngập lực lượng, đối với thiên biến độc giác thú mà nói, đích thật là không thấy nhiều mỹ thực. Nhìn lại, Nguyên Liệt ra đầu tê dại phát hiện, thiên biến độc giác thú thân pháp lại so với hắn còn nhanh hơn 3 phần, không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi màu sắc. Cái này chỉ thiên biến độc giác thú thực lực, hoàn toàn ở hắn dự liệu bên ngoài. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Mắt thấy cũng bị truy lên, Nguyên Liệt khẽ cắn môi, hướng về thiên không phát sinh tín hiệu niết khí, một đạo màu xanh biếc yên vụ phóng lên cao. Chỉ cần vị nào cung chủ ở phụ cận, nhất định có thể mau sớm chạy tới. Thấy thế, thiên biến độc giác thú đặc biệt xảo trá rừng hạ truy kích, cũng lần nữa nhất đầu chui trở về đất chúng trong rừng rậm. Như đây, Nguyên Liệt mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn hầu như phế bỏ hai tay, Nguyên Liệt lòng có dư kinh sợ, vận khí tốt, nhặt về một cái mạng. Nói liền cùng Cửu Thế Tử chuẩn bị lên đường ly khai, không dám chút nào dừng, còn liệp sát tiểu nguyệt vị yêu thú sự tình. Hắn cùng Cửu Thế Tử đều ngầm hiểu lẫn nhau, cũng không đề cập tới nữa. Nhưng là, vừa mới chuẩn bị đi, một bộ cười nhạt truyền đến. Cửu Thế Tử thật chuẩn bị như thế trở về sao? Cách đó không xa trong rừng, truyền đến một tiếng nhàn nhạt chế nhạo tiếng. Người nào? Cửu Thế Tử quát hỏi. Lộc cộc. Trong rừng, Phỉ Nhiên nắm tiểu quận chúa đi tới, tự tiếu phi tiếu nói. Thế tử cùng bán ma nhân nhưng là ở lương vương trước mặt cho phép hạ lời hứa, muốn đem yêu thú mạnh nhất mang về. Hiện tại hai tay khoảng không trở về, lương vương định thế nào thế tử đâu? Là nói không giữ lời, vẫn là bình thường vô năng. Bất kể thế nào đối đãi, ấn tượng đều sẽ khó coi chứ. Nàng nói mỗi một chữ, cũng như cùng kim đâm ở Cửu Thế Tử nội tâm mẫn cảm chỗ lệnh hắn không khỏi cầm nắm tay. Ngươi là chuyên tới cười nhạo ta sao? Phỉ Nhiên lỗi lạc mà đứng, đương nhiên không được. Ta là tới trợ giúp Cửu Thế Tử đấy. Nàng trở bàn tay lấy ra một chi màu đen bình ngọc, ném cho Cửu Thế Tử. Đây là ám thành phố mới có mê hồn sương mù, có thể không nhìn tu vi, không nhìn tinh thần mạnh yếu sản sinh tác dụng. Cửu Thế Tử bắt lại, trong lòng cả kinh. Ám thành phố là tam giáo cửu lưu tư nhân hạ giao dịch căn cứ, bên trong thường thường hội xuất hiện bộ mặt thành phố ở trên vi phạm lệnh cấm vật. Mê hồn sương mù chính là một cái trong số đó, nó là 300 năm trước luyện dược tông sư sáng chế, một khi xuất hiện liền đem ngay lúc đó nhất vị cung chủ cho mê hoặc, hiệu quả thạch phá thiên kinh. Đương đại lương vương cảm thấy vật ấy nguy hiểm, liệt vào vi phạm lệnh cấm vật. Theo này mê hồn sương mù theo bộ mặt thành phố thất truyền. Mặc dù là ám thành phố, đều là tuyệt khó nhìn thấy vật hy hãn. Ngươi là để cho chúng ta cầm đi đối phó thiên biến độc giác thú. Bán ma nhân chán nhíu chặt, đã biết thiên biến độc giác thú lợi hại, hắn là cũng nữa không muốn cùng ngay mặt va chạm. Lần này có thể thành công chạy trốn là vật khí, tiếp theo, chưa chắc có thể lại sống lại. Không phải. Phỉ Nhiên lộ ra một cái hơi có thâm ý cười yếu ớt, sẽ có người đem thiên biến độc giác thú mang ra ngoài, các ngươi cắm xảo chờ nước là được. Ừ. Cửu Thế Tử cùng bán ma nhân liếc nhau, đều chứng kiến kia này trong mắt nghi hoặc. Một cái nghi hoặc là, Phỉ Nhiên làm sao biết? Thứ hai nghi hoặc là, Phỉ Nhiên rốt cuộc là người nào, vì sao cho bọn họ cao thâm khó lường như vậy cảm giác? Bất quá. Nếu chỉ là cắm xào chờ nước, ngược lại là có thể nếm thử một cái, khoảng cách vương thất săn bắn kết thúc, còn có một đoạn thời gian đây. Nói thiên biến độc giác thú chạy về đất chúng, mới vừa đi chưa bao lâu, rồi đột nhiên dừng bước lại, nó to lớn, cái mũi ngửi ngửi, lập tức cẩn thân ở âm u khắp trốn bên trong. Một viên màu đỏ sậm tham lam con mắt, xuyên thấu qua hắc ám. Nhìn chăm chú vào xa chỗ lộn trở lại Hạ Khinh Trần cùng Yên Vũ quận chủ. Trong mắt lập tức phụt ra tàn nhẫn màu sắc. Vốn tưởng rằng theo đuổi giết nó người, là một đám cường giả, có lẽ mới vừa giao thủ đến xem, là một đám tu vi tương đương suy nhược người. Hai người trước mắt, tuyệt không thể lại buông tha. Nó lặng lẽ giấu đi, chờ đợi Hạ Khinh Trần cùng Yên Vũ quận chủ đi tới. Hạ công tử, con yêu thú kia là nhận thấy được chúng ta đến, cho nên đào tẩu sao? Yên Vũ quận chủ hỏi. Hạ Khinh Trần vừa đi vừa nói, ừ. Nó linh trí rất cao, ý thức được Lang Vương lưu lại vết chân sẽ đưa tới địch nhân, cho nên trước một bước ly khai. Bên ngoài trán hơi nhíu mặt nhăn, nếu như con yêu thú kia bị kinh sợ, ly khai đất chúng, còn muốn tìm được hắn, độ khó phi thường lớn. Đang nói, Hạ Khinh Trần bỗng nhiên ngừng cước bộ, lôi kéo Yên Vũ quận chủ nhanh chóng lui lại. Khó khăn lắm tối lui, một con mao nhung nhung quỷ trảo không có dấu hiệu nào theo bên cạnh cổ thụ sau lưng lộ ra đến, chụp vào hai người đứng thẳng qua địa phương. Xoẹt. Hạ Khinh Trần áo bảo vô ý bị xé nứt rơi một tảng lớn. Kiệt kiệt. Đánh lén không được, thiên biến độc giác thú đơn giản đứng ra, màu đỏ sầm độc nhãn tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, trong miệng phát sinh hương phân quái khiếu. Sở trường giáng dấp cánh tay, một cái đánh tới, muốn mánh cũ, cho Hạ Khinh Trần cũng tới một cái. Chương 1205, cướp đoạt yêu thú. Hạ Khinh Trần hơi hơi lăng lăng, hắn nhớ kỹ không sai. Thiên biến độc giác thú thân thể là tương đương mềm mại yếu ớt, nó lại dám vận dụng khí lực đối địch. Bất quá, mặc kệ. Đối phương đem cánh tay đưa tới chém, hắn khách khí cái gì? Không nói hai lời, Hạ Khinh Trần rút ra đại diễn kiếm chính là nhất chảm mà qua. Suy! Đại diễn kiếm như thế nào loại sắc bén, vương quyền long kiếm đều có thể chém gãy làm hai khúc, huống là thiên biến độc giác thú cánh tay. Trong sát na, cánh tay kia liền thoát thể mà ra, tiên huyết phun trào. Giống thiên biến độc giác thú phát sinh kêu gào thống khổ, độc ánh mắt lộ ra sợ hãi màu sắc. Nó tu luyện qua chuyên môn thối thể vũ kỹ, thân thể cường đại bất phàm, nếu không thì cũng sẽ không đem ma hóa nguyên liệt cho kém chút giết chết. Có thể nó không nghĩ tới chính là, trong tay đối phương niết khí đáng sợ như vậy, dĩ nhiên một cái liền chặt đứt cánh tay kia. Chu lên chung, thiên biến độc giác thú thi triển thân pháp vũ kỹ, nhanh chóng lui lại, chuẩn bị kéo dài khoảng cách. Ừ. Hạ Khinh Trần ánh mắt hơi đổi, ngươi quả nhiên hội vũ kỹ. Hắn một mạch kỳ quái, cái kia ba con yêu lang vũ kỹ do đó tại sao? Nguyên lai, là thiên biến độc giác thú lâm thời truyền thụ. Một cái tinh thông cân nhắc chủng vũ kỹ yêu thú, sao lại là không chủ hạng người? Chỉ là chẳng biết tại sao. Lại bị cho rằng thông thường dã tính yêu thú, bỏ vào hoàng lâm bên trong. Nguyên lai là có chủ nhân. Hạ Khinh Trần thu hồi đại diễn kiếm, thản nhiên nói. Nếu như hoang dã, đại có thể một kiếm giết chết, có thể nếu là có chủ hạng người, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Có thể bồi dưỡng ra một con tiểu nguyệt vị cảnh giới thiên biến độc giác thú, chủ nhân thực lực có thể nhỏ yếu đi nơi nào. Giết hắn. Sẽ chọc cho phiền phức. Theo ta đi, lưu ngươi một cái mạng. Hạ Khinh Trần đạo. Thấy Hạ Khinh Trần thu hồi đại diễn kiếm, thiên biến độc giác thú lăng lăng, không lọt vào mắt Hạ Khinh Trần lời nói, cả người tóc gáy dựng thẳng, hóa thành một cái gai nhím nhào tới. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, khai mở nội tàng không gian. Ở thiên biến độc giác thú nhào tới sát na, hắn giơ bàn tay lên hời hợt đập tới. Hai người ba thước không gian, bị hắn bài sơn đảo hải xông ra lực lượng đục lỗ, hung hăng nện ở thiên biến độc giác thú thân lên. Sau người dường như lá rụng, gấp ba với Hạ Khinh Trần thân thể, điên cuồng bay ngược, đập phải ba dặm xa rừng cây. Ven đường, lưu lại một cái xúc mục kinh tâm thật dài vũng. Trong chỗ lõm, tất cả đều là tiên huyết. Thiên biến độc giác thú tắc thì nằm trên đất, động một cái cũng không thể động. Rơi vào cực đại hôn mê bên trong. Yên Vũ quận chủ rõ ràng giật mình hạ, cái này. Hết. Nó làm sao kém như vậy? Trong tưởng tượng, Hạ Khinh Trần sẽ cùng tiểu nguyệt vị yêu thú đại chiến một trận, ít nhất phải 10 cái hiệp bên trên mới hội kiến thắng thua. Như Hạ Khinh Trần nằm ở hạ phong, nàng còn có thể vận dụng hàn lũ băng nữ thân thể tương trợ đây. Có thể kết quả, Hạ Khinh Trần một trưởng đã đem đối phương đánh hấp hối. Hạ Khinh Trần thu hồi nắm tay, vẻ mặt ung dung thần sắc, thiên biến độc giác thú vốn là rất yếu đuối. Bọn họ không biết là, lấy khí lực chứ danh bán ma nhân, kém chút bị nó cho đánh chết. Thành công tù binh tiểu nguyệt vị yêu thú, Hạ Khinh Trần lấy ra một căn vàng bạc xen nhau dài mảnh sợi dây. Đây là dùng luyện chế canh kim phược tiên thẳng cùng canh ngân thất sát đồng lúc, còn thừa lại canh kim cùng canh ngân luyện chế sợi dây. Bên ngoài trình độ cứng cấp có thể tưởng tượng được, chí ít không phải thiên biến độc giác thú có thể tránh thoát. Lấy này thường trói tốt thiên biến độc giác thú, Hạ Khinh Trần đem bên ngoài lôi ra đất trũng, nhìn bên ngoài long lanh ánh mặt trời, trong lòng buông lỏng. Cho Yên Vũ quận chủ lời hứa, có thể đổi hiện. Có thể, đang ở này lúc, phía trước trong bụi cỏ, đống nhiên chui ra một đạo nhân ảnh, trong tay hắn giương tay ném đi. Đem một cái màu đen bình ngọc bị ném qua đây. Bình ngọc trên không nổ tung, một mảnh màu đen yên vụ bao phủ xuống. Hạ Khinh Trần biết vậy nên không ổn, vội vàng đóng chặt miệng mũi. Khi hắn muốn nhắc nhở Yên Vũ quận chủ lúc, sau người đã nhu thân thể mềm nhũn, hôn mê trên mặt đất. Mặc dù là Hạ Khinh Trần, đều cảm thấy thân thể hơi choáng. Này hắc vụ, là nhất chủng có thể theo lỗ chân lông xâm nhập bên trong cơ thể bí dược. Tác dụng là ma túy thân thể cùng tinh thần, Hạ Khinh Trần tinh thần qua người, bí dược không có tác dụng. Nhưng thân thể thì không phải vậy. Đang ở hắn thân thể ma túy lúc, bán ma nhân cười ha ha một tiếng xông lại, ở hắc vụ tiêu tán thời khắc, theo trong tay cướp đi thiên biến độc giác thú. Nhìn thân thể khó có thể nhúc nhích Hạ Khinh Trần, bán ma nhân nhếch miệng cười một tiếng, khổ cực ngươi, tiểu nguyệt vị yêu thú. Ta liền không khách khí thu hạ. Đắc ý chỗ, hắn hí ngược cười, thủ quan cùng Yên Vũ quận chủ, ta liền không khách khí thay người thu xuống. Còn ngươi, bán ma nhân nhãn trung hung quang lóe lên, vung mạnh nắm tay hướng Hạ Khinh Trần ngực chính là một quyền. Hắn cũng không biết, Hạ Khinh Trần đã đi qua trong cơ thể 90 cái tiểu mạch, đem trong cơ thể dược lực vận chuyển ra ngoài thân thể một bộ phận, bàn tay đã miễn cưỡng có thể di động. Chỉ chờ bán ma nhân nắm tay tới gần, là được rút kiếm đem quả đấm chặt đứt. 3. Nhưng đang ở này lúc, một viên thiết hoàn đột ngột theo bên cạnh trong rừng phong tới, vô cùng tinh chuẩn đánh vào bán ma nhân tay lưng. Hí! Bán ma nhân bị đau thu hồi nắm tay, tức giận nhìn chăm chú về phía thân sau rừng cây, làm cái gì? Trong rừng, Phỉ Nhiên chắp tay đi tới, trong suốt trong tròng mắt. Hàm chứa lệnh bán ma nhân cảm thấy kiêng kỵ hắn ý, ta chỉ là để cho ngươi đoạt yêu thú, cũng không để cho ngươi đả thương người. Phải dùng tới ngươi quản. Bán ma nhân không chịu thua lộ ra hung ác độc địa màu sắc. Phỉ Nhiên cất bước đi tới, thản nhiên nói, vậy, ngươi có thể thử xem, ta có quản hay không phải. Bán ma nhân khẽ cắn môi, tiêu căng khó thuần như hắn, dĩ nhiên khuất phục lui xuống. Trực giác nói cho hắn, Phỉ Nhiên, rất nguy hiểm. Tính là ngươi hảo vận. Hắn trừng mắt Hạ Khinh Trần, kéo thiên biến độc giác thú ly khai. Phỉ Nhiên tắc thì đứng lặng tại chỗ, ánh mắt ở Hạ Khinh Trần cùng Yên Vũ quận chủ trong lúc đó gọi tới gọi lui, nhẹ nhàng cười một tiếng hơn xoay người ly khai. Xen vào việc của người khác. Thân sau truyền đến Hạ Khinh Trần lạnh nhạt thanh âm. Bất luận là hắn khuyên can, vô ý cứu bán ma nhân một cái mạng, vẫn là nàng tương trợ giúp bán ma nhân cướp đi hắn thiên biến độc giác thú. Phỉ Nhiên cũng không quay đầu lại phất tay một cái, nhìn cho thật kỳ Yên Vũ quận chủ lập gia đình đi, ha ha. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nhìn kỹ Phỉ Nhiên bối ảnh, sắc ý trong lòng lại thâm sâu một phần. Trong thiên hạ, đã không có lý do, làm cho hắn có thể đủ buông tha Phỉ Nhiên. Hắn nhắm mắt lại, gia tốc tiểu mạch vận chuyển. Tranh thủ mau sớm tống ra dược lực. Này lúc, Lương Châu thành bên ngoài. Cả người bích lục quần dài, lại có nhất đầu ngũ thải màu sắc kỳ dị nữ tử, ở liệt nhật bên dưới chậm rãi mà tới. Nàng không ngừng đầu tóc vì ngũ thải màu sắc, ngũ quan cũng phá lệ lập thể, suýt nữa có đừng không được tự nhiên, đã không giống như là lương cảnh người, lại không giống như là trung vân cảnh người, càng không giống man tộc người. Bên ngoài mặt mũi có dị vực phong tình, cùng tam cảnh hoàn toàn bất đồng. Lui tới người qua đường, dồn dập quăng tới ánh mắt tò mò. Đúng vào thời khắc này, một cái nằm tại mặt đất chơi bắn bi tiểu mập cậu bé, khuôn mặt dán vào địa, dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn, tên nữ tử này hai chân dĩ nhiên chưa từng chạm đất. Nàng xem làm như tại hành tẩu, thực ra, hai chân thủy chung huyền phù tại không trung, không có nhiễm mặt đất. Chuyện này, đây là so với lăng không hư độ cao minh hơn tồn tại. Trung Nguyệt vị thập cung cung chủ, bọn họ ngự không phi hành cần phải mượn niết khí, như này tài năng đạt được lăng không hư độ. Chương 1206, yêu hoàng đã tới. Có thể cô gái trước mắt, cái gì đều không được dựa vào, liền hai chân cách mặt đất mà đi. Đây là gần như truyền thuyết tiên nhân thủ đoạn. Nương, người có thể đạp không khí bước đi sao? Hắn tò mò hướng về phía một bên mẫu thân đạo. Mẫu thân đâm một cái hắn cái chán, nói bậy, chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới hội đây. Mập cậu bé trước mắt hiện ra, nguyên lai đại tỷ tỷ là tiên nhân nha. Tiểu hài tử, nói bậy bạ gì đó. Mẫu thân vội vã trận miệng của hắn lại. Mập cậu bé chỉ vào ngũ thải đầu tóc nữ tử, nhưng là, người tỷ tỷ này chính là đạp không khí đi bộ nha. Mẫu thân theo bản năng theo cậu con trai chỉ điểm đi, lại phát hiện, mới vừa rồi còn ở cô gái trước mắt, dĩ nhiên không thấy tăm hơi. Rất nhiều người đi đường, cũng đều ăn hoảng sợ nhìn bốn phía. Người đâu? Làm sao hư không tiêu thất? Chuyện này, đây sẽ không là quỷ chứ? Thính Tuyết Lâu tổng bộ viện trung. Trong viện, Thu Thu chính đem canh kim phược tiên thẳng chơi được bất diệt nhạc hồ, nhếch miệng cười ha ha nói, xú nha đầu, giấu kỹ không có, ta tới bắt ngươi á. Nó cùng Liên Tinh đang ở chơi đối kháng du đùa giỡn, nhất người ẩn thân, nhất người tìm kiếm. Song phương đều có thể vận dụng mới vừa lấy được nhất khí, bọn họ đi qua chơi đùa tới thuần thục riêng mình tân bảo bối. Nói xong, nó liền quay người lại, hướng về sau lưng hoa viên phóng đi. Nhưng ai biết, quay người lại liền đụng vào một cái người, Thù Thù vội vàng không kịp chuẩn bị đụng phải người ngã ngựa đổ, hướng sau ngã xuống tốt lăn lộn mấy vòng. Thù Thù đứng lên, nhưng thấy là một cái mặt mũi quái dị, phát sắc càng là cổ quái nữ nhân. Nó kinh ngạc không gì sánh được, ai cho ngươi tới đây? Nơi đây nhưng là Thính Tuyết Lâu tổng bộ, chưa cho phép. Ngoại nhân tuyệt đối không thể có thể đi vào. Hơn nữa, cái này người đứng ở trước mặt, nhưng không có một chút xíu khí tức, giống như là một người chết vậy, thế cho nên nó vừa rồi đứng ở Thù Thù thân về sau, Thù Thù đều hoàn toàn không có nhận thấy được. Ngũ thải trường phát nữ nhân từ từ mở miệng, thanh âm dị thường tăng thương, tựa như sống mấy ngàn năm lão quái vật, ta, là tới tìm đánh mất sủng vật. Nhưng ta phát hiện trong thành có khí tức của ta. Ngũ thải trường phát nữ nhân, đánh giá Thù Thù. Khí tức của ngươi. Thù Thù trượng hai sở không được đầu não, ngươi đến cùng người nào a? Ta. Ngũ thải trường phát nữ nhân tựa hồ phá lệ vẻ vải, hữu khí vô lực nói, ta cũng muốn biết, mình là người nào. Trong khi đang nói chuyện, bên ngoài ngũ thải tung bay, một luồng cường đại đến làm người ta hít thở không thông yêu khí, trong lúc lơ đãng thả ra mà ra. Thù Thù thân thể run lên, bản năng cảm nhận được nguyên tử trong huyết mạch sợ hãi. Đó là yêu thú cấp thấp, đối với yêu thú cấp cao bản năng thần phục. Thần kỳ hơn là, Thù Thù cánh bằng thịt, dĩ nhiên không bị khống chế chính mình mở rộng xuất hiện. Nguyên lai, là hấp thu qua ta tinh túy. Ngũ thải nữ tử trên người yêu khí nhanh chóng thu liễm, một tia không dư thừa. Có thể Thù Thù lại cả người cứng ngắc, náo hải một mảnh khoảng không bạch. Nó nhớ ký Hạ Khinh Trần đem viên kia yêu thú tinh túy giao cho nó lúc, đã từng nói, này yêu thú tinh túy, chính là nhất đầu đột phá đại nguyệt vị thất bại yêu hoàng lưu lại. Nhân loại trước mắt nữ tử, lẽ nào, chính là cái kia yêu hoàng? Liên tưởng đến vừa rồi nàng trong lúc lơ đãng phóng thích ra hít thở không thông yêu khí, Thù Thù như đầu gỗ vậy, một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ có chấn kinh quá độ mắt chó lệ, ở trong hốc mắt không ngừng đảo quanh. Ngươi, cảm động sao? Ngũ thải nữ tử ngồi xổm người xuống, đưa tay vớt Thù Thù đầu chó, cũng lau nước mắt của nó. Thù Thù hàm răng run lên, không được, không dám động, ta không dám động. Đánh chết nó, cũng không dám ở yêu hoàng trước mặt lộn xộn nha. Há, nguyên lai không được cảm động. Ngũ thải nữ tử thất vọng than nhẹ, nàng ngón tay ngọc nhỏ dài cầm lên thủ thủ cái cổ cậu ra, ngươi đã hấp thu qua ta tinh túy, chính là ta sủng vật. Dẫn ngươi đi thấy một cái, ngươi mặt khác một cái tiểu đồng bọn. Tiếng nói của nàng vẫn còn ở phiêu tán, người cũng đã trải qua mang theo thủ thủ biến mất không còn tăm hơi. Trong vườn hoa, chờ hồi lâu liên tình, hóp lưng lại như mèo đi vào trong sân, lẩm bẩm, chó chết, chạy đi đâu? Đồng nhiên, nàng dư quang thoáng nhìn trên đất có một viên màu xanh đồ đạc. Tiến lên nhặt lên, phát hiện đúng là một viên lớn chừng bằng móng tay lân phiến. Nàng nhìn một lát, đây không phải là chó chết cánh bằng thịt ở trên lân phiến sao? Không đúng. So với chó chết lân phiến muốn một vòng to, hơn nữa nhan sắc phải sâu. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng cảm thấy hay là muốn nói cho Hạ Khinh Trần cho thỏa đáng, liền lập tức sai người đi vào Hoàng Lâm cho Hạ Khinh Trần đưa tin. Hoàng Lâm, cựu thế tử cùng bán ma nhân kéo thiên biến độc giác thú, hướng Hoàng Lâm xuất khẩu đi. Còn có hai dặm đường. Bán ma nhân nhếch miệng cười, trong đầu đã tràn đầy cưới vợ Yên Vũ quận chủ hình ảnh. Nhớ tới Yên Vũ quận chủ cái kia kinh người tuyệt vời vóc người, hắn bụng dưới liền một mảnh không ức chế được phát nhiệt. Lập tức có thể có được cái kia vưu vật. Lấy tiểu nguyệt vị yêu thú vì xính lễ, Lương Vương cũng không lời nào để nói chứ. Nhưng đang nghĩ ngợi đây, đồng nhiên, thiên biến độc giác thú từng trải thời gian dài kéo rời, rốt cục tỉnh lại. Nó tỉnh sau lập tức nhảy đánh dựng lên, cả người tóc gáy đảo thụ đánh về phía bán ma nhân, nhãn trung tràn đầy phệ nhân hung quang. Bán ma nhân cả kinh, lập tức lôi kéo canh kim canh ngân thửng, đem bên ngoài kéo rớt trên mặt đất, nhưng thiên biến độc giác thú lệ khí không giảm, tràn ngập công kích tính. Năm lần ba phen lệnh bán ma nhân hoàn toàn không pháp đi về phía trước. Cựu thế tử nhíu, vương thất săn bắn thời gian lập tức kết thúc, nếu không thể kịp thời đi ra ngoài, liền coi như đấu loại. Bán ma nhân cũng sốt ruột, nhìn dây dưa không ngớt thiên biến độc giác thú, ngoan quang lóe lên, nghiệt xúc. Muốn để lại ngươi một mạng, muốn phải tìm chết. Ta đây thành toàn ngươi. Hắn lấy ra một thanh đại khảm đao. Một đao chém ở thiên biến độc giác thú đầu. Chịu đến trói buộc nó, vũ kỹ không thi triển được, chỉ dựa vào bên ngoài yếu đuối thân thể căn bản đỡ không được, tức thì bị chặt rơi đầu. Hừ, tự làm tự chịu. Bán ma nhân kéo rốt cục ngừng thiên biến độc giác thú, ly khai Hoàng Lâm. Mà rốt cục tránh thoát mê hồn sương mù hiệu quả Hạ Khinh Trần, khiêng hôn mê Yên Vũ quận chủ một đường mau chóng đuổi, trung quy vẫn là trễ một bước. Hắn nhìn gót chân trước thiên biến độc giác thú đầu, sắc mặt biến thành hơi trầm xuống lấy, hy vọng Lương Vương chấn được thiên biến độc giác thú chủ nhân đi, không phải, phiền phức lớn. Thả người nhảy, ly khai Hoàng Lâm. Đại đa số quận chủ thế tử đều đã trở về, còn lại thiếu cân nhắc cũng trong thời gian kế tiếp gấp trở về. Trong lúc Hạ Khinh Trần cho Yên Vũ quận chủ tống ra trong cơ thể mê hồn sương mù, mới vừa thanh tỉnh. Nàng liền cầm Hạ Khinh Trần hai cánh tay, ân cần đánh lượng hắn, ngươi không có việc gì chứ. Hạ Khinh Trần trong lòng tràn đầy vui mừng, Yên Vũ quận chủ trước tiên quan tâm là hắn mà không phải là yêu thú. Bất quá, hắn mặt hiện thật sâu áy náy, bất quá, thiên biến độc giác thú bị cướp đi. Cái gì? Yên Vũ quận chủ trong lòng thịt một cái, khuôn mặt sắc trong nháy mắt bạch bạch, người nào cướp đi? Một bên hỏi. Nàng một bên nghiêng mắt quan sát, làm phát hiện không xa chỗ bán ma nhân bên người thiên biến độc giác thú thi thể, nàng thân thể cứng ngắc, khuôn mặt sắc tắc thì trắng bệnh như tờ giấy. Như chỉ là đánh mất thiên biến độc giác thú, vậy còn không có gì, nhiều lắm mất đi thủ quan. Có thể, bị bán ma nhân cướp được, đây chẳng phải là ý tứ hàm xúc, nàng cũng bị phụ vương gả cho bán ma nhân. Không được. Kết cục chớ nên là như vậy. Nàng vẫn đứng lên, bước nhanh đi tới bán ma nhân bên người, lạnh lùng nói, đem thiên biến độc giác thú trả cho chúng ta. Bán ma nhân nghiêng đầu, ta đánh lượng Yên Vũ quận chủ tuyệt vời dáng người, nhếch miệng cười nói, được à. Ta đương nhiên cho ngươi. Đống nhiên dừng lại, hắn lại bổ sung, làm xính lễ, nó sớm muộn cũng sẽ là của ngươi đấy. Chương 1207, lương cảnh tai họa. Vô sỉ. Yên Vũ quận chủ chán ghét tới cực điểm. Trong lòng nàng một mảnh băng thanh, nếu để cho nàng gả cho nam nhân như vậy, nàng tình nguyện vừa chết chi, tuyệt không cho đối phương đụng nàng một cái. Vương tỷ làm sao có thể nói như vậy đâu? Một bên cửu thế tử, lấy ngoạn vị làn điệu nói, Nguyên Liệt vì đạt được vương tỷ phương tâm, nhưng là suýt nữa đem mệnh đều vứt bỏ. Yên Vũ quận chủ cười nhạt, dùng bí dược mê đảo chúng ta, nhưng sau không cần tốn nhiều sức cướp đi yêu thú đúng không? Ân, đích thật là nguy hiểm. Nghe vậy, cựu thế tử vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, vương tỷ thế nào nói ra lời này? Này yêu thú rõ ràng là Nguyên Liệt tự tay bắt được a. Không tin ngươi xem hắn nắm tay cùng lồng ngực thương thế, thực sự là cựu tử nhất sinh đây. Yên Vũ quận chủ liếc nhãn Nguyên Liệt nắm tay cùng lồng ngực xúc mục kinh tâm lỗ máu, chẳng những không có cảm động, ngược lại lộ ra không tiết tháo màu sắc, yếu ớt như vậy yêu thú cũng có thể đem ngươi bị thương thành như vậy. Thật là phế vật. Ừ. Nguyên Liệt tức thì không cao hứng, chỉ vào trên đất yêu thú thi thể, Yên Vũ quận chủ, ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng dùng không đến như thế làm thấp đi ta chứ. Này yêu thú chính là tu luyện qua hậu thiên vũ kỹ, một thân thực lực cao tuyệt không gì sánh được, không chết ở trong tay nó đều là vạn may mắn. Nhớ tới cùng thiên biến độc giác thú đại chiến thời điểm chẳng cảnh, Nguyên Liệt liền đáy lòng phát lạnh. Một lần nữa chính diện giao thủ, hắn thật là không dám hứa chắc mình có thể sống. Yên Vũ quận chủ không hề che giấu chính mình giọng niệm ai, nó rất mạnh sao. Vì sao hạ công tử một quyền đã đem bên ngoài trọng thương, dễ dàng bắt sống? Nàng nhàn nhạt lắc đầu, phản cảm cực kỳ, xin không cần vì sự vô năng của mình kiếm cớ. Thiên biến độc giác thú có mạnh hay không, nàng tận mắt nhìn thấy, Hạ Khinh Trần hời hợt là có thể một quyền đánh gần chết yêu thú, lại bị Nguyên Liệt cổ suý được làm sao lợi hại. Vì xin nàng niềm vui, cố ý khen đại thiên biến độc giác thú thực lực. Cái này đẳng cấp thủ đoạn, sẽ chỉ làm nàng càng phát coi khinh Nguyên Liệt. Hắn không chỉ có ngoại hình làm nàng phản cảm, nhân phẩm cũng phản cảm, tự liền thực lực cũng làm cho nàng coi thường. Ta vô năng. Nguyên Liệt như thế nào loại kiêu ngạo hạng người, sao bằng lòng thừa nhận mình vô năng, hơn nữa còn là bị Hạ Khinh Trần cho làm hạ thấp đi. Hắn chỉ thiên biến độc giác thú, ngươi nói hắn một quyền đem độc giác thú đánh nửa chết. Quân chủ, ngươi nói chuyện cũng mời dựa vào điểm phổ. Tự tay cùng thiên biến độc giác qua tay, nó cường đại hay không, Nguyên Liệt trong lòng hiểu rõ. Hắn còn kém chút bị giết chết, Hạ Khinh Trần lại có thể một quyền đem đối phương cho trọng thương nửa chết. Vì nâng lên Hạ Khinh Trần, làm thấp đi hắn, Yên Vũ quận chủ thật đúng là ăn nói lung tung. Yên Vũ quận chủ lấy khinh miệt nhãn quang trên hạ đánh lựa Nguyên Liệt, hạ trùng không thể ngự lấy băng. Chính mình yếu, cũng không cần ác y đo lường được mạnh hơn ngươi người. Nàng lười cùng Nguyên Liệt giải thích, con đường thẳng đi tới Lương Vương Kim Kiệu phía trước, phụ vương, nữ nhi có việc bẩm báo. Nói, Lương Vương Mạn Bất Kinh Tâm đáp lại. Thiên biến độc giác thú là Hạ Khinh Trần sở bắt, mời phụ vương minh giám. Yên Vũ quận chủ không người nói. Trong Kim Kiệu, Lương Vương thanh âm thoáng tỉnh lại. Vì sao mang thiên biến độc giác thú thi thể đi ra là Nguyên Liệt? Chu. Tiện của tui.vn. Tiên Vũ quận chủ đem chuyện đã xảy ra đạo minh, trong Kim Kiệu trầm mặc khoảng khắc, chuyến ra vẫn là tản mạn thanh âm. Há, ngươi có chứng cứ là Nguyên Liệt cướp đoạt sao? Nếu có, phụ vương vì ngươi làm chủ, nếu như không có, cũng không cần gây trở ngại vương thất săn bán. Nói đến một câu cuối cùng. Lương Vương thanh âm mới nhiều hơn một tia cảnh cáo sắc bén. Yên Vũ quận chủ môi đỏ mọng nhỏ bé cắn, nàng ở đâu có chứng cứ? Đất chúng phụ cận người ở hiếm thiếu, bọn họ bị mai phục lúc, phụ cận căn bản không có nhân chứng, mê hồn xương mù vô sắc vô vị, sử dụng sau không có vết tích, liền vật chứng đều không. Nhưng là phụ vương, nữ nhi chưa từng có lừa dối qua ngươi. Yên Vũ quận chủ kiên trì nói. 20 năm qua, Yên Vũ quận chủ Thủy Trung kiên định đứng ở phụ vương một bên, vì bên ngoài bài ưu giải nạn, chưa từng nói qua nửa câu lời nói dối, Lương Vương hẳn là trong lòng hiểu rõ. Trong Kim Tiệu, Lặng lẽ một lúc lâu, Lương Vương uể oải thanh âm mới rốt cục truyền đến. Yên Vũ, ta biết ngươi không có nói xạo, cũng biết lấy nguyên liệt thực lực, là liệp sát không đến thiên biến độc giác thú. Làm Lương Cảnh Trong, gần với cổ thiên ngân cường giả, Lương Vương làm sao có thể nhìn không ra, con yêu thú kia tuyệt không phải nguyên liệt có thể liệp sát. Yên Vũ quận chủ lý do thoái thác, hắn là tin tưởng. Mời phụ vương cho ta làm chủ. Yên Vũ quận chủ vui sướng trong lòng, còn không tới kịp xuất hiện, liền bị Lương Vương câu tiếp theo cho tới tắt, nhưng, thì tính sao đâu. Yên Vũ quận chủ thân thể cương cương, trực câu câu nhìn Kim Tiệu. Nguyên liệt là Thiên Vũ sinh đệ tử. Lương Vương có khác suy nghĩ. Ngươi gả cho hắn, Vương thất có thể cùng Thiên Vũ sinh thành lập quan hệ thông gia quan hệ, đối với chúng ta Vương thất có không gì sánh kịp tốt chỗ. Thiên Vũ sinh, nhưng là thực lực bao trùm thập cung chi chủ tồn tại, bên ngoài trên thực lực bài danh Lương Cảnh thứ ba. Cho nên, nguyên liệt đạt được thiên biến độc giác thú là tốt nhất kết cục, bất luận, yêu thú của hắn đến từ đâu. Lương Vương thản nhiên nói. Kỳ thực, coi như mang về thiên biến độc giác thú chính là Hạ Khinh Trần, vậy thì thế nào? Hắn đã hạ quyết tâm, muốn cho nguyên liệt cùng cựu thế tử bắt được thủ quan, Hạ Khinh Trần tức thì liền đạt được cũng vô dụng. Hoàn toàn có thể dùng, thiên biến độc giác thú thực lực siêu ra săn bắn phạm chủ, đem Hạ Khinh Trần chiến tích trở thành phế thải. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một hồi kết cục đã định trước Vương thất săn bắn. Thắng lợi cuối cùng người, chỉ có thể là nguyên liệt cùng cựu thế tử. Hiện tại, nguyên liệt tự thân đem thiên biến độc giác thú mang về, làm cho hắn bớt đi một chút phiền toái. Hắn như thế nào lại vì Yên Vũ quận chủ giữ gìn lẽ phải, đem thiên biến độc giác thú công tích trả lại cho Hạ Khinh Trần. Này lúc rõ là nóng rực giữa hè, Yên Vũ quận chủ lại cảm giác bốn phía đều là hắn ý, nữ nhi kia đâu. Phụ vương muốn cho ta gả cho một cái bán ma nhân sao? Như bán ma nhân nhân phẩm còn có thể liền thôi, nhưng, đối phương ban đầu thấy liền đối với nàng vẻ mặt dâm nhậm người, nói thế nào nhân phẩm? Vương thất quận chủ, hướng tới phải hiểu được hy sinh chính mình. Lương Vương thật sâu nói, từ cổ chí kim, hết thảy quận chủ đều muốn phục tùng với vương thất quyền lợi, ngươi cũng không ngoại lệ. Nếu là không có gặp trên Hạ Khinh Trần, nàng có thể thật sẽ vì vương thất nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng đã gặp lên, liền sẽ không bỏ qua. Ta đây vừa chết. Yên Vũ quận chủ xuất kỳ lãnh tĩnh. Cá tính của nàng, Lương Vương hẳn là minh bạch, nói xong ra làm được, cố ý tương bức nói, cuối cùng nàng chắc chắn hương tiêu ngọc vẫn. Vậy cũng muốn đem thi thể của ngươi tiễn trên kiệu hoa. Lương Vương nén giận hừ lạnh, bội hiển vô tình. Lời ấy, triệt để dập tắt Yên Vũ quận chủ hy vọng trong lòng. Vốn tưởng rằng phụ vương hội nguyên nhân này thay đổi chủ ý. Nàng nổi giận nói, vậy như phụ thân mong muốn, đến lúc đó, phụ vương để ta linh vị xuất giá đi. Quyền đương không có sinh ta nữ nhi này được. Nguyên liệt muốn lấy được nàng. Nam mơ. Liền thi thể cũng đừng nghĩ đụng một cái. Vô liêm sỉ. Làm sao cùng phụ vương nói. Lương Vương trọng trọng hừ một cái. Âm ba chấn đắc Yên Vũ quận chủ ngực như bị trọng trụ y, kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại. Từ cùng Hạ Khinh Trần kết bạn về sau, càng ngày càng vô lý. Lương Vương đặc biệt bất mãn. Trước đây nữ nhi mọi chuyện đều lấy hắn làm trung tâm, có thể tiếp xúc qua Hạ Khinh Trần về sau, rõ ràng biến hóa. Tiêu Liên đã từng ưa chuộng vương vị, cũng sẽ không tiếp tục để bụng. Tình nguyện làm trái lương ý nguyện của hắn cũng phải cùng Hạ Khinh Trần cùng một chỗ. Cái này Hạ Khinh Trần, tưởng chừng như là Lương Cảnh tai họa. Chương 1208, kiểm kê yêu thú. Trong lòng hắn càng phát hối hận, trước đây vì sao phải trọng dụng Hạ Khinh Trần, thế cho nên lệnh Hạ Khinh Trần cánh chim dần dần phong, trở thành đại họa tâm phúc. Yên Vũ quận chủ tự giễu cười một tiếng, phụ vương dạy rất đúng, nữ nhi xin cáo lui. Nàng không hề cầu Lương Vương, bởi vì, đã không có chút ý nghĩa nào. Trở lại Hạ Khinh Trần bên người trước, nàng nỗ lực thu lại trên mặt dị sắc, khôi phục bình tĩnh như trước. Lương Vương không đồng ý chứ? Hạ Khinh Trần hỏi. Kỳ thực không cần hỏi, hắn cũng biết đáp án, sợ rằng Lương Vương ước gì nguyên liệt đạt được thiên biến độc giác thú. Tiên Vũ quận chủ thần tình như chay, phụ vương muốn giúp ta, nhưng điều kiện tiên quyết là tìm được chứng cứ, thân là lương cảnh chi vương, hắn cũng có nỗi khổ của mình. Cho tới giờ khắc này, nàng còn đang là lương vương nói tốt. Không phải vì lương vương tắm bạch, mà là, không muốn bởi vì nàng, làm cho Hạ Khinh Trần cùng lương vương giữa mâu thuẫn càng sâu. Dù sao nàng đã quyết định lấy cái chết làm do ý chí, hà tất vì một người chết, kích phát mến yêu nam tử cùng phụ vương giữa cựu hận. Hạ Khinh Trần cảm giác sâu sắc xấu hổ, là ta sơ suất, để cho ngươi rơi vào hố lửa bên trong. Đông nhiên dừng lại, hắn hơi lưỡng lự, nhưng, như ngươi không muốn gả cho Nguyên Liệt, ta có thể giúp ngươi. Phương pháp kỳ thực rất nhiều. Hoặc là giết chết Nguyên Liệt, hoặc là mang Yên Vũ quận chủ ly khai Lương Châu Thành. Hai người đối với Hạ Khinh Trần mà nói đều dễ như trở bàn tay. Cảm tạ. Yên Vũ quận chủ nhợt nhạt cười một tiếng, nhưng trong lòng tử trí như trước. Nàng biết Hạ Khinh Trần hai cái phương pháp là cái gì, nhưng mỗi một chủng đều đại biểu lớn đại phiền thoái. Trước người trêu chọc tuyệt thế cường giả Thiên Vũ Sinh, sau người triệt để cùng Lương Cảnh Vương thất là địch. Một nữ nhân, sao cam lòng cho người thương vì mình mạo hiểm như vậy? Thời gian đưa đẩy, săn bắn thời gian kết thúc. Hết thể thế tử quận chủ đều hữu kinh vô hiểm trở về, 10 vị cung chủ cũng lần lượt rút về. Làm phát hiện bán ma nhân cùng cửu thế tử bên người mất đi đầu lâu thiên biến độc giác thú, 10 đại cung chủ trong đó 9 vị cung chủ đều mắt lộ ra sâu đậm kinh ngạc. Nhìn phía bán ma nhân ánh mắt, nhiều hơn vài phần thưởng thức. Con tuổi nhỏ, liền có thể liệp sát tiểu nguyệt vị yêu thú, thực sự không phải chuyện đùa. Chỉ có lục phiến cung cung chủ, chân mày khe nhữ một cái, mắt lộ ra chút hoài nghi. Thật không may, hắn phụ trách tuần tra khu vực chính là đất trũng phụ cận, đã từng hắn phát hiện một đạo tín hiệu cầu viện, nguyên nhân này chạy tới. Yêu thú hắn không thấy được, nhưng bản thân bị trọng thương, cuốn quýt trốn chạy bán ma nhân, hắn vừa vặn thấy. Lấy bán ma nhân thực lực, có thể thương tổn hắn, chỉ có cái kia chỉ tiểu nguyệt vị yêu thú chứ. Hắn đều bị thương bị ép cầu viện, còn có đánh chết này yêu thú năng lực. Lục phiến cung cung chủ đối với này rất khó tin tưởng. Lương vương trong kim tiệu, truyền đến hắn tỉnh lại cười thanh âm, xem ra đều có thu hoạch ra. Đến, xuất ra các ngươi săn giết được yêu thú, phụ vương tự mình làm các ngươi kiểm kê. Thế tử quận chủ nhóm hoặc kiêu ngạo hoặc quể oải, lần lượt lấy ra chiến lợi phẩm của mình đặt ở trước người. Lương vương lần lượt lướt qua, cũng kiểm kê, nam ra, đại tinh vị nhị giác yêu thú 5 con, tam giác 1 con, săn bắn giá trị 13, không ngừng cố gắng. Tên là nam gia thế tử xấu hổ cúi đầu, hết thể thế tử quận chủ trong, hắn thu hoạch xem như là thấp nhất. Tinh kỵ, đại tinh vị tam giác 3 con, tứ giác 1 con, a, còn có 1 con đại tinh vị ngũ giác, săn bắn giá trị 18, còn có thể. Tên là tinh kỵ thế tử hơi hơi thở phào, cuối cùng cũng không phải một tên sau cùng. Phượng quân, lương vương từng cái nhắc tới, tuyên bố bọn họ điểm, đại đa số đều là hơn 10 phần, chỉ có thiếu cân nhắc đạt được 50 phút lấy lên. Vận tâm, lương vương nhìn sang, thanh âm cũng ôn hòa rất nhiều, gì? Nhiều như vậy. Vận tâm tiểu quận chúa dâng chào cái đầu, dương dương đắc ý nói, đó là đương nhiên, ta có thể là lợi hại nhất. Buồn cười chung, lương vương kiểm kê, đại tinh vị lục giác 5 con, thất giác 4 con, bát giác 3 con, cửu giác 2, săn bắn giá trị 100. Được. Tốt. Người đâu, thưởng vận tâm quận chủ cung tỷ 10 tên, thái giám 10 tên, mỗi lương tháng gấp bội, phong vương cung đào tạo sâu cơ hội 3 lần. Nghe vậy, còn lại thế tử quận chủ ghen tị con mắt đều đỏ. Những thứ này ban cho đều là mong mà không được, nhất là phong vương cung đào tạo sâu cơ hội, càng là phi thường khó có được. Bọn họ nhìn phía vận tâm quận chủ, không khỏi hâm mộ và không cam lòng màu sắc. Vận tâm quận chủ nhỏ như vậy, võ mạch đều không mọc ra, tự nhiên không có có thực lực như thế, có thực lực này, chắc là Phỉ Nhiên. Ở đây không ít người ánh mắt, đều nhìn về phía Phỉ Nhiên. Chính là thập cung cung chủ nhìn phía bên ngoài ánh mắt đều có vài phần thưởng thức. Phỉ Nhiên bị chiêu nạp vào Lương Vương phủ lúc, tu vi chẳng qua đại tinh vị ngũ giác, cái này mới không quá nửa năm công phu, thì có chém giết hai đại tinh vị cửu giác yêu thú thực lực. Bên ngoài tiến bộ chi thần tốc, kháng được rất tốt Lương Châu bảng hạng nhất bài danh. Trong kim tiệu, Lương Vương cũng nói, ngoài ra, ban cho Phỉ Nhiên bản vương đã dùng qua Kỳ Lân Hoàng Thiên Đao. Mọi người càng là âm thầm ước ao, Kỳ Lân Hoàng Thiên Đao chính là Lương Vương niên thiếu thì đã từng sử dụng qua nhất cái tốt nhất niết khí, hiện nay ban thưởng cho Phỉ Nhiên, có thể thấy được đối với bên ngoài trọng dụng ý. Tạ ơn Lương Vương. Phỉ Nhiên không người nói. Lương Vương xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cửu thế tử, ánh mắt của mọi người theo rời qua đi. Bọn họ biết, lần này Vương thất săn bán, lớn nhất xem chút tới. Thái Lê Thế Tử. Lương Vương thanh âm nhẹ nhàng, nghe được, bên ngoài tâm tình phá lệ sung sướng, chém giết tiểu nguyệt vị yêu thú một con. Dựa theo đã qua lệ cũ, săn bắn giá trị, 1.333. Cứ việc không tình nguyện, có thể Thế Tử quận chủ nhóm vẫn là dồn dập vỗ tay, biểu thị chúc mừng. Trong lòng bọn họ không ngừng hâm mộ, cửu Thế Tử bây giờ thật là nhất kỵ tuyệt trần. Viễn siêu bọn họ những người còn lại, một con tiểu nguyệt vị yêu thú tới khiến bọn họ chỉ có thể nhìn mà thèm. Chỉ có nhỏ tuổi nhất vận tâm quận chủ, không phục nhíu mũi quỳnh, phụ vương, ta mới là lợi hại nhất, yêu thú của ta mới tối đa đây. Nghe vậy, thập cung chi chủ ha ha mà cười. Lương Vương cũng thoải mái cười to, nghe được ây ừ, Thái Lê, nếu có yêu thú khác liền cùng nhau lấy ra, để cho ngươi muội muội chịu phục. Cửu Thế Tử thong dong mỉm cười, lấy ra không gian niết khí, không nói một lời đem bên trong toàn bộ yêu thú đều rót ra. Hoa lạp lạp, từng cỗ thi thể, dường như ngược lại cây đậu vậy hy lý hoa lạp đổ ra, xếp thành một tòa không lớn không nhỏ gò núi. Lương Vương cũng không nhịn được kinh ngạc, này cũng có mười mấy con chứ. Hơn nữa, trong đó căn bản không có cấp thấp tồn tại. Đại tinh vị lục giác 7 con. Thất giác 6 con, bát giác 5 con, cửu giác 3 con. Săn bắn giá trị 151. Luận phân giá trị, so với vận tâm quận chủ nhiều chọn 51 phân. Lương Vương đều có chút giật mình, như này nhàn nhã thời điểm, nguyên liệt ngoại trừ liệp sát tiểu nguyệt vị yêu thú bên ngoài, lại vẫn có thể săn giết được nhiều như vậy cường đại yêu thú. Thái Lê, ngươi làm được phi thường tốt. Bản Vương rất an ủi. Lương Vương như thả trọng phụ, tựa như bỏ xuống trong lòng gông xiềng. Từ hắn vừa ý nhất nhị thế tử bị Trung Vân Cảnh bắt đi, trở thành tù binh về sau, hắn một mạch đang vì mình vương vị không người nối nghiệp mà gánh ưu. Có thể nhăn xuống, cửu thế tử kinh người biểu hiện làm hắn thoáng yên tâm. Cửu thế tử cũng là có thể suy nghĩ làm vương vị truyền nhân. Cửu thế tử khiêm tốn cười một tiếng, đều là phụ vương giáo dục thật tốt. Hắn nội tâm bên trong xẹt qua một tia chột dạ, những thứ này yêu thú trong, kỳ thực hơn phân nửa đều là dọc theo đường nhặt được, cũng không phải bọn họ giết chết. Chương 1209, song trọng tiêu chuẩn. Có ít nhất 100 phân giá trị là ngoài ý muốn đạt được, bọn họ chân thực phân hẳn là chỉ có 50 tả hữu. Hồi phủ về sau, Thái Lê tới ta địa cung, phụ vương truyền thụ ngươi một ít vương thất truyền thừa võ học. Trong kim tiệu truyền đến Lương Vương quả đoán dứt khoát thanh âm. Nghe vậy, rất nhiều thế tử quận chủ mặt sắc trở nên rất khó coi, không thiếu đều toát ra khổ sáp ý tứ hàm xúc. Vương thất truyền thừa võ học, có lại chỉ có nhất chủng, đó chính là truyền thừa tự đời đầu Lương Vương, đệ tử kiếm tuyệt học Bát Hoang kiếm ca. Nghe đồn này vũ kỹ một ngày tu luyện, có thể đồng thời thao túng 8 thanh kiếm. Này vũ kỹ hướng tới chỉ truyền hạ nhất đại Lương Vương, còn lại thế tử quận chủ là không dung tu luyện. Xem ra, cựu thế tử bị định vị hạ nhất đảm nhiệm Lương Vương, đã chắc chắn. Hạ Khinh Trần nghe vào trong tai, âm thầm lắc đầu, Bát Hoang kiếm ca chính là vì trời sinh dị mạch người lượng thân định chế. Lúc trước hắn là xem ở đế tử kiếm trời sinh có 8 cái thêm vào võ mạch, mới đưa này kiếm quyết truyền thụ cho đối phương. Hắn hậu nhân có thể chưa chắc có thể có này thể chất, há là muốn truyền cho người nào liền truyền cho người nào. Nói vậy, bọn họ có thể truyền thừa, chỉ có Bát Hoang Kiếm Ca lời tựa bên trong một bộ phận nội dung đi. Chân chính Bát Hoang Kiếm Ca tinh túy, bọn họ là không cần vọng tưởng. Đa tạ phụ vương. Cửu Thế Tử kích động quỳ một gối xuống xuống, âm thầm kích thích, ẩn nhẫn nhiều năm, hắn rốt cục đạt đến một bước này. Lương vương vị, là của hắn. Nguyên Liệt cũng theo quỳ một gối xuống xuống, mong đợi nói, Lương vương, tại hạ nguyện lấy cái này tiểu nguyệt vị yêu thú vì xính lễ, cưới vợ vương Thất Thiên Vũ quận chủ làm vợ, mời Lương vương thành toàn. Toàn trường không khỏi chấn động trong lòng, thật chẳng lẽ muốn đem Như Hoa Như Ngọc Yên Vũ quận chủ, gả cho một nửa ma nhân sao? So sánh với Cửu Thế Tử dự định là người thừa kế, người ở chỗ này chịu này rung động lớn hơn. Dù sao, sớm đã có dấu hiệu cho thấy, Cửu Thế Tử hội là vương vị truyền nhân, bọn họ đối với này không ngoài ý. Nhưng là Yên Vũ quận chủ gả cho, xác thực làm người ta lo lắng. Lương vương ánh mắt xuyên thấu qua màn kiệu, nhìn phía Đạm Nhiên mà đứng, không chút biểu tình Yên Vũ quận chủ, trầm ngâm nói, tư sự thể lớn, chờ ta ngày khác đăng môn bái kiến qua ngươi sư tôn lại nói. Nếu là đám hỏi, đương nhiên muốn cùng sư tôn tới đàm luận, há có thể qua loa quyết định. Vạn nhất Thiên Vũ sinh không có cùng vương thất đám hỏi ý tứ, chẳng phải là gà bay trứng vỡ. Nguyên Liệt ôm quyền, sư tôn theo thì hoan nghênh lương vương đại giá. Hắn có năm chắc thuyết phục sư tôn, dù sao, hắn là sư tôn đệ tử duy nhất, lại biểu hiện như này ưu dị, sư tôn không có đạo lý cự tuyệt. Nhất về sau, lương vương đưa mắt rơi vào Yên Vũ quận chủ thân lên, giọng đạm mạc, Yên Vũ, ngươi săn giết được yêu thú đâu? Còn lại Thế Tử quận chủ nhìn sang, không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Yên Vũ quận chủ trước người, nhưng là liền một căn yêu thú lông đều không nhìn thấy. Nếu bàn về lần này săn bán, vị nào Thế Tử quận chủ có khả năng nhất trở thành tiêu điểm, không hề nghi ngờ là Cửu Thế Tử. Nhưng, nếu bàn về vị nào trợ thủ nhất làm người ta chờ mong, đương chi không thẹn là Hạ Khinh Trần. Hắn ở Tiên Ma Thành, một trận chiến thiên hạ, bại Tấn Trung Vân Cảnh cân nhắc thay mặt thiên kiêu tuyệt thế phong tư, một lần dẫn phát vô số người đối với bên ngoài thực lực chân thật phỏng đoán. Mà trước đó không lâu, càng là nghe đồn hắn đơn thương thất ngựa sát tiến Cửu Thế Tử phủ đệ, nhất người một kiếm, đẩy lùi thiên quân, độc mặt tam vị tiểu nguyệt vị cường giả. Một vị trong đó, còn bị một kiếm chém giết. Việc này rung động Lương Châu, cũng dẫn tới toàn bộ lương cảnh chú mục. Như này truyền thuyết cấp nhân vật, hắn tự thân tương trợ Yên Vũ quận chủ, thu hoạch chẳng lẽ không phải đơn giản. Yên Vũ quận chủ nghe vậy lỗi lạc mà đứng, thản nhiên nói, như ngươi sở kiến, không có. Ai chịu tin tưởng? Yên Vũ quận chủ bản thân liền là hết thể Thế Tử quận chủ trong, thực lực mạnh nhất nhất vị, huống còn có Hạ Khinh Trần. Hai người liên thủ, tuy tuy tiện tiện đều có thể tuân ra 100 phân giá trị chứ. Chẳng lẽ là bọn họ mắt thấy tiểu nguyệt vị yêu thú bị Cửu Thế Tử đánh chết, cảm thấy đã không có chút ý nghĩa nào, cho nên lười lấy ra. Chính là Lương Vương, cũng không tin, bọn họ một con yêu thú đều chưa từng săn giết được. Yên Vũ, ngươi thái độ gì? Lương Vương cảm thấy, Yên Vũ quận chủ là đang cùng mình đưa khí, cố ý không được xuất ra yêu thú, lấy linh phân tới kháng nghị chính mình gả nàng quyết định. Tiên Vũ quận chủ lòng như cho nguội, lấy hạ chính mình không gian miết khí, đem đồ vật bên trong ngay trước mặt mọi người tất cả đều ngã xuống đất lên. Hy lý hoa lạp, một đống đồ đạc chồng chất trên mặt đất. Bên trong đều là rực rỡ muôn màu vật, cái gì cần có đều có, nhưng, không có một con yêu thú. Thật không có. Không thể đi. Hạ Khinh Trần tự thân hiệp trợ, làm sao sẽ liền một con yêu thú đều giết không chết. Không ngừng Thế Tử quận chủ nhóm không tin, tiểu liền thập cung cung chủ đều vạn phần không tin. Lấy Hạ Khinh Trần thực lực, chớ nên liền một con yêu thú đều liệp sắt không đến. Lương Vương một hồi vô cùng kinh ngạc, Yên Vũ, chuyện gì xảy ra? Yên Vũ quận chủ diện vô biểu tình, nếu như ta nói cho phụ vương, yêu thú của chúng ta, đều bị Cửu Thế Tử nhặt đi đâu? Ừ. Lương Vương khép cau mày một cái, làm sao? Cửu Thế Tử cướp đi không chỉ là thiên biến độc giác thú, liền phổ thông yêu thú đều bị bọn họ cướp đi sao? Lời còn chưa dứt, Nguyên Liệt liền khí cười, quận chủ. An nói lung tung cũng phải có hạn độ chứ. Ta Nguyên Liệt còn cần đoạt yêu thú của ngươi. Hắn thừa nhận, thiên biến độc giác thú đích thật là hắn cướp đi. Nhưng, những thứ kia phổ thông yêu thú, chỉ cần cho hắn thời gian là có thể giết chết, còn cần phải chém giết. Yên Vũ quận chủ thật đúng là đem hắn xem nhẹ đến trong trần ai. Nghe tinh tường ta nói, là nhặt, không phải đoạn. Yên Vũ quận chủ thản nhiên nói, người đống kia yêu thú trong, có ít nhất 10 con đều là chúng ta giết chết, nhưng nhét vào trên đất lười nhặt. Không nghĩ tới, đều bị các người nhặt đi. Nghe vậy, Nguyên Liệt biểu tình ngưng trọng. Người khác không được tin tưởng, hắn cùng cửu thế tử chẳng lẽ không biết, bên trong rất nhiều yêu thú cường đại đến từ đâu. Cửu thế tử trong lòng suy nhược, mặt trên tắc thì cường ngạnh, vương tỷ, ngươi có thể vì chính mình theo như lời nói phụ trách sao? Yêu thú của chúng ta toàn bộ đều là mình săn giết, tại sao có thể là nhặt các ngươi? Hắn sớm cảm thấy, một đường ở trên yêu thú thi thể rất kỳ quái, không nghĩ tới không ngờ là thật sự có người bỏ qua không để ý. Hơn nữa, còn là Hạ Khinh Trần gây nên. Nói cách khác, bọn họ một đường đều theo Hạ Khinh Trần thân về sau, nhặt bọn họ không cần yêu thú. Ý nào đó mà nói, bọn họ cùng nhặt rác không sai biệt lắm. Nguyên Liệt trong lòng cũng buồn chồn, nói, đúng, ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ, liền thiếu không khẩu nói xấu chúng ta. Này lúc, tiểu liền Lương Vương đều thiên vị. Bởi vì hắn nhận thấy được, những người còn lại đối đãi cửu thế tử cùng Nguyên Liệt ánh mắt đều ở đây phát sinh biến hóa. Chỉ cần không ngốc, thì biết rõ người nào lời nói là thật, người nào chính là giả. Lại không kịp thì ngăn lại, hai người bọn họ thật vất vả tạo thắng lợi cục diện, tiểu muốn sụp đổ. Yên Vũ, ta giáo dục qua ngươi, mọi việc đều muốn nói chứng cứ, có chính là có, không có chính là không có. Lương Vương nói, như không có chứng cứ, cũng không cần lại nói lung tung. Yên Vũ quận chủ lặng lẽ không nói, lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Nàng cười nhạo không phải Nguyên Liệt cùng cựu thế tử, mà là Đường Hoàng Lương Vương. Vì cho Hạ Khinh Trần định tội, hắn chú ý chứng cứ sao? Không có vạn dân bức bách, không có Vũ Đình đồng tự đứng ra, Lương Vương sớm đã dựa vào chính mình há miệng cho Hạ Khinh Trần định mưu sát tội lớn. Khi đó, hắn nói chứng cứ sao? Hiện tại nhưng thật ra lấy trưởng bối tự cho mình là giáo dục nàng, mọi việc phải nói chứng cứ, thực sự là hoang đường. Chương 1210, trước mặt mọi người kiểm điểm. Mắt thấy Yên Vũ quận chủ không nói thêm gì nữa, Lương Vương tuyên bố, Yên Vũ, săn bắn giá trị linh phân. Hắn nhân cơ hội cở trách Hạ Khinh Trần, Hạ Vạn Hiểu Kỵ, làm Yên Vũ quận chủ trợ thủ, ngươi tất công chưa lập. Thật là làm bản vương cùng các vị đang ngồi ở đây cảm thấy thất vọng. Ngươi có muốn nói cái gì sao? Lương Vương biết rất rõ ràng, Hạ Khinh Trần giết chính là cái kia chỉ tiểu nguyệt vị yêu thú, vẫn như cũ muốn trước mặt mọi người chế rêu hắn lệnh hắn khó chịu. Bên ngoài dụng tâm, thực sự không giống Minh Quân. Hạ Khinh Trần thần tình nhàn nhạt, không tiết tháo với, cũng không muốn đối với Lương Vương làm ra bất kỳ giải thích nào. Coi như ta một con yêu thú đều chưa từng liệp sát đi. Nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại, một bộ bình tĩnh. Cái này hết. Không giống các vị đang ngồi nói một tiếng thật xin lỗi. Lương Vương rất là bất mãn. Hạ Khinh Trần mở một tia nhãn khe, nhàn nhạt phản vấn, ta lỗi với người nào? Liệp sát yêu thú mà thôi, hắn làm qua lỗi với người nào chuyện sao? Lại còn cần xin lỗi. Ngươi có lỗi với chúng ta chờ mong. Bị thổi phồng vì chiến thần ngươi, như này biểu hiện lệnh chúng ta đều phi thường thất vọng. Lương Vương giọng nghiêm khắc, lẽ nào ngươi không cảm thấy xấu hổ, không cảm thấy hẳn là hướng chúng ta kiểm điểm sao? Hạ Khinh Trần nhắm mắt lại, hờ hững nói, ta đích xác hẳn là kiểm điểm, nhưng không phải vì cái này sự tình, mà là kiểm điểm. Tại sao mình muốn làm điều thừa, vì nước chinh chiến? Từ Bắc Cương trở về, hắn chẳng bao giờ cùng Lương Vương chính diện nói chuyện với nhau qua. Nhãn xuống, là lần đầu tiên. Hắn nói ra chính mình, cũng nói ra thiên hạ ngàn vạn trăm họ phẫn uất, không được chinh chiến, ta Vạn Hiểu Kỵ, chinh chiến, ta thành tội nhân, tội gì tới thay. Lương Vương chọn đời cũng không quá đại công tích, nhưng nếu nói chỗ bẩn cũng không nhiều lắm. Hạ Khinh Trần, chính là một. Bởi vì kiêng kỵ công cao chấn chủ Hạ Khinh Trần, mạnh mẽ đem bên ngoài công tích rời đi cho liền Bắc Cương đại chiến đều chưa từng đi qua Bắc Cương thống soái, đồng thời còn giải tán chỗ ở chữ tím thiên đoàn lệnh hắn trở thành quang can tư lệnh. Như này lạnh lòng người cử chỉ lệnh thiên hạ một mảnh xôn xao. Hiện tại nhắc tới Lương Vương, ai cũng lượn quanh không ra việc này, phàm là biết nội tình người, đều muốn đối với Lương Vương chửi ầm lên. Lời ấy hiển nhiên đâm trúng Lương Vương uy hiếp, thanh âm hắn rõ ràng khí tức bén nhọn, một tia khí chàng tự kiệu trùng quay về lệnh cố kiệu bốn phía không khí đều rung động. Bắc Cương công, quân Bắc Cương đoàn lập công tối thậm, việc này sớm có phán đoán sáng suốt, ngươi tả thuyết mê hoặc người khác, ý muốn như thế nào? Lương Vương quát hỏi. Chu vi người, tất cả đều im lặng, thậm chí cũng không dám đưa mắt tới. Cái này, là Hạ Khinh Trần cùng Lương Vương giữa giao phong. Bọn họ tuyệt đối không thể cắm vào mảy may. Hạ Khinh Trần cười ha ha, Lương Vương mặc dù có thể ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng, cũng không trận nổi nhân tâm. Như người trong thiên hạ đều tin tưởng Lương Vương phán đoán sáng suốt, hắn hạ chiến thần xưng hô đến từ đâu? Hắn Hạ Khinh Trần tự phong hay sao? Hạ Vạn hiểu kỵ, chú ý thái độ của ngươi. Lương Vương híp mắt lại, đã nổi giận. Một cái thần tử, đụng chạm quân vương, chính là cực đại bất kính. Hạ Khinh Trần không mặn không lạt nói, cái kia Lương Vương còn muốn ta tiếp tục kiểm điểm. Lại kiểm điểm xuống phía dưới, kéo ra liền không chỉ là Bắc Cương việc, mất mặt sẽ chỉ là Lương Vương. Vùng ngoại thành bên trong lặng lẽ một hồi, Lương Vương khôi phục đạm mạc. Vương thất săn bắn bảng danh sách, toàn thành công bố. Hắn muốn cho Hạ Khinh Trần khó chịu, làm cho toàn thành tất cả xem một chút, Hạ Khinh Trần là bậc nào vô năng. Hạ Khinh Trần cười trừ, không sao cả, dù sao đã hoàn thành cùng Yên Vũ quận chủ ước định, tuy là không thể trợ giúp bên ngoài đoạt được thủ quan. Nhưng nguyên do trong đó, Yên Vũ quận chủ tự mình từng trải, tâm như gương sáng. Sau đó, chỉ cần giết Phỉ Nhiên, vì tử đồng yêu nữ báo thù, Lương Châu thành hắn liền lại không quyến luyến, có thể mang theo Hạ Huyền cùng Hạ Khiết xa đi nơi khác. Thiên hạ chi đại, theo chỗ cũng có thể an ra. Lương Vương muốn làm gì, đều theo hắn đi đi, cùng hắn Hạ Khinh Trần hai không thể làm chung. Cựu thế tử cùng Nguyên Liệt đều âm thầm thở phào, đại cục đã định, bọn họ e sợ cho những yêu thú kia thi thể trên có cái gì tiêu ký, bị Hạ Khinh Trần phiên bản đây. Nhớ tới đây, Nguyên Liệt theo Lương Vương tâm ý, đề nghị, Lương Vương, không bằng tổ chức một cái rộng mời thiên hạ dân chúng khánh bữa tiệc được không? Thứ nhất, là phô hiển Lương Vương thân dân trì tâm, thứ hai, là biểu diễn thế tử quận chủ nhóm ưu tú. Lương Vương là người thông minh, chuyển động ý niệm trong đầu liền minh bạch Nguyên Liệt ý tứ. Mặt ngoài là mục đích này, thực ra là hướng thiên hạ ám chỉ. Lương Vương đã quyết định nội bộ cựu thế tử vì người thừa kế tương lai chuyện, đem việc này làm thật lệnh Lương Vương không cách nào nữa đổi ý. Thứ hai, tắc thì là mượn cơ hội chèn ép Hạ Khinh Trần. Làm cho người trong thiên hạ tất cả xem một chút, Hạ Khinh Trần là bậc nào vô năng, liền một con yêu thú đều không pháp săn giết được. Lương Vương cũng không ghét Nguyên Liệt tiểu thông minh, bởi vì có thể thuận liền chèn ép Hạ Khinh Trần. Hắn không phải không thừa nhận, Hạ Khinh Trần uy vọng thực sự rất cao. Lần trước sở dĩ không thể cầm hạ Hạ Khinh Trần, rất đại nhất bộ phận nguyên nhân, chính là Hạ Khinh Trần uy vọng quá trọng, dẫn phát toàn thành con dân ủng hộ. Ăn xong một lần giáo huấn, Lương Vương biết rõ, muốn bắt hạ Hạ Khinh Trần, trước phải diệt bên ngoài uy vọng. Lần này Vương thất săn bán, Hạ Khinh Trần vụng về tới cực điểm biểu hiện, là cực kỳ thích hợp đột phá khẩu. Chuẩn đấu. Lương Vương đáp ứng một tiếng, theo sau nhìn phía Hạ Khinh Trần, Hạ Vạn hiểu kỵ, ngươi cần phải tham gia, không được sai lầm, nghe được sao? Đến lúc đó, ngay trước mở tiệc chiêu đãi mà đến con dân mặt, hắn muốn cho Hạ Khinh Trần chính mình chính mồm tuyên bố, hắn ở vương thất trong săn thú biểu hiện. Như đây, những thứ kia con dân đối với bên ngoài mù quáng tín ngưỡng, mới hội vì vậy mà phá giải. Yên Vũ quận chủ đôi mi thanh tú nhíu một cái, nàng nhạy cảm nhận thấy được phụ vương dụng tâm hiểm ác đáng sợ, bất quá, nàng tin tưởng Hạ Khinh Trần vậy cũng nhìn ra. Hắn chắc chắn sẽ không bằng lòng, mà hắn không đi, Lương Vương có thể làm gì hắn? Đa tạ Lương Vương tương yêu, nhất định dự tiệc. Có thể lệnh Yên Vũ quận chủ, càng làm ở đây người mở rộng tầm mắt là, Hạ Khinh Trần dĩ nhiên bằng lòng. Tiểu liền Lương Vương đều cảm thấy ngoài ý muốn, hắn còn tìm nghĩ, Hạ Khinh Trần nhất định sẽ ra sức khước từ. Không nghĩ tới, sảng khoái như vậy liền đáp ứng, thật sự là ngoài ý liệu. Chỉ có Phỉ Nhiên, hơi hơi nhíu mày lại. Chỉ có hắn minh bạch, Hạ Khinh Trần đi tới Lương Vương phủ muốn làm gì. Hắn là vì giết hắn. Phỉ Nhiên, không được, Tử Đồng yêu nữ ngầm cười khổ. Khinh Trần ca ca, ta là nên khổ não đây, vẫn là vui mừng đâu. Nàng tâm lý rất hoan hỉ, Hạ Khinh Trần đối với nàng chết một mạch khó có thể quên, vẫn muốn báo thù. Có thể, nàng càng nhiều là khổ não. Thật cùng Hạ Khinh Trần giao thủ, ai thắng ai phụ không trọng yếu, quan trọng là, sợ rằng thân phận của nàng hội bại lộ. Chỉ có thể trước giờ hành động. Phỉ Nhiên môi đỏ mọng nhỏ bé cán, nói thầm. Lương Vương sững sờ xuống, lập tức nói, được. Lương Vương phủ, hoan nghênh ngươi. Vương thất săn bán, đến bức họa này trên viên mạn dấu chấm tròn, như, thiên thượng không có chuyển đến một tiếng chó sủa. Vương ông đột nhiên chó sủa lệnh không ít người ngẩng đầu nhìn lại. Hạ Khinh Trần càng cảm thấy thanh âm quen thuộc, ngước mắt vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là thù thù triển khai cánh bằng thịt, run lẩy bẩy bày xuống. Nó thần sắc cực kỳ không bình thường rơi vào Hạ Khinh Trần trước mặt, hai cánh khép kín gian, một huân thiên sú thì đánh ra lệnh trong phạm vi một dặm đều hôi thối không gì sánh được. Không ít người chúng chiêu, đều ác tâm thẳng nôn mửa, rất ít người tại chỗ bị sú ngất, ngã xuống đất trên mắt trợn trắng thổ nước bọt. Hoàn hảo Hạ Khinh Trần có dự kiến trước, trước giờ che phong bế miệng cùng mũi. Chương 1211, khủng bố nữ nhân. Làm mùi hôi tán đi, đầy đất kêu rên, tiếng oán giận liền thiên. Hạ Khinh Trần tắc thì nhìn chằm chằm Thù Thù, nếu như lúc bình thường, Thù Thù hẳn rất không có ý tứ mới đúng, nhưng bây giờ, Thù Thù như đầu gỗ giống nhau đứng ở trước mặt nó, cả người run lẩy bẩy. Đã không nói lời nào, lại bất động, hoàn toàn không giống thường ngày nó. Thù Thù, phát sinh cái gì không? Hạ Khinh Trần ý thức được, Thu Thu có lẽ là gặp qua cái gì? Thu Thu một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ dùng một đôi mắt chó hạt châu hướng trên không ngừng liếc. Ừ. Hạ Khinh Trần theo bên ngoài mắt chó châu phương hướng, lần thứ hai hướng trên khoảng không nhìn lại, nhìn một cái phía dưới, đồng tử hơi hơi lui lui. Ở thiên không sâu chỗ, lại có một cái hạt vừng cao thấp điểm đen. Điểm đen kịch liệt phong lớn, dần dần xuất hiện một cô gái đường nét. Lương Vương, thập cung chi chủ đều có cảm ứng. Lớn mật. Lại dám xông vào hoàng thất khu vực săn bán. Thú Vương cung chủ chính là phụ trách này mảnh đất vực người phụ trách. Có bất minh nhân sĩ đột nhiên đã tới. Hắn bụng làm dạ chịu. Hắn trở tay nhặt lên bên hông lớn cung. Lôi ra một chi màu vàng kim tên dài. Hướng về cấp tốc rơi xuống nữ tử vọt tới. Nay cung, chính là nhất cái từ giai niết khí. Tiễn cũng như đây. Hai người điệp ra, buộc phát ra huy lực, không thua tứ giai nữa. Chỉ thấy kim sắc tên dài hóa thành một tia sáng, ở ngắn ngủi ba hơi bên trong sỏ xuyên qua nghìn trượng trường khoảng không, chính giữa nữ tử. Nhưng mà, trong tưởng tượng nữ tử bị bắn trúng, thân thể xuất hiện chết đi tình huống vẫn chưa xuất hiện. Ngược lại là cái kia tiêu thất kim quang lần thứ hai lóe lên, mọi người chỉ cảm thấy nhãn chung có một viên kim bụi lóe lên mà qua. Trong kim tiệu, Lương Vương bỗng nhiên phát sinh một tiếng gấp nhắc nhở, Thú Vương cung chủ, mau tránh ra. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Phúc! Một thanh màu vàng tên dài, đã xỏ xuyên qua Thú Vương cung chủ lồng ngực. Tên dài nghiêng sen vào địa, tiễn nhọn chui vào địa hạ, đuôi tên tắc thì ở lại Thú Vương cung chủ ngực, đem thân thể nghiêng đóng vào trên đất. Mà Thú Vương cung chủ, hai cánh tay vẫn duy trì bắn tên tư thế. Hoàn toàn không có phản ứng. Hắn bắn ra tên dài, lấy gấp mấy lần tốc độ phản xạ trở về lệnh hắn cùng tại chỗ chín vị cung chủ, không có bất kỳ phản ứng. Chỉ có Lương Vương tu vi cao hơn bọn họ, mơ hồ nhận thấy được, nhưng cũng chỉ là đến kịp lên tiếng nhắc nhở, không pháp xuất thủ. Tây Thú Vương cung chủ trong miệng tiên huyết ra bên ngoài ồ ồ chảy xuôi, hắn cúi đầu, không thể tin nhìn tình chuẩn sỏ xuyên qua tim kim tiễn, trong đầu một mảnh khoảng không bạch. Phát sinh cái gì? Phong Vương cung chủ cùng Văn cung cung chủ theo to lớn giật mình chung trở lại thần, hai người lập tức xông lại, ôm lấy Thú Vương cung chủ. Văn cung cung chủ đưa tay chộp một cái, dự định đem kim tiễn rút ra, nhưng sau lập tức vì Thú Vương cung chủ chữa thương. Hắn bị thương tổn, nhưng là nhất yếu hại trái tim, dùng tốt nhất linh dược, có thể còn có thể cứu. Lại trì hoan nói, chắc chắn phải chết. Có thể, Lương Vương hình như có phát hiện, lại độ nhắc nhở, dừng tay. Không nên đụng kim tiễn. Siêu. Một đạo kinh khí theo kim tiệu bên trong trong nháy mắt mà ra. Văn cung cung chủ nghe được nói lúc, đã chậm một bước, bàn tay cầm kim tiễn, đụng vào sát na. Hắn lại như cùng lọt vào điện giật một dạng cả người run rẩy dữ dội. Bàn tay, theo chỉ nhọn bắt đầu, bị từng tấc đánh trúng nát bấy. Cái kia cổ không rõ lực lượng còn theo cánh tay kia, hướng về toàn thân liên tục không ngừng phóng đi. Đúng tại này lúc, Lương Vương trong nháy mắt một kích đem Văn Cung Cung Chủ cho bắn bay, cách xa kim tiễn, như đây, Văn Cung Cung Chủ mới không còn tiếp tục bị thương tổn. Có thể tức thì tựa như đây. Ngắn ngủi trong thời gian ngắn tiếp xúc, Văn Cung cung chủ nửa cái cánh tay triệt để thành mơ hồ huyết nhục. Thấy thế, Phong Vương cung chủ tê cả da đầu, lập tức mau tránh ra, nơi nào còn dám gần chút nữa kim tiễn nửa phần. Mũi tên có độc. Văn Cung cung chủ thần tình thống khổ, cắn chặt răng quan đạo. Chỉ có kịch độc, mới hội sản sinh đáng sợ như vậy thương tổn. Có thể, Lương Vương lại phát sinh hiếm thấy ngưng trọng thanh âm. Không phải có độc, mà là, mặt trên còn có dư lực, người tay là bị kim tiễn trên lưu lại dư lực sở chấn động. Thập cung cung chủ nhìn bằng mắt thường không đến kim tiễn ở cao tốc run run, Lương Vương tắc thì miễn cưỡng có thể chứng kiến. Chỉ bất quá, run run tốc độ quá nhanh, nhường nghĩ lầm nó không hề động mà thôi. Như thế cao tốc run run xuống, chính là chém sắt như chém bùn thần binh, đều có thể bị chấn nát, huống là nhân tay. Quả nhiên, nương theo dư lực tán đi, nhìn như không nhúc nhích kim tiễn rốt cục xuất hiện đung đưa biên độ, nhất sau nhanh chóng dừng lại nghỉ. Đang ở dừng lại nghỉ sát na, cái này tứ giai niết khí kim tiễn, lại rời ra pha toái, hóa thành từng viên một kim sắc bụi bậm tàn mất. Cựu cung cung chủ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dạng gì lực lượng, có thể sinh đem một căn tứ giai niết khí chấn vỡ rơi. Nhìn nữa Thu Vương cung chủ. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, liền cái cổ nhất ngã xuống đất lên, hô hấp tán đi. Nhân tay, còn bị kim tiễn chấn vỡ. Huống là trái tim. Chỉ sợ không chỉ là trái tim, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, tất cả đều nát bấy. Nhất vị xương bá nhất phương trung nguyệt vị cường giả, cứ như vậy, chết. Còn dư lại chín vị cung chủ sợ run lên, nhất tề nhìn phía đỉnh đầu bọn họ, Lương Vương cũng như Lâm Đại Địch. Một mạnh mẽ tuyệt đối khí chẳng còn cuốn kim tiệu. Chỉ là, bọn họ ngửa đầu gian mới phát hiện, cái kia giá lâm nữ tử, đã không thấy tăm hơi. Thẳng đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài, rơi vào bọn họ trong thai. Quá yếu. Bọn họ lập tức theo thanh âm nhìn lại, tất cả đều đồng tử kịch lui. Thú Vương cung chủ trước người, lại như tiểu quỷ mị hư vô, chợt hiện hiện nhất vị mặc một mạc bạch tí yề. Ngũ thải tóc thanh niên nữ tử. Nàng vóc người gầy, cao gầy, mặt mũi lập thể, có mãnh liệt dị vực phong. Người là ai? Lương Vương hỏi, thanh âm hắn lần đầu tràn ngập kiên kỵ. Thân là Lương cảnh đệ nhị võ đạo đỉnh phong hạng người, hắn vừa rồi dĩ nhiên không có nhận thấy được đối phương khí tức, thậm chí chốc nạ không đến nàng thân pháp quy tích. Đây là như thế nào loại nhân vật khủng bố? Ngũ thải đầu tóc nữ tử nghiêm túc suy nghĩ, rất nhiều người đều hỏi qua ta đây cái vấn đề, nhưng, ta cũng nhớ không nổi đến, ta rốt cuộc là người nào. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, từng đôi bạo lui trong con người, đều phản chiếu lấy cái này vị tinh thần không quá bình thường thần bí nữ tử. Nhất vị, lên sân khấu liền giết chết Trung Nguyệt vị cường giả khủng bố nữ nhân. Ngươi tại sao muốn giết hắn? Lương Vương không nỡ không gì sánh được. Trung Nguyệt vị cường giả là quý báu dường nào. Toàn bộ lương cảnh đều chỉ có những thứ này mà thôi. Có thể nữ nhân trước mắt, một lời không phát liền giết một cái. Ngũ thải nữ tử lắc đầu, không muốn giết hắn, hắn dùng tiễn bắn ta, ta liền đem tiễn ném trở về, không nghĩ tới một cái liền đâm chết. Cám. Đâm chết. Ở trong miệng nàng, Trung Nguyệt vị cao nhân, đại khái tương đương với trên đất trùng tử các loại đi. Cửu cung cung chủ không khỏi tê cả da đầu, cực độ hoảng sợ nhìn trước mắt nữ nhân. Lương Vương nói, ngươi giết ta người, cho ta một cái giao phó. Ngũ thải nữ tử có chút không vui, muốn cái gì giao phó? Là hắn bắn trước ta. Thựa như vậy. Vừa nói, nàng thuận tay nắm lên một viên cục đá, ném về kim sắc cố kiệu. Người ở tại tràng, đều không người có thể xem rõ ràng cục đá quy tích, chỉ cảm thấy cục đá là hư không tiêu thất. Mà về sau, cục đá liền từ kim sắc cố kiệu phía sau xuyên ra tới. Phúc! Ngay sau đó, trong kim kiệu phát sinh nhất thanh một hưởng, cái kia màn kiệu, nhuộm đỏ một mảnh. Lương Vương cũng không đỡ nổi đối phương thuận tay một kích, bị cục đá đâm thủng ngực mà qua, đem bên ngoài đánh trọng thương. Khí! Thấy như vậy một màn, thử hỏi, người nào không được lòng bàn chân tỏa khí lạnh? Chương 1212, báo ứng xác đáng. Đường đường Lương Vương, gần với võ đạo chí tôn hắn, cư nhiên đỡ không được đối phương chính diện ném tới một viên cục đá. Thế cho nên trọng thương phun huyết, máu nhuộm màn kiệu. Thừa lại hạ cửu cung chi chủ ngược lại hút lương khí. Trước mắt dị vực nữ tử, rốt cuộc là người nào? Nàng lại đến cùng là thực lực gì? Trong kim tiệu, truyền đến Lương Vương ho khan kịch liệt, mỗi tẳng hắn một cái liền ho ra mảng lớn máu đen, theo cô tiệu ra bên ngoài cong cong chảy xuôi. Hắn chính là như vậy bán ta, không tin, ta tái diễn thị một lần. Ngũ thải cô gái tóc dài, nhặt lên trên đất cục đá, tiểu muốn lại hướng bên trong kiệu ném. Chấm đã. Lương Vương cấp bách, vội vàng ngăn lại, ta tin, không muốn vứt nữa. Vứt nữa một lần, hắn thừa lại hạ nửa cái mạng đều không. Cái kia còn muốn hay không ta giao phó. Trong tay nàng lôi cục đá, vẫn không có phong xuống. Lương Vương nơi nào còn dám lại muốn. Thực lực của đối phương, tuyệt đối là bao trùm ở hắn trên tồn tại, thậm chí siêu việt võ đạo chí tôn. Như đoán không sai lời nói, nàng đã đột phá Trung Nguyệt vị gông cùm xiềng xiếc, đạt được trong truyền thuyết đại nguyệt vị cảnh giới. Cái kia loại tồn tại, tam cảnh bên trong, mấy nghìn năm qua đều chưa từng sinh ra. Nữ nhân trước mắt, là duy nhất. Hắn gieo gió gặt bão, cùng tiền bối không quan hệ. Thú Vương cung chủ chết chết vô ích, Lương Vương căn bản không dám truy cứu đối phương trách nhiệm, tiền bối hạ giá lâm ta lương cảnh, có gì chỉ giáo. Ngũ thải cô gái tóc dài vừa mới ném hạ tảng đá, cái này ném một cái lệnh toàn trường người sợ hãi một cái, cho dù là Lương Vương trô ở kim tiệu đều ác ngoan run lên. E sợ cho nàng ném về phía ngay trong bọn họ nhất người. Ta là tới tìm đánh mất sùng vật. Ngũ thải cô gái tóc dài vỗ vỗ tay tâm bùn đất, nói đạo. Sùng vật. Mọi người vẻ mặt mê man, làm sao tìm được sùng vật tìm được bọn họ lương cảnh, còn chạy đến Hoàng Lâm tới. Lương Vương con ngươi chuyển động, nghĩ lại, như này cái thế cường giả, nếu có thể cùng bên ngoài kết giao, chẳng phải là thắng được Thiên Vũ Sinh gấp trăm lần. Hắn lập tức để bụng, xin hỏi tiền bối sùng vật là cái gì phẩm giá chủng. Tại hạ nhưng lấy phát động cử kỳ lực, toàn cảnh lục soát tìm. Ngũ thải nữ tử kinh ngạc nhìn phía kim tiệu, ngươi là lương cảnh chi chủ. Có thể phát động toàn cảnh lực, chỉ có thể là nhất cảnh chi vương. Chính là tại hạ. Lương Vương cuối cùng cũng tìm được một điểm có thể kiêu ngạo địa phương. Ai biết, ngũ thải nữ tử phản vấn, vậy sao ngươi hội yếu như vậy? Ta nghe nói, tam cảnh chi chủ đều là trên đời cường giả đây. Lương Vương tức thì xấu hổ, hắn vội ho một tiếng, tiền bối trước mặt, vạn bối sao dám lấy cường giả tự cho mình là. Trong lòng hắn khổ sáp, không phải hắn yếu, mà là người nữ nhân này quá mạnh mẽ. Võ đạo chí tôn cổ thiên ngân đứng ra, cũng phải ma lưu chạy quỵ. Âu ngũ thải nữ tử không cho là đúng a một tiếng. Lương Vương càng nhiệt tâm, xin hỏi tiền bối, sùng vật ra sao phẩm giá chủng, ra sao răng rớp, ta lập tức phái người giúp ngươi tìm kiếm, trong lúc ngươi có thể ở vãn bối phủ đệ nghỉ ngơi. Trong lòng hắn tính toán, giả sử có thể mượn cơ hội mượn hơi này nữ, Lương Cảnh đem không sợ bất luận cái gì nhất cảnh. Không cần. Ta là theo sùng vật khí tức tìm đến, nó đang ở phụ cận. Ngũ thải cô gái tóc dài thản nhiên nói, một đôi ánh mắt bốn hạ nhìn chung quanh. Đang ở phụ cận. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, thật không biết, cái này vị cường giả cái thế sùng vật đến cùng là dạng gì tồn tại. Chờ một chút. Không ít người chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt không khỏi tự chủ hướng về thiên biến độc giác thú. Nếu nói là phụ cận vậy mà yêu thú khả năng nhất, hiển nhiên là dưới mắt tiểu nguyệt vị thiên biến độc giác thú. Hạ Khinh Trần tắc thì hơi hơi lui lại, bất động thanh sắc ly khai hoàng lâm. Nay nữ hiện thân, nói đến tìm sủng vật thời điểm, Hạ Khinh Trần liền dự liệu được, nàng nói sủng vật là cái gì. Không hề nghi ngờ, chính là cái kia chỉ am hiểu các loại yêu thú vũ kỹ, giả dối hơn người thiên biến độc giác thú. Không tìm đường chết thì không phải chết, nó bị nguyên liệt cho chém thủ xử tử. Đợi lát nữa, này nữ ngón tay không nhất định phải làm ra cái gì không lý trí cử động, nguyên liệt có kết quả gì không tốt nói, hắn Hạ Khinh Trần hạ chẳng chỉ sợ cũng không tốt lắm. Dù sao, thiên biến độc giác thú là Hạ Khinh Trần bắt được. Hắn từ từ lui lại, vô thanh vô tức cách xa đoàn người. Lúc này, không ra Hạ Khinh Trần đoán là, ngũ thải cô gái tóc dài ánh mắt quét quét, cũng không được chắc trở liền phát hiện mất đi đầu lâu thiên biến độc giác thú thi thể. Tiểu Mao, nàng một bước liền lóe lên đi tới trước thi thể, nhìn băng lãnh, tràn đầy vết thương thiên biến độc giác thú, nàng song quyền từ từ nắm lên. Cái kia làm người ta hít thở không thông yêu khí, giống như là biển gầm thả ra ngoài. Yêu khí chuyển hiện thâm trầm tử sắc, trong chớp mắt liền che khuất bầu trời, đem ánh sáng của mặt trời huy thôn vệ lệnh trong thiên địa đều rơi vào một mảnh tử sắc. Sâu chỗ yêu khí chung, không khỏi cảm thấy vạn phần hít thở không thông. Như cùng người rơi vào trong nước, khó có thể hô hấp. Trong kim tiệu, truyền đến Lương Vương nhẹ nhẹ kinh hãi khẽ hô, ngươi là Lâu Nam cảnh bên trong cái kia chỉ yêu hoàng. Nghe đồn, Lâu Nam bờ cõi chung có một con thực lực sâu không lường được yêu chung chi hoàng. Nàng thực lực mạnh mẽ, không lâu, còn từng nếm thử đột phá đại nguyệt vị, đưa tới một mảnh thiên địa dị tượng, kinh động toàn bộ Lâu Nam. Có người nói, cái kia vị bế quan trăm năm, thủy chung không ra nhai vô thần, đều vì này đạp môn mà ra. Lương Vương trái tim thùng thùng nhảy lên, trong truyền thuyết, yêu hoàng là Lâu Nam cảnh thủ hộ thần. Còn có truyền thuyết, nó là năm đó man thần sủng vật, man thần đột phá hư không về sau, đưa nó phóng về sơn lâm. Thậm chí có truyền thuyết, nó kế thừa man thần y ghê bác, sớm muộn cũng sẽ thành tiểu thần minh vị. Lương Vương nằm mơ đều không có nghĩ tới, có nhất thiên, nó hội xuất hiện ở trước mặt mình. Càng không có nghĩ tới qua, nó muốn tới tìm kiếm sủng vật, bị chính mình người vồ vào hoàng lâm, giữ trước săn giết mục tiêu. Bên ngoài trong lòng trầm trọng vô cùng. Sự tình, náo đại. Là ai làm? Ngũ thải cô gái tóc dài thanh âm phi thường trong trẻo lạnh lùng, dường như trong trời đông giá rét lãnh phong, tự trong lỗ chân lông thổi vào bên trong cơ thể lệnh người sợ run lên. Nguyên liệt như tượng điêu khắc gỗ một dạng, một cử động nhỏ cũng không dám, cái trán mảnh nhỏ mồ hôi theo mũi thở chảy xuống, hội tụ thành một giọt mồ hôi, tự mũi nhọn lăn xuống mà xuống. Cửu cung chi chủ càng là ngưng trọng không gì sánh được, nhưng tất cả đều rời ánh mắt, tuyệt đối không dám ở lúc này cùng yêu hoàng đối diện sơ sài. Lương Vương cũng một lời không phát, không dám trả lời. Toàn trường, đều rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Liên Phong, đều đọc lại. Thựa như thời gian đều dừng hình ảnh một dạng, yên tĩnh sống nhân. Như không có người trả lời, vậy, liền là vì toàn bộ các ngươi. Yêu hoàng bốn phía cục đá, rung động lơ lửng, vờn quanh bên ngoài quanh thân. Chỉ cần nhất niệm tâm động, là được chấn sát tất cả mọi người tại chỗ, không người có thể còn sống. Là hắn. Là hắn làm, theo chúng ta không có quan hệ. Lá gan nhỏ nhất nam gia thế tử, khoảng cách nguyên liệt gần nhất. hắn e sợ cho chịu đến nguyên liệt liên lụy, vội vã chỉ ra và xác nhận ra nguyên liệt. Yêu hoàng ánh mắt, tự nhiên hướng về nguyên liệt. Bị nàng nhìn chằm chằm, nguyên liệt cả người run rẩy dữ dội, đứng cũng không vững, hai chân thẳng run, vội vàng nói, không được, không phải ta làm, ta không có. Không ngừng nam ra thế tử, còn lại thế tử dồn dập chỉ ra và xác nhận. Là hắn. Hắn bởi vì săn giết được thiên biến độc giác thú, mà cướp đoạt lần này vương thất săn thú thủ quan, chính là hắn. Không lâu, nguyên liệt còn nguyên nhân này phong quang vô hạn lệnh bọn họ ước ao đấu kỵ được đỏ mắt đây. Lúc này, để cho bọn họ tới vì nguyên liệt tới chịu tiếng xấu thay cho người khác. Dựa vào cái gì? Chương 1213, diệt tộc tương bức. Người người lên án, yêu hoàng đi tới nguyên liệt trước mặt, cự ly gần phía dưới, cái kia hít thở không thông một dạng yêu khí lệnh nguyên liệt sợ vỡ mật, phù phù một cái quỳ xuống lên. Hắn khuôn mặt sắc phát bạch, ngữ điệu đều hàm chứa khóc nức nở, gần như sắp khóc lên, tiền bối minh giám, không phải vạn bối làm, liệp sát thiên biến độc giác thú, kỳ thực do người khác. Sự tình đã tới đây, hắn nơi nào còn dám chiếm trước liệp sát thiên biến độc giác thú công lao. Thiên biến độc giác thú đã biến thành sự việc khó giải quyết, không được, là giết người kịch độc. Cái gì? Không biết chuyện cửu cung chi chủ cùng một đám quận chủ thế tử, biết được này kinh thiên bí văn, không khỏi thất kinh. Người khác săn giết được. Làm sao có thể? Vừa rồi nguyên liệt cùng cửu thế tử, không được đều là muôn miệng một lời mà nói, là bọn họ khổ cực săn giết được sao? Vì này còn chịu đến lương vương phá lệ trọng thương, đồng thời nguyên liệt còn lấy đây là công lao, hướng lương vương thỉnh cầu ban hôn đây. Hiện tại, nguyên liệt lại còn nói không phải bọn họ giết, thực sự ngã toái tất cả mọi người tại chỗ kính mắt. Đã không phải ngươi giết, tại sao lại là công lao của ngươi? Yêu hoàng lạnh nhạt mặt mũi chất vấn. Nguyên liệt nơi nào còn dám giấu giếm nữa? Hắn liếc mắt bốn phía, cắn răng nói ra tình hình thực tế, ta là theo Hạ Khinh Trần trong tay giành được. Người nào? Hạ Khinh Trần. Lục phiến cung chủ yên lặng than thở, quả nhiên. Là hắn biết, bằng nguyên liệt về điểm này thực lực, là không thể săn giết được thiên biến độc giác thú. Mà Hạ Khinh Trần, cũng không thể không thu hoạch được gì. Giải thích duy nhất chính là, Hạ Khinh Trần từ lúc mới bắt đầu mục tiêu chính là thiên biến độc giác thú, cho nên ven đường giết yêu thú lười nhặt, nhất sau tiện nghi cựu thế tử cùng nguyên liệt. Bọn họ không biết đủ, còn thiết kế cướp đi Hạ Khinh Trần bắt được thiên biến độc giác thú. Hiện tại tốt, thiên biến độc giác thú chủ nhân tìm tới cửa. Thực sự là trừng phạt đúng tội. Nguyên liệt dập đầu lấy đầu, thề, tiền bối xin tin tưởng ta. Ta thật không có bản lĩnh liệp sát sùng vật của ngươi, không tin ngươi xem, ta kém chút bị nó giết chết đây. Vừa nói, nguyên liệt ngăn quần áo, lộ ra lồng ngực xúc mục kinh tâm thương thế. Yêu hoàng tiếp tục truy vấn, nếu là ngươi giành được, tại sao muốn lừa dối người khác, là ngươi săn giết? Vì tự bảo vệ mình, nguyên liệt chuyện gì đều làm được. Hắn hung hăng tát mình một bạt tai, ta dầu mỡ heo lừa tâm, muốn lấy được thủ quan. Cho nên lừa dối mọi người, tiền bối xin ngươi tin tưởng ta, thật không phải là ta săn giết. Yêu hoàng ánh mắt đảo qua tứ phương, thản nhiên nói, Hạ Khinh Trần là ai? Xuất hiện. Mọi người bốn hạ một vòng nhìn kỹ, nơi nào còn có Hạ Khinh Trần cái bóng. Nguyên liệt nhìn một cái, không khỏi trong lòng tức giận mắng, con mẹ nó, cái này rảo hoạt tên, cư nhiên trước giờ chạy. Tiền bối, Hạ Khinh Trần chột dạ. Đã chạy đường. Nguyên liệt vội vàng nói. Yêu hoàng màu đen đồng tử, đống nhiên nở rộ một tầng ngũ thải màu sắc, trong nháy mắt thị lực tăng cường gấp trăm lần, một cái liền thấy xa chỗ cao tốc bay nhanh Hạ Khinh Trần. Ta đi một lát sẽ trở lại. Yêu hoàng nói đạo, mọi người không được gặp nàng có bất kỳ động tác gì, chỉ cảm thấy hoa mắt, nàng liền hư không tiêu thất. Chỉ có lương vương. Còn có thể miễn cưỡng theo màn kiệu trong liếc về một tia tàn ảnh. Phù phù. Nguyên liệt cuống quýt leo đến lương vương cố kiệu trước mặt, dùng sức dập đầu cầu xin tha thứ. Lương vương, cứu ta. Mới nhất định phải cứu ta. Người khác không biết, chính hắn có thể không được tin tưởng. Hạ Khinh Trần chỉ là bắt sống thiên biến độc giác thú, thật là chính giết nó, là hắn nguyên liệt. Một khi Hạ Khinh Trần bị bắt trở về, tại chỗ rằng có nói, hắn khả năng liền toàn bộ hết. Lương Vương mặt sắc căm trầm, để cho ta làm sao cứu. Hắn đều tự thân khó bảo toàn, nơi nào còn quản được nguyên liệt. Ai bảo nguyên liệt tự cho là đúng, cướp đi vậy chỉ cần mạng yêu thú. Nguyên liệt hạ giọng, hướng trong tiệu truyền âm, Lương Vương, đợi lát nữa như rằng có, mời nhất định phải để cho mọi người nói, là Hạ Khinh Trần giết, ta chỉ là cướp được thi thể mà thôi. Ừ. Lương Vương hỏi bên dưới mới biết được, Hạ Khinh Trần nguyên lai đúng là bắt sống yêu thú mà thôi. Hắn trầm ngâm, tìm chết khoảng khắc, cắn răng mở miệng, mọi người nghe lệ. Nếu như cái kia chỉ yêu hoàng hỏi tới, đều nói là Hạ Khinh Trần liệp sát, không được có dị nghị, như cái lời, sự tình sau bản vương tất diệt ngươi chờ cửu tộc. Không biết chuyện mọi người vẻ mặt mờ mịt, vốn chính là Hạ Khinh Trần săn giết nha, có vấn đề gì? Chỉ có Yên Vũ quận chủ, đôi mi thanh tú hung hăng dương lên, phụ vương. Hạ công tử chính là bắt sống yêu thú, vẫn chưa hạ sát thủ, giết nó chính là nguyên liệt đi. Dựa vào cái gì muốn Hạ Khinh Trần vì nguyên liệt lỗ mãng mà chịu tiếng xấu thay cho người khác? Câm miệng. Lương Vương hừ lạnh, ngươi nếu dám hổ ngôn loạn ngữ, bản vương không thể tha cho ngươi. Yên Vũ quận chủ cười nhạt, phụ vương. Ngươi không cảm thấy quá phận sao? Liệp sát thiên biến độc giác thú tốt chỗ. Ngươi làm cho nguyên liệt chiếm toàn bộ, có hư chỗ thì để Hạ công tử tới chĩa vào. Đối nhân xử thế cũng phải có điểm mấu chốt được không? Lương Vương là thiếu đếm một bắt đầu cũng biết, liệp sát thiên biến độc giác thú chính là Hạ Khinh Trần. Nhưng vì cho nguyên liệt tốt chỗ, không đáng giữ gìn lẽ phải. Bây giờ vận rủi đã tới, lại đem bên ngoài đều giao cho Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần là tạo cái gì nghiệt? Sinh tại dạng này một cái khắc nghiệt thiếu tình cảm Lương Vương thống trị nơi. Bất hiếu nữ, ngươi là khư khư cố chấp muốn cùng phụ vương đối nghịch, thật sao? Thời gian khẩn cấp, Lương Vương thẳng trách mắng. Yên Vũ quận chủ im lặng không lên tiếng, không có tiếp tục đụng chạm. Dù sao, nàng nhất định sẽ nói ra trận tướng, tuyệt không cho Hạ Khinh Trần chịu tiếng xấu thay cho người khác. Đáng tiếc Lương Vương quá giải khai nữ nhi cá tính. Đoán được nàng suy nghĩ trong lòng, không nói hai lời, bắn ra một đạo kình khí đánh vào Yên Vũ quận chủ thân lên. Yên Vũ quận chủ né tránh không được, chính giữa nhất chiều, tức thì kêu lên một tiếng đau đớn bị chân choáng quá khứ. Lần này, nàng khả năng liền im lặng. Lương Vương lập tức hung ác nhìn chăm chú về phía những người còn lại, còn có người muốn phản kháng bản vương sao. Đối với nữ nhi, hắn chỉ là đánh ngất xỉu. Nhưng đối với người khác, khả năng liền không phải đánh ngất xỉu, sự tình sau diệt cửu tộc, hắn là thật làm được. Chúng ta minh bạch, tuy là không cam lòng, có thể cửu cung cung chủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Chẳng lẽ muốn bọn họ cửu tộc, là một cái Hạ Khinh Trần chôn cùng sao? Chỉ có Phỉ Nhiên, chân mày lơ đãng co rút nhanh, tâm tình lo lắng. Thật không ngờ đến, sự tình hội phát triển đến một bước này. Nàng là duy nhất phe thứ ba nhân chứng, nếu nàng thanh minh, có khả năng đủ cứu Hạ Khinh Trần. Chỉ bất quá bởi như vậy, Lương Vương muốn đối nàng không khả nghi đều khó khăn, thân phận của nàng 89 phần 10 hội bại lộ, hơn nửa năm nỗ lực tất cả đều uổng phí. Cần phải không đứng xuất hiện, cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Hạ Khinh Trần chết ở giận đùng đùng yêu hoàng trong tay. Ai? Khinh Trần ca ca. Ngươi thật là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ đây. Phỉ Nhiên cười khổ, nhưng nụ cười trong một mảnh thản nhiên. Rất hiển nhiên, hơn nửa năm tâm huyết cùng Hạ Khinh Trần trong lúc đó, sau người quan trọng hơn. Kìa lúc, Hạ Khinh Trần một đường bay nhanh, nhưng dần dần thu liễm thân pháp, cũng dừng lại. Hắn quay người lại, khe khẽ thở dài, vẫn là đi không nổi. Người về sau. Yêu hoàng như kiểu quỷ mị hư vô đứng túi đầu, trong trẻo lạnh lùng hai mắt, không nháy một cái theo dõi hắn. Làm sao không chạy? Yêu hoàng hỏi. Hạ Khinh Trần bình tĩnh, đã chạy không thoát, đương nhiên không cần chạy nữa. Còn rất chấn định, theo ta trở về, trước rằng co lại nói. Cái này vị yêu hoàng tuy là tinh thần không được đại bình thường, có thể chẳng biết tại sao, truy cứu trách nhiệm cực kỳ nghiêm cẩn. Chương 1214, Kinh Thiên Lịch Chuyển. Đổi thành thường nhân, sợ là bất chấp tất cả, trước hết giết lại nói. Làm sao như nàng một dạng, nhất ngũ nhất thập tìm chứng cứ, phảng phất e sợ cho hoan uổng một người tốt vậy. Hạ Khinh Trần chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, sau một khắc đã bị yêu hoàng mang theo trở lại hoàng lâm trước. Vừa rơi xuống đất, hắn liền chứng kiến ngất trên đất Thiên Vũ quận chủ, lập tức tiến lên đem bên ngoài ôm, phát hiện nàng là bị đánh ngất xỉu, liền đưa ánh mắt về phía Lương Vương, người điên. Nữ nhi mình đều đánh. Lương Vương ở đây, ai còn dám đánh Yên Vũ quận chủ hay sao? Ngoại trừ Lương Vương chính mình, không có người khác. Yêu Hoàng cũng hỏi làm sao ngất một cái. Lương Vương liền vội vàng giải thích, hồi bẩm tiền bối, nàng bởi vì bị thương trên người, không thắng tiền bối áp lực, vừa mới ngất, nhưng cũng không lo ngại. Ồ, yêu Hoàng hiển nhiên không thèm để ý. Nàng nhìn phía Hạ Khinh Trần, sùng vật của ta là ngươi săn giết. Hạ Khinh Trần đương nhiên sẽ không thừa nhận, nói, ta chỉ hay sống chóc, cũng không có giết qua. Yêu Hoàng tiện đà đưa ánh mắt về phía Nguyên Liệt, ngươi nói như thế nào? Nguyên Liệt đứng lên, thanh sắc câu lệ nói, Hạ Khinh Trần, nam nhân đỉnh thiên lập địa, dám làm tiểu muôn dám đảm đương, ta cướp đi yêu thú lúc, nó đã bị ngươi giết chết, hiện tại ngươi nghĩ vu oan đến đầu ta trên. Ta mời ngươi có thể liệp sát thiên biến độc giác thú, là một cái hán tử, nhưng đừng làm ra làm người ta khinh thường chuyện tới. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, vẫn là lần đầu tiên nghe nói, có người chửi mình. Dám làm không dám chịu, là Nguyên Liệt chính mình chứ. Có thể sinh mệnh trước mặt, Nguyên Liệt nơi nào còn nhìn được trên bộ mặt, nói, Hạ Khinh Trần, không muốn nói xạo. Thực lực ngươi cường đại, có liệp sát thiên biến độc giác thú năng lực, tự liền ta thu hoạch yêu thú trong, thì có hơn phân nửa là ngươi săn giết. Hiện tại, ngươi lại nói xạo chính mình không có liệp sát thiên biến độc giác thú, điều này có thể sao? Này lúc, Phong Vương cung chủ chủ động đứng ra, mở miệng nói, bổn cung chủ có thể làm chứng, yêu thú là Hạ Khinh Trần giết chết. Văn cung cung chủ cũng đứng ra, bổn cung chủ cũng có thể làm chứng. Còn lại cung chủ mặc dù không có đứng ra, nhưng cũng không có phản bác. Yêu Hoàng mắt lạnh đảo qua, chứng cứ đâu? Hai vị cung chủ nhất thể nói, chúng ta tuần tra hoàng lâm trên khoảng không lúc, đều từng thấy Hạ Khinh Trần nâng chết đi thi thể. Này lúc, Lương Vương cũng mở miệng, điểm này, văn bối có thể dùng lương cảnh chi chủ danh nghĩa đảm bảo. Yêu Hoàng nhìn phía những người còn lại, bất luận là cung chủ vẫn là thế tử con chủ, tất cả đều chăm miệng một lời, đích xác là Hạ Khinh Trần giết chết. Miệng mồm mọi người thức tử, yêu Hoàng không muốn tin tưởng đều khó khăn. Nàng lần nữa nhìn phía Hạ Khinh Trần, nhãn thần lãnh huy xoay tròn, không lời nào để nói chứ. Hạ Khinh Trần có thể nói cái gì? Tất cả mọi người nói xấu, hắn còn có cái gì có thể nói? Hắn cũng coi như biết, vì sao Yên Vũ quận chủ hội ngã xuống đất ngất đi. Hạ Khinh Trần từng cái nhìn chung quanh mỗi một người tại chỗ, khuôn mặt thượng lưu lộ vẻ cô đơn, một tia thật sâu tự dễ ước, tội gì? Hắn là tự than thở, tại sao muốn này một lần hành động vì lương cảnh phòng thủ biên cương? Thật tốt tranh thủ hắn công hơn, bắt được suối máu tư cách không là tốt rồi sao? Cố gắng như vậy chống lại quân địch, bảo vệ lương cảnh tấc đất sơn hà, kết quả là có ý nghĩa gì? Hắn đem lương cảnh là chính mình trốn cũ, có từng có người đem bên ngoài coi như lương cảnh cố nhân. Đích xác không lời nào để nói, nay về sau, cũng sẽ không lại nói. Hạ Khinh Trần lòng như cho nguội, đối với lương cảnh hết sức thất vọng. Trải qua chuyện này, từ hôm nay hướng về sau, hắn thật muốn rời khỏi giang hồ, chuyên tâm tu luyện, không hề tham dự vào trần gian mọi việc. Cái kia yêu hoàng giơ bàn tay lên, bên ngoài lòng bàn tay niết thành nắm tay. Rất nhiều cung chủ cùng quận chủ thế tử đều xấu hổ cúi đầu, trong lòng dường như kim đâm, lúc này dù cho có nhất người chịu vì Hạ Khinh Trần nói, có thể hắn cũng không cần chết. Là bọn họ, quăng đi Hạ Khinh Trần. Quăng đi cái kia, ngăn cơn sóng dữ vây quanh sơn hà, che chở biên cương vô số con dân anh hùng. Quăng đi, bọn họ vốn nên kiên thủ điểm mấu chốt. Việc này, sẽ trở thành bọn họ trọn đời đều thoát khỏi không hết trong lòng đâm. thời thời khắc khắc nhắc nhở bọn họ, đã từng lãnh huyết qua, vô tình qua. Cao Hứng, chỉ có Cửu Thế Tử, Nguyên Liệt cùng Lương Vương. Hạ Khinh Trần chết bởi yêu hoàng thủ, đối với hắn nhóm mà nói là tốt nhất kết cục, đã không cần lo lắng thiên hạ con dân dùng ngòi bút làm vũ khí, có thể không có gì ngoài cái đinh trong mắt. Phỉ Nhiên yên lặng thở dài, cước bộ nâng lên, đang muốn mở miệng nói ra chân tướng. Có thể, yêu hoàng câu tiếp theo lệnh nàng bỗng nhiên lùi về chân, một đôi mắt đẹp trừng lớn. Ta muốn cho ngươi một điểm khen thưởng. Yêu hoàng từ từ nói đạo, trong trẻo lạnh lùng mặt mũi lên, nở rộ một tia cười nhạt. Thường, khích lệ, ngươi ở tại tràng, tất cả đều ngạc nhiên ở, náo hải một mảnh mất trật tự. Như ngồi chung ngồi một con thuyền về phía trước mã xa, có thể bỗng nhiên, mã xa bỗng nhiên rút lui. Bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị, rơi choáng váng đánh về phía. Chính là Hạ Khinh Trần, cũng không khỏi sửng sốt, hắn đã chuẩn bị vận dụng ba hạt thần thổ, dùng hết tất cả né qua này kiếp. Nguyên Liệt kinh ngạc, vội vàng nói, tiền bối, ngươi nói khen thưởng là có ý gì? Chẳng lẽ là nói trái ý mình? Hay là khen thưởng, nhưng thật ra là máu tanh khiển trách. Mặt chữ ý tứ. Yêu hoàng nắm đấm mang lên Hạ Khinh Trần trước mặt, liền từ từ triển khai, lộ ra trưởng tâm lý, một đoạn ngũ thải sợi tóc. Đây là ta đầu tóc, mang theo người, so với ta cấp thấp yêu thú, đều muốn nhìn kỹ ngươi như ta. Yêu hoàng đạo. Vật ấy, tương tự với Lương Vương Vương Quyền Long Kiếm, thấy kiếm như thấy Lương Vương. Chỉ bất quá, cái này sợi tóc so với Vương Quyền Long Kiếm uy hiếp phạm vi lớn. Thiên hạ yêu thú, có mấy cái là mạnh hơn yêu hoàng. Sợ là tam cảnh bên trong hết thể yêu thú, theo này nhìn thấy Hạ Khinh Trần, hoặc là run lẩy bẩy cách xa, hoặc là hoảng sợ quỳ lạy, không đủ nhất, cũng không có một con yêu thú dám đối với bên ngoài bất kính. Nay khen thưởng, cũng không phải là một điểm, mà là không gì sánh kịp. Thiên hạ lại kinh người khen thưởng phẩm giá, cũng không có trước mắt một đoạn sợi tóc quý trọng. Nguyên Liệt khó có thể tin, Hạ Khinh Trần không chỉ không có chết, ngược lại còn thu được chân quý làm cho người khác đỏ con mắt khen thưởng phẩm giá. Tiền bối, Hạ Khinh Trần nhưng là giết sủng vật của ngươi a. Nguyên Liệt lớn tiếng nhắc nhở. Hán tâm đạo, yêu hoàng chắc là tinh thần không bình thường, làm ngược chứ. Có thể yêu hoàng lại rất chân thành nói. Ta chính là khen thưởng giết ta sủng vật người nha. Nàng vừa mới nói ra ngọn nguồn, trước đây ta đột phá đại nguyệt vị lúc, thu nuôi con yêu thú này đánh lén ta, để cho ta đột phá thất bại, hiện tại ta lần nữa đột phá trở về, tự nhiên muốn tìm đến nó tính sổ. Đã là tên thiếu niên nhân tộc này thay ta giết chết nó, đó là đương nhiên muốn tưởng thưởng. Toàn trường một mảnh hít thở không thông. Chống đánh xuôi. Ken thổi ngược kết cục lệnh bọn họ thổ huyết không ngớt. Bọn họ cuối cùng cũng minh bạch, yêu hoàng triển hiện sát khí, cũng không phải là nhằm vào sát hại sủng vật người, mà là nhằm vào cái này phản bội sủng vật của nàng thi thể. Từ đầu đến cuối, yêu hoàng đều không nói qua tìm sủng vật làm cái gì, bọn họ trước vào vì chủ lấy vì, là tới tìm về sủng vật tiếp tục nuôi dưỡng. Con yêu thú này từ trước cũng rất hung tàn. Ta giữ ở bên người mỗi ngày truyền đạo muốn độ hóa nó, không nghĩ tới, nó ngay cả ta đều muốn sát hại. Yêu hoàng nhẹ nhàng thở dài. Cái này cũng giải thích, vì sao này yêu thú tinh thông nhiều như vậy vũ kỹ. Chắc là đi theo yêu hoàng bên người, mưa dầm thấm đất, âm thầm học được rất nhiều. Chương 1215, tươi sống giận ngất. Vừa nói, yêu hoàng đem sợi tóc nhét vào Hạ Khinh Trần trong tay, cảm ơn ngươi. Nhân tộc. Hạ Khinh Trần ngạc nhiên tiếp được, phần thưởng này phẩm giá tới thật đúng là quanh co, hơn nữa, còn có chỗ dạ. Bởi vì, thiên biến độc giác thú, thật không phải là hắn giết. Chấm đã. Nhìn cái kia chặn sợi tóc, Nguyên Liệt con mắt đều đỏ, tiền bối, kỳ thực thiên biến độc giác thú là ta giết. Cái kia chặn sợi tóc, hẳn là tưởng thưởng cho ta. Thiên A. Đây chính là đại nguyệt vị yêu hoàng sợi tóc, nắm trong tay cùng cấp hiệu lệnh thiên hạ yêu thú. Địa vị như vậy, hầu như có thể cùng tam cảnh chi chủ sánh được. Như thế thiên đại cơ duyên, chắc là hắn mới đúng. Ồ! Yêu hoàng quay đầu lại, nghi ngờ nói, có thể ngươi không phải mới vừa nói rất khẳng định, là cái này vị hạ nhân tộc giết sao? Còn thề với trời tới người. Hơn nữa, các ngươi lương vương, còn có người ở chỗ này, đều miệng đồng thanh làm chứng, là hạ nhân tộc giết chết. Yêu hoàng cao mày trầm tư, nàng vì tìm đối với tưởng thưởng người, cẩn thận tìm chứng cứ, mới xác nhận hẳn là khen thưởng Hạ Khinh Trần. Hiện tại, bọn họ lại phủ định trước đây lý do thoái thác, làm cho nàng rất phiền não. Nguyên Liệt kích động mà hưng phấn khởi, vội vàng nói, tiền bối, là như vậy, chúng ta nghĩ lầm ngươi là muốn báo thù, cho nên mới đem chịu tội giao cho Hạ Khinh Trần, kỳ thực ta mới là giết chết thiên biến độc giác thú nhân nha. Hắn xoa xoa tay, chờ đợi khen thưởng, tâm tình trước nay chưa có kích động. Yêu hoàng hiểu được, khuôn mặt sắc phát lạnh, thật vất vả thu liệm yêu khí, lần nữa thả ra ngoài lệnh mọi người hô hấp lại độ chắc trở. Ý của ngươi là, các ngươi vừa rồi liên hợp cùng nhau lừa dối ta. Yêu hoàng nộ, các ngươi tại sao có thể hèn hạ như vậy, cùng nhau lừa dối ta? Còn là nói, các ngươi cảm thấy ta rất khỏe lừa gạt. Trong giọng nói, sát khí cấp tốc leo thang. Ở trong mắt nàng, những thứ này người như là kiến hôi, giết liền giết, không hề gánh nặng trong lòng. Nguyên Liệt biểu tình cứng đờ, thần sắc cũng đang nhanh chóng thương bạch. Tại chỗ quận chủ thế tử cùng cung chủ, tất cả đều kinh hồn táng đảm, trong lòng tức giận mắng. Bán ma nhân quả nhiên là học sinh kém vật, làm sao sẽ như vậy ngu xuẩn, đem hắn nhóm tất cả đều bán đứng. Chủ động làm chứng Phong Vương cung chủ cùng Văn cung cung chủ, sợ hãi nhất, lập tức đứng ra, tiền bối. Không thích nghe tin tên tiểu nhân này lời nói của một bên, chúng ta là tận mắt thấy Hạ Khinh Trần giết chết thiên biến độc giác thú, tuyệt đối không có nói xạo. Lương Vương cũng không thể không vì Hạ Khinh Trần làm chứng, ho khăn nói, sự thật xác thực như này. Nguyên Liệt, ngươi làm sao có thể vì tham đồ tiền bối đồ đạc, liền tạo giao hãm hại chúng ta. Chúng ta đều là lương cảnh chỉ trụ, xương cánh tay hạng người, sao lại điên đảo hắc bạch lừa dối tiền bối. Lục phiến cung chủ cũng vội vàng làm chứng, vạn bối cũng có thể làm chứng, đương thời ta phụ trách tuần tra Hạ công tử trô ở trên khoảng không, hoàn toàn chính xác thấy là Hạ Khinh Trần giết chết thiên biến độc giác thu đấy. Một bên Phỉ Nhiên, hận không thể phình bụng cười to, nàng mạnh mẽ nín cười ý. Nghiêm túc nói, tiền bối, ta tham dự cướp đoạt yêu thú quá trình, có thể làm chứng, Lương Vương cùng chư vị cùng chủ lý do thoái thác, cướp đoạt trước, yêu thú đã chết. Muôn miệng một lời, không có ngoại lệ chút nào. Dù sao ai cũng không muốn bị yêu hoàng định một cái lừa dối nàng tội danh, cho nên tức thì liền biết rõ giết chết người là Nguyên Liệt, chân chính nên chịu đến tưởng thưởng cũng là Nguyên Liệt, lại cũng chỉ có thể đem rối tròn xuống phía dưới. Tiêu liên Lương Vương, đều không thể không nắm lỗ mũi, làm cho Hạ Khinh Trần lĩnh sợi tóc cái này đẳng cấp thiên đại cơ duyên. Nguyên Liệt tức giận đến thổ huyết, chỉ vào bọn họ, các ngươi làm sao có thể như này mở mắt nói mò. Rõ ràng là ta giết chết, là ta cho các ngươi nói xấu Hạ Khinh Trần đấy. Đáng tiếc, không người dao động, tất cả đều nhãn thần kiên định biểu thị chính mình không có nói xạo, chính là Hạ Khinh Trần giết. Nguyên Liệt cấp bách, liền vội vàng kéo cửu thế tử. Thế tử, nhanh hướng tiền bối giải thích nha, ngươi đương thời là ở tràng. Cửu thế tử nào dám bại lộ, chính mình lừa dối yêu hoàng, hắn mặt băng bó, nhất cái bỏ qua Nguyên Liệt tay, cương trực công chính nói, Nguyên Liệt, ngươi đủ. Ngươi bị thiên biến độc giác thú kém chút giết chết lẽ nào quên. Ngay trước tiền bối mặt, ý đồ mạo hiểm lĩnh công lao, ngươi là gan quá đại chứ. Hiện tại, không có người nào dám cùng Nguyên Liệt dính dáng, e sợ cho bị lôi xuống nước. Yêu hoàng lạnh lùng theo dõi hắn, theo sau lại nhìn phía Hạ Khinh Trần, rốt cuộc là người nào giết. Hạ Khinh Trần thập phần thành thực chỉ hướng Nguyên Liệt, hắn. Giờ khắc này, Nguyên Liệt đột nhiên cảm giác được Hạ Khinh Trần quá khả ái, lúc trước hắn cư nhiên cùng người như vậy đối nghịch, thực sự là mù mắt cho a. Đáng tiếc, không đợi hắn vui vẻ. Toàn trường người lại đồng loạt đem ngón tay chỉ hướng Hạ Khinh Trần, là hắn. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ nhún nhún vai, bây giờ thế đạo, là một cái người thành thật thật là khó nha. Hắn nói thật cũng không ai tin, muốn trở về khen thưởng phẩm giá đều khó khăn. Nguyên Liệt vừa tức vừa cấp bách vừa giận, nhất khẩu nén giận tiên huyết phun ra, văng đầy mảnh nhỏ thiên không. Các ngươi vô sỉ. Vì lợi ích của mình, tất cả đều bán đứng hắn. Nộ cực chung, hắn không cam lòng nhắm mắt lại, ngất trên mặt đất. Lúc đầu sợi tóc hẳn là thuộc về hắn hết thảy, có thể kết quả, ngạnh sinh sinh cho Hạ Khinh Trần làm giá y đi. Thiên đạo bất công a. Giải quyết xong việc này, yêu hoàng khẽ cong thắt lưng đem Thù Thù ôm, hướng Hạ Khinh Trần nói, cáo tử. Chờ một chút. Hạ Khinh Trần cuối cùng cũng minh bạch Thù Thù dị dạng là vì sao, xem ra, đúng là bị yêu hoàng cho nhìn chòng chọc lên. Yêu hoàng xoay người, lẳng lặng nói, chuyện gì? Hạ Khinh Trần chỉ vào Thù Thù, đây là sủng vật của ta. Của ngươi. Yêu hoàng dung phía dưới, nó hấp thu qua ta tinh túy, vậy chính là ta hết thảy. Nghe ngữ khí, nàng cũng không tính giảng đạo lý. Hạ Khinh Trần nói, nó là ta theo tiểu nuôi lớn, đã có cảm tình, suy bụng ta ra bụng người. Nếu là có người mang đi ngươi dưỡng dục nhiều năm sùng vật, ngươi làm thế nào cảm tưởng đâu. Yêu hoàng trầm mặc liếc mắt thiên biến độc giác thú thi thể, nói, nó theo ta. So với theo người mạnh mẽ, nàng là yêu hoàng, thích hợp nhất chỉ điểm Thù Thù trưởng thành. Không chắc. Hạ Khinh Trần tự tin nói, ta đưa cho nó, ngươi chưa chắc có thể cho. Là sao? Yêu hoàng không tin, ta là vạn yêu chi hoàng, nhân loại các ngươi có thể cho, ta đều có thể cho. Nàng rất dễ dàng đã bị Hạ Khinh Trần chủ đạo trọng tâm câu chuyện. Chúng ta đây đánh một cái đổ. Hạ Khinh Trần nói, nếu là ta cho sùng vật, ngươi cho không ra, đã đem hắn bình an phong xuống. Yêu hoàng không giả suy nghĩ, tốt nha. Ngươi ở tại tràng cũng đặc biệt hiếu kỳ, Hạ Khinh Trần có tư cách gì cùng yêu hoàng so sánh với. Sau người nhưng là tùy ý một kích liền trọng thương lương vương tồn tại. Hạ Khinh Trần nói, Thù Thù, biểu diễn một cái võ học của ngươi, cùng với nết khí. Yêu hoàng đem bên ngoài đặt ở trên đất. Ánh mắt đảo qua, một tay lấy Nguyên Liệt cho Thu tới trước mặt, vung mạnh bạt thai liền quất vào hắn khuôn mặt lên. Đau đớn ra thân, hôn mê Nguyên Liệt lập tức tỉnh táo lại. Nàng chỉ Nguyên Liệt, ngươi với hắn so đấu một cái. Nếu là muốn biểu diễn vũ kỹ, tốt nhất vẫn là có luận bàn mục tiêu tốt nhất, như này càng trực quan. Được rồi. Thu Thu cũng nghe xuất hiện, đây là chính mình duy nhất trọng về Hạ Khinh Trần ôm ấp cơ hội. Nếu như không thể làm yêu hoàng thỏa mãn, từ hôm nay hướng sau đều muốn theo cái này kinh khủng nữ nhân sống qua ngày. Chương 1216, thủ quan ước hẹn. Đang nói rơi xuống, Thù Thù liền bước đi như bay, hóa thành một đoàn mao nhung nhung tàn ảnh, một bước 1400 thước hướng về Nguyên Liệt chạy như điên. Nguyên Liệt mới vừa thanh tỉnh, liền chịu đến công kích, tuy là không có lộng minh bạch tình huống. Có thể thế nào cũng không có thể bị một con chó lấn phụ. Cút! Nguyên Liệt vung mạnh bàn tay liền đập tới đi. Lấy hắn bán ma nhân đặc thù khí lực, một tát này không được đem đối phương phách cái tứ chi hướng thiên. Nhưng ai biết, Thù Thù thân pháp kinh người, dĩ nhiên ở một cái tát hạ cực kỳ linh hoạt mau né. Yêu hoàng thản nhiên nói, là một cái hậu thiên tu luyện thành cầu yêu mà nói, thân pháp xác thực rất kinh người, nhưng không tính được là Thù Thù ban đầu nhưng là liền yêu thú cũng không tính là, có thể có hôm nay xác thực không dễ. Chỉ bất quá, cũng không xem ở yêu hoàng nhãn chung, nếu như giao cho nàng huấn luyện Thù Thù, so với hiện tại chắc chắn mạnh hơn. Chó chết, lần tránh còn rất nhanh. Bất quá, Nguyên Liệt cũng không phải hời hợt hạng người. Hắn thân thể chợt bành trướng, tiến nhập ma hóa trạng thái, tốc độ cùng thân pháp tăng mạnh. Bước chân đạp một cái, người như lò xo lướt đến, đồng thời tay phải như tia chớp, hung hăng đánh phía Thù Thù vĩ. Thù Thù không hoảng không loạn, nhếch miệng cười một tiếng, ngươi cẩu ra không ngừng lẩn tránh nhanh, xuất thủ cũng mau đây. Chỉ thấy Thù Thù đống nhiên mở miệng phun một cái, một đoàn lớn chừng bàn tay chất lỏng màu vàng óng, không có dấu hiệu nào tự trong miệng chó phun ra. Nhưng về sau, tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, chất lỏng màu vàng nóng lại nhanh chóng biến hóa thành một cái vàng chói lọi sợi dây, vèo một cái đem đuổi theo tới Nguyên Liệt trói lại. Thu Thu móng vuốt duỗi một cái, đã đem sợi dây một mặt nắm, cười tủm tỉm nắm hắn. Nguyên Liệt ha hả cười nhạt, một sợi dây thừng cũng muốn trói lại ta. Quả nhiên là cẩu đầu óc. Hắn khẽ quát một tiếng, hai cánh tay bỗng nhiên chấn động, ý đồ đem sợi dây cho toàn bộ đánh gãy. Ai biết, này thừng không biết là vật gì, lại cứng rắn không gì sánh được, dĩ nhiên không chút sức mẻ, giữa lúc bên ngoài hoang mang lúc, ràng buộc hắn sợi dây chật chặt. Trong lòng hắn hoảng hốt, càng phát dùng sức tránh thoát, có thể càng là dùng sức, sợi dây càng chặt. Nguyên Liệt to con thân thể, dĩ nhiên bị sợi dây cho không còn hình người, từng cái vết máu rõ ràng hiện hiện, mơ hồ còn có thể nghe đầu khớp xương soạt soạt thanh thúy thanh. Xuyệt xuyệt xuyệt. Thu Thu ngưỡng thiên huyết sáo, nhẹ nhàng lôi kéo, Nguyên Liệt liền vô lực ngã xuống đất, bị hắn kéo tại trên đất đi. À, khí trời thật tốt à, là lưu nhân sủng tốt thời điểm. Muốn Nguyên Liệt đường đường bán ma nhân, có thể đánh chết tiểu nguyệt vị nhân vật cường hành, lúc này lại bị một con chó làm sủng vật lưu. Hơn nữa càng kéo, sợi dây được càng chặt, nhất sau Nguyên Liệt đầu khớp xương cho là thật bị đoạn, phát ra tiếng kêu thảm, mau bung ra. Thu Thu đi về tới, vuốt chó dẫm ở hắn khuôn mặt trên, uy uy này. Ngươi là mệnh lệnh ta đây, vẫn là cầu ta ư. Nguyên Liệt đau đến khuôn mặt sắc một mảnh xanh sắc, môi đều ô, khuất nhục cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, bùng. Lại kiên trì, hắn cũng bị tươi sống chết. Gọi cầu ra. Thù Thù không tha thứ. Nguyên Liệt nơi nào còn quản được nhiều như vậy, cầu khẩn nói, cầu ra, xin thương xót, thả ta đi. Cái này còn tạm được. Thu Thu vô vô hắn khuôn mặt, tiểu tử, nhớ kỹ, đừng tưởng rằng cậu là tốt rồi lấn phụ. Cư nhiên gọi ta là chó chết, xem đem ngươi có thể. Nói xong, nó thu hồi canh kim phược tiên thẳng, đem bên ngoài hóa thành một đoàn chất lỏng màu vàng, để vào trong mồm. Thần kỳ như vậy một màn, phá vỡ ở đây nhân nhận thức. Chúng nó chưa từng thấy qua có thể tự do biến hóa hình trạng thái niết khí, hơn nữa. Còn đáng sợ như thế, có thể lực chiến tiểu nguyệt vị tồn tại, đều bị trói buộc được cầu xin tha thứ không ngớt. Không ít người càng là âm thầm khiếp sợ, Hạ Khinh Trần nuôi một con chó, đều có thể giáo huấn tiểu nguyệt vị cảnh giới cao thủ. Vận Tâm tiểu quận chúa một đôi mắt đẹp mở đại đại, thở dài nói, cổ nhân nói, có bên ngoài chủ tất có bên ngoài cầu, thật không lừa ta vậy. Hạ Khinh Trần khỏe mắt giật một cái này là ở đâu ra cổ nhân nói. Bất quá, Thù Thù xuất thủ, cho ở đây người lưu hạ ấn tượng không thể xóa nhòa. Mấy vị cung chủ nhìn về phía Hạ Khinh Trần nhãn thần, càng là bao hàm thâm ý. Nhìn chung đến xem, phàm là theo Hạ Khinh Trần người, đều được lợi vô cùng. Hán tử trước đến nay lương cảnh về sau, đối đãi qua Vân Lam chiến đoàn, chữ tím thiên đoàn, hộ thành quân đoàn, không ai không phải là thu hoạch thiên đại tốt chỗ. Chính là làm bên người hắn một con chó, đều có thể trở thành sánh vai tiểu nguyệt vị tồn tại. Tiểu nguyệt vị, đó là tuyệt đại đa số vũ giả, chọn đời đều không thể so sánh cảnh giới, Hạ Khinh Trần cầu lại dễ dàng đạt được. Không ít người đều có chút cảm thán, đối nhân xử thế chọn đời, không bằng làm Hạ Khinh Trần một con chó. Ai? Có thể kinh ngạc nhất, thật ra thì vẫn là yêu hoàng. Nàng bình tĩnh nhìn Thù Thù miệng chó, đó là nhân loại các ngươi tứ giai nửa niết khí chứ. Hạ Khinh Trần chưa từng giấu giếm, phải, ngươi có thể cho Thù Thù cung cấp sao? Không thể. Yêu Hoàng Phi thường thành thực, ta sẽ không luyện chế niết khí. Nàng đứng ở tại chỗ, tốt như đang ngẫm nghĩ cái gì, khi thì do dự, khi thì khổ não. Một hồi lâu về sau, đống nhiên lắc mình đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt. Tại đây ngực trên phách một cái. Hạ Khinh Trần chỉ cảm thấy ngực truyền đến một hồi nhàn nhạt tấm áp, liền lại không khác thường. Cậu yêu trả lại cho ngươi. Yêu Hoàng đạo, nói xong, liền xoay người trực tiếp rời khỏi. Ngoại trừ ngoài ra, lại không một tia ngôn ngữ. Hạ Khinh Trần có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng Yêu Hoàng hội nói cái gì đó đây. Nhưng, nàng ly khai lệnh toàn trường người triệt để thở phào. Trên vai trọng áp tất cả đều tán đi. Cuối cùng cũng đi, hô. Khái khái trong kim tiểu, Lương Vương cũng như thả trọng phụ, thương thế phát tác, nhịn không được ho ra tiên huyết, Vương Thất săn bắn kết thúc, mọi người trở về mỗi bên, tán đi. Có thể vừa dứt lời, Hạ Khinh Trần liền chậm rãi mở miệng, Lương Vương. Cứ như vậy tán. Ngươi nghĩ thế nào? Lương Vương cưỡng chế sát khí, bình tĩnh nói. Được lợi ích to lớn, còn muốn như thế nào? Hạ Khinh Trần liếc mắt thiên biến độc giác thú thi thể, lo lắng nói, đã chân tướng đại bạch, Lương Vương cảm thấy chớ nên lần nữa tuyên bố một cái Vương Thất săn thú thứ tự. Vừa rồi nguyên liệt nhưng là đem chuyện gì đều bờ sông lôi ra, bao quát bên ngoài hơn phân nửa yêu thú đều là nhặt được. Hơn người dồn dập trông lại, vừa rồi nguyên liệt bị buộc theo như lời nói, bọn họ không pháp cho rằng không có nghe thầy à. Lương Vương trong lòng một vạn cái không tình nguyện, nhưng, sự tình đã tới đây, hắn muốn cưỡng chế việc này đều không được, chỉ phải nói, Yên Vũ quận chủ, Hạ Khinh Trần đoạt được thủ quan. Lần này Vương Thất săn thú thủ quan, liền này thay đổi chủ. Thủ quan được chủ là, Yên Vũ quận chủ. Hơn người đều vỗ tay, biểu thị cung chúc mừng, duy chỉ có Phỉ Nhiên Thanh Tú đủ nhẹ nhàng giẫm một cái, trừng mắt Hạ Khinh Trần oán trách nói thầm, ai nha ngu ngốc. Thật vất vả hư cái kia tiểu hồ ly tinh mưu kế, ngươi lại bang nàng nhất cái. Lương Vương nói xong, liền khống chế kim tiểu, tâm tình không vui lên đường lì khai. Phụ vương ngời chậm, hôn mê Yên Vũ quận chủ, lại bỗng nhiên mở mắt, gọi lại Lương Vương. Nguyên lai, nàng từ lúc sự tình xuất hiện xoay ngược lại thời điểm liền tỉnh lại, chỉ là phát hiện sự tình có lợi cho Hạ Khinh Trần lúc, mới dương giả trang tiếp tục hôn mê, để tránh khỏi yêu hoàng ép hỏi nàng, theo trong miệng nàng biết thiên biến độc giác thú chết chấn tướng. Ngươi lại có chuyện gì? Lương Vương không nhịn được dừng Hạ Kim Tiệu. Yên Vũ quận chủ đứng lên, Tiếu Dung Di chuyển hiện kích động thần sắc, một đôi tròng mắt càng như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tràn ngập trước nay chưa có chân bóng quang huy. Phụ vương, nữ nhi đoạt được thủ quan, muốn thực hiện cổ xưa thủ quan ước hẹn. Yên Vũ quận chủ trịnh trọng liêm ý ghi gõ thủ mà bái. Chương 1217, sát tâm đã quyết. Thủ quan ước hẹn. Hạ Khinh Trần đáy lòng mờ mịt, Yên Vũ quận chủ làm sao không có đề cập qua thủ quan còn có một cái không muốn người biết ước định. Lại xem thế tử quận chủ nhóm, đồng dạng cảm thấy mê man, hiển nhiên đối với thủ quan ước hẹn không biết chuyện. Nhưng thật ra cái kia cửu cung chi chủ, không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc, một đôi ánh mắt ở Yên Vũ quận chủ cùng Hạ Khinh Trần trong lúc đó qua lại nhảy lên. Không được. Tuyệt đối không được. Lương Vương Kim Tiệu hơi ngừng, đồng thời truyền ra gần như dứt khoát thanh âm. Yên Vũ quận chủ không kêu không nổi vung lên tần thủ, thần tình lạnh nhạt mà thong dong, thủ quan ước hẹn là Vương Thất tổ tiên đế tử kiếm quyết định cổ quy củ cũ, phụ vương nếu muốn làm trái, mời trước vào tổ tông từ đường, thay đổi tổ hấn. Lương Vương giận tím mặt, màn kiệu không gió mà bay đùng phát động, Yên Vũ, ngươi liền phụ vương đều ở đây tính kế sao? Hắn cuối cùng cũng minh bạch, vì sao Yên Vũ quận chủ muốn bước lên bị hắn bài xích phiêu lưu, cũng cố ý muốn chọn Hạ Khinh Trần tham gia Vương Thất săn bán. Đó là bởi vì, từ vừa mới bắt đầu, Yên Vũ quận chủ liền buông tha vương vị truy đuổi. Nàng tham gia Vương Thất săn bán, không phải vì vương vị, mà là Hạ Khinh Trần. Ngàn năm trước, đệ tử kiếm khai sáng Vương Thất săn bán. Một cái trong đó thế tử vì cưới vợ một cái không chịu đế tử kiếm đại kiến nữ tử, cố ý cùng này nữ cùng nhau tham gia Vương Thất săn bán. Bắt đầu trước, hắn hướng đế tử kiếm thỉnh cầu, như bọn họ đoạt được thủ quan, liền sự chấp thuận bọn họ thành hôn. Đế tử kiếm bằng lòng, hai người kia vì cướp đoạt thủ quan, ra sức chém giết chính mình không pháp săn giết được tối cường yêu thú. Cuối cùng, yêu thú bị may mắn săn giết được. Có thể cô gái kia ở trong chiến đấu chết đi. Thế tử bằng vào yêu thú, bắt được thủ quan, bắt được bọn họ thành hôn ước định, nhưng là, mến yêu nữ tử, lại chờ không được đến giờ phút này. Trong bi thống, cái kia vị thế tử ở người thương trước mặt tuân táng. Đế tử kiếm cảm giác sâu sắc bi thống cùng tự trách, liền lập hạ tổ hấn, hậu thế con cháu nếu muốn hôn nhân tự do, đoạt được vương thất săn bắn thủ quan lập tức. Các đời Lương Vương đều là không được cản trở. Chỉ là về sau nghìn năm trong, lại chưa từng xuất hiện như vậy si tình thế tử. Phía sau trong tử tôn, đạt được thủ quan chính hắn nhóm, không khỏi là vì tranh quyền đoạt lợi, mà không phải là ái tình. Cho nên, đương thời quận chủ thế tử, thậm chí cũng không biết, vương thất săn thú thủ quan, còn có một cái như này cổ xưa ước định. Tiên vũ quận chủ quỳ xuống lên, không kiêu ngạo không xiểm định, mời phụ vương thành toàn. Nàng thật là ở tính kế lương vương, bởi vì lương vương nếu như biết được, tiên vũ quận chủ mục tiêu là gả cho Hạ Khinh Trần, nói cái gì cũng sẽ không đồng ý nàng tham gia vương thất săn bán, càng biết đồng ý Hạ Khinh Trần tham dự. Dựa theo tổ hấn, ta bắt đến thủ quan, có thể cùng trợ thủ kết hợp, phụ vương chẳng những không thể cản trở, hẳn còn trợ giúp chúng ta hoàn thành đại hôn. Tiên vũ quận chủ từ từ nói, lương vương thịnh nộ có thể tưởng tượng được, làm cho Hạ Khinh Trần làm hắn con rể, há là có thể dung nhẫn. Ai cũng có thể, duy chỉ có Hạ Khinh Trần không được. So với hắn thịnh nộ, Hạ Khinh Trần giật mình hơn, đáy lòng không khỏi xẹt qua cười khổ một hồi. Thảo nào Yên Vũ quận chủ còn muốn tham gia đối nàng mà nói, đã không có chút ý nghĩa nào vương thất săn bán, đồng thời nhất định phải bắt được thủ quan. Nguyên lai, là vì gả cho hắn. Chỉ là, có thể hắn muốn cô phụ quận chủ một phần tâm ý. Hắn chỉ đem Yên Vũ quận chủ coi là bằng hữu, duyên phận còn thấp, không kịp chữ tình. Đầu óc hắn suy nghĩ, nên như thế nào từ chối Yên Vũ quận chủ, mà không bị thương nàng tâm lúc. Lương vương đã mở miệng cự tuyệt, vậy, ta liền vào từ đường, đổi tổ hấn. Thay đổi tổ hấn, là cực kỳ chuyện phiền phức. Đầu tiên muốn mỗi ngày tế cáo liệt vào tổ tiên, dập đầu 1.000, duy trì liên tục thời gian 1 năm. Sau đó là mỗi tháng 15, thủy lục đạo tràng 10 ngày 10 đêm, cảm thấy an ủi tiền nhân. Cuối cùng là mời lương cảnh bên trong có danh vọng nhân làm giám kiểm chứng. Dươm ra quá trình. Duy trì liên tục chọn 3 năm tài năng thành công. Trong đó có chút sai lầm, còn có thể rơi vào muôn đời bêu danh, hậu bối con cháu cũng hội oán giận. Các đời lương vương chung, không có vị nào lương vương hội ăn no căng lấy, tự ý thay đổi tổ hấn, hơn nữa còn là thay đổi nhãn hạ này không tính là quá đáng tổ hấn. Tiên vũ quận chủ môi đỏ mọng nhỏ bé cắn, phụ vương tình nguyện đổi tổ hấn, cũng phải cản trở nàng gả cho. Thực sự siêu ra nàng dự liệu. Vốn tưởng rằng phụ vương sẽ cảm thấy ván đã đóng thuyền, phóng đảm nhiệm nàng như thường, thật không nghĩ đến. Một bên Phỉ Nhiên tắc thì lộ ra một tia nhìn có chút hả hê màu sắc, lẩm bẩm, tính sai chứ. Ha ha. Đều tán. Lương vương trọng trọng hừ lạnh, thôi động kim kiệu rời đi. Giữa đường qua Hạ Khinh Trần lúc, thoáng dừng lại, lương vương ngữ điệu âm trầm, Hạ Vạn hiểu kỵ. 10 ngày về sau, vì ngươi chuẩn bị khánh công yến hội, ngươi cũng không nên vắng họp nha. Người sáng suốt đều có thể nghe được, lương vương vẻ bất thiện. Hắn tình nguyện thay đổi tổ hấn, cũng phải ngăn cản Hạ Khinh Trần trở thành bên ngoài con rể, có thể thấy được đối với Hạ Khinh Trần ý quyết giết như thế nào loại cường liệt. Từ trước Hạ Khinh Trần vốn là công cao chấn chủ, bây giờ còn nắm giữ hiệu lệnh thiên hạ yêu thú sợi tóc, lương vương càng thêm kiên kỵ. Cái gọi là giường bên há lại cho người khác ngủ ngáy, lương vương chưa trừ diệt Hạ Khinh Trần, ăn ngủ không yên. Lần yến hội này, sợ rằng sẽ là một hồi hồng môn yến. Phỉ Nhiên trong lòng cũng thịch, nàng ở lương vương phủ đối đãi hơn nửa năm, đối với tính tình đã hết sức quen thuộc. Vừa rồi nói như vậy, là lương vương thật quyết định, phải trừ hết Hạ Khinh Trần. Đến lúc tất đến, Hạ Khinh Trần mặt sắc không thay đổi. Dư quang tắc thì quét về phía Phỉ Nhiên. Phỉ Nhiên, hoặc có lẽ là tử đồng yêu nữ trong lòng cười khổ, nàng biết, Hạ Khinh Trần là vì giết nàng, vì tử đồng yêu nữ báo thù mới cố ý đi vào. Xem ra, nhất định dám ở hiến hội phía trước, hướng Khinh Trần ca ca giải thích tinh tường. Phỉ Nhiên bất đắc dĩ nói, nàng vốn muốn mượn cái kia lần cơ hội, làm cho Hạ Khinh Trần theo này quên mất nàng. Chuyên tâm làm bạn Giang Tuyết Tâm. Thật không nghĩ đến, sự tình trời xui đất khiến, phát triển cho tới bây giờ cục diện. Kế trước mắt, chỉ có bại lộ thân phận, làm cho Hạ Khinh Trần buông tha dự tiệc, cũng mau ly khai Lương Châu Thành. Đợi tiếp nữa, Hạ Khinh Trần hung nhiều cắt thiếu. Làm lương vương rời đi, mọi người lần lượt tiến lên, chắp tay chúc chúc mừng. Chúc mừng Hạ công tử, cướp đoạt thủ quan. Hầu như hết thể thế tử quận chủ tất cả tiến lên cung chúc mừng, trong đó còn có mấy vị cung chủ. Hạ Khinh Trần thần tình nhàn nhạt, mặt không thay đổi ôm quyền đáp lễ, lại một chữ đều chưa từng nhiều lời. Bọn họ muôn miệng một lời vu oan, đã lệnh Hạ Khinh Trần lòng như cho nguội, đối với Lương Cảnh Hạch tâm cao tầng, lại không một tia ràng buộc cùng quyến luyến. Lục Phiến cung chủ nhìn ra Hạ Khinh Trần tâm tình, than thở, không nên đoán bọn họ, Lương Vương lấy diệt cửu tộc tương bức, bọn họ cũng hành động bất đắc dĩ. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, đã bọn họ có hay không nhịn, còn tìm ta hòa hoãn quan hệ làm cái gì? Đã tuyển trạch khuất phục Lương Vương, cũng không cần ý đồ sẽ cùng Hạ Khinh Trần thành lập hài lòng quan hệ. Lần này tránh thoát nhất kiếp, là hắn số mệnh chính long. Tiếp theo đâu? Lục Phiến cung chủ xấu hổ lui xuống, yên lặng xoay người rời đi, Lương Vương cưỡng bước xuống, hắn đồng dạng làm ra có lợi cho chính mình lựa chọn. Chính như Hạ Khinh Trần từng nói, lập trường bất đồng, hà tất mạnh mẽ dung. Hắn biết, lần này cử động, làm cho hắn cùng Hạ Khinh Trần không bao giờ còn có thể trở thành bạn. Không có người nào, nguyện ý cùng lúc nào cũng có thể sẽ đâm chính mình một đao nhân thân cận. Chương 1218, Nam Cương tới tin. Mọi người rơi vào mất mặt, lần lượt tán đi, chỉ còn Hạ Khinh Trần cùng Yên Vũ quận chủ ở đây. Yên Vũ quận chủ đứng dậy, túi đầu vỗ hai đầu gối bùn đất, nghe vậy không nói một lời, yên lặng theo bên cạnh hắn ly khai. Không phải nàng không lời nào để nói, mà là, khó có thể mở miệng. Việc này như thành, nàng còn có thể hướng Hạ Khinh Trần giải thích, có thể thất bại, như thế nào có bộ mặt trực diện Hạ Khinh Trần. Chỉ là ly khai không xa, trung quy vẫn là yên tâm không được xuống, túi đầu nhắc nhở, lập tức rời đi Lương Châu Thành, phụ vương, muốn giết ngươi. Thân là nữ nhi, nàng đối với Lương Vương giải khai là khắc sâu nhất. Vừa rồi mấy câu nói, nàng nghe ra phi thường quyết nhiên sắc ý, Hạ Khinh Trần lần này đi yến hội, 89/10 hội gặp bất trắc. Đa tạ. Hạ Khinh Trần đạo. Yên Vũ quận chủ thất lạc cất bước, càng lúc càng xa biến mất ở trường phong trung. Hạ Khinh Trần lặng lẽ một lúc lâu, không nói gì ly khai, trở lại Lương Châu Thành. Chỉ bất quá, vừa ly khai Hoàng Lâm không lâu sau, đỉnh đầu liền bay tới một con màu đen thương ưng, nó tiếng rít sông Hạ Khinh Trần lao xuống mà tới. Tại sắp tiến nhập Hạ Khinh Trần ba trượng trong phạm vi lúc, móng vuốt bỗng nhiên buông ra, nhất hòn đá nhỏ rớt xuống. Hạ Khinh Trần bắt lại nhìn một cái, cục đá trên dĩ nhiên dùng châm có thể một hàng chữ, nay muộn thành nam ngắm Phật đài, không gặp không về. Có người hẹn nhau sao? Hạ Khinh Trần thuận tay đem bên ngoài ném xuống, không lưu tính danh, cái nào biết là ai. Nhưng hắn chợt nhớ tới, Lục Phiến cung chủ nói qua, Bạch Liên Thánh Nữ sắp tới phải trở về đến, chẳng lẽ là nàng? Không biết nàng sinh tử quan lịch lãm cân nhắc tháng, có gì biến hóa? Hơn nữa, trong lòng hắn vẫn luôn có ẩn ưu, Bạch Liên Thánh Nữ đã nhập ma, ra ma một lần, tu luyện thành nghịch thiên thất ma thuật tầng thứ nhất. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, nàng đã trở thành ma tu, thực lực, thể chất thậm chí tâm tính đều phát sinh cự đại biến hóa. Chính là không biết, là hướng phương diện tốt biến hóa, vẫn là hướng hư phương diện. Cho nên, nếu như Bạch Liên Thánh Nữ hẹn nhau, nay muộn không đi không thể. Trở lại Lương Châu Thành, mới vừa vào cửa thành, thì có một gã tỷ nữ cuống cuồng nhào tới trước mặt, công tử, không tốt rồi. Hạ Khinh Trần tập trung nhìn vào, không khỏi vô cùng kinh ngạc, Tiểu Châu, ngươi không phải ở Nam Cương sao? Tới người, rõ ràng là Bạch Tiểu Châu. Hắn đem bên ngoài an trí ở Nam Cương Thính Tuyết Lâu phân bộ, làm sao đột nhiên trở về? Bạch Tiểu Châu thở hừng hộp, có thể tính tìm được ngươi. Không được, thu thu bị người cho bắt đi. Nguyên lai, Bạch Tiểu Châu mới từ Nam Cương chạy về Lương Châu thành Thính Tuyết Lâu. Liền gặp phải vội vã muốn đưa tin liên tình, nàng xung phong nhận việc đến đây Hoàng Lâm truyền tin tức. Ha ha, ngươi ở đây nói ta sao? Thu thu theo Hạ Khinh Trần sau lưng đi tới. Bạch Tiểu Châu ngạc nhiên, ngươi không có việc gì. Thu thu lung lay đuôi, cười híp mắt nói, xú nha đầu phát hiện ta không được thấy, có phải hay không gấp đến độ rơi nước mắt nha? Ê! Cái đó ngược lại không có. Bạch Tiểu Châu yếu ớt nói. Không có. Thu Thu vớt cảm, cái kia nàng nhất định buồn bã tổn thương thần. Bạch Tiểu Châu lắc đầu, nhãn thần né tránh, liên tinh muội muội dường như rất vui vẻ. Ta ly khai lúc, nàng đang ở đốt pháo. Thu Thu tức thì nhai răng, hoa hoa kêu loạn, cái này xú nha đầu. Tức chết cậu ra ta. Không được, ta không thể để cho nàng vui vẻ như vậy xuống phía dưới. Vừa nói, cũng không để ý Hạ Khinh Trần, như một làn khói chạy trước trở về. Bạch Tiểu Châu dở khóc dở cười, bọn họ thật đúng là nhất đôi hoan gia nha. Hạ Khinh Trần cũng bất đắc dĩ, ngược lại hỏi ngươi tại sao trở về. Lạc Thủy Tiên đâu? Bạch Tiểu Châu vỗ trán một cái, ngươi xem ta, kém chút đem tránh sự quên. Tiếp đó, nàng triệt để một dạng, không sót một chữ đọc thuộc lòng Nam Cương Thính Tuyết Lâu chuyển tới khẩn cấp mật hàm. Bạch Tiểu Châu bởi vì đã gặp qua là không quên được kỹ năng, bị Nam Cương Thính Tuyết Lâu coi là kỳ tài, ủy thác đưa tin tuyệt mật tin tức trọng đảm nhiệm. Rất nhiều tin tức liên quan đến tuyệt mật, một ngày rơi vào trong tay địch nhân, đối với Thính Tuyết Lâu là thiên đại tổn thất. Bạch Tiểu Châu đã gặp qua là không quên được, nàng chỉ cần nhớ kỹ, lại không cần lấy văn tự truyền lại, tránh được miễn tin tức lộ ra ngoài. Mà Lạc Thủy Tiên, là bởi vì khí chất hình tượng xuất chúng, bị Nam Cương Thính Tuyết Lâu chế tạo thành Thính Tuyết Lâu hình tượng, hiện tại không thiếu Nam Cương người, đều muốn đẹp như thiên tiên Lạc Thủy Tiên coi là thần minh hạ phàm đây. Nguyên nhân đây, còn hấp dẫn đến không thiếu dân gian cường giả gia nhập vào Thính Tuyết Lâu, nàng không thể bỏ qua công lao. Hạ Khinh Trần vui mừng, hai người đều có đất dụng võ. Cùng hắn trước đây dự tính tương xứng. Hắn chăm chú nghe Bạch Tiểu Châu mật hàm, sau khi nghe xong, chán thật sâu nhíu lên, nhanh như vậy. Mật hàm trong, là Thính Tuyết Lâu thâm nhập Lâu Nam Cảnh thám thính được tin tức, Lâu Nam Cảnh nội loạn bình tức, ba đại phản loạn tế ti, toàn bộ đền tội, Lâu Nam Đại quân đang ở tập kết. Giữa những hàng chữ, không khỏi lộ ra bốn chữ, đại chiến sắp đến. Vốn tưởng rằng, gây xích mích Lâu Nam Cảnh nội loạn, có thể làm Lương Cảnh tranh thủ tối thiểu nhất tháng thời gian. Bây giờ đến xem, Nô Thiên Di cổ tay mạnh, vẫn còn ở dự liệu bên trên, ngắn ngủi 20 mấy ngày, liền bình định nội loạn. Lâu Nam Cảnh nội hoạn đã ngoại trừ, nên toàn lực đối ngoại thời khắc. Trái lại Lương Cảnh, còn không phản ứng, không biết chút nào trước khi đại chiến. Lâu Nam Cảnh xâm lấn, cũng không phải là trung vân cảnh tiểu đả tiểu nháo, mà là cử nhất cảnh lực, mang diệt quốc ý chí, như không được tích cực ứng đối, Lương Cảnh hủy diệt ngày không xa. Công tử, Nam Cương Thính Tuyết Lâu mời ngươi về đi chủ trì đại cuộc. Bạch Tiểu Châu đạo, nhìn trung Lương Cảnh vạn dặm sơn hà, có thể kháng đánh Lâu Nam đại quân người, duy Hạ Khinh Trần ngươi. Mặc cho số phận đi. Hạ Khinh Trần trầm ngâm mấy hơi thở, vừa mới ngưỡng thiên than nhỏ. Hắn tự thân đều khó bảo toàn, nói gì chủ trì Nam Cương đại cục. Húng, Lương Vương cho phép sao? Hắn đối với Hạ Khinh Trần phòng bị xâm nghiêm, e sợ cho hắn vung cánh tay hô lên cướp đoạt bên ngoài vương vị, sao lại cho hắn chủ trì Nam Cương cơ hội? Cái kia! Tốt đi! Bạch Tiểu Châu lo lắng. Hạ Khinh Trần nói, nghỉ ngơi 1-2 ngày lại về Nam Cương đi. Hắn cần thời khắc nắm giữ Nam Cương tin tức, Bạch Tiểu Châu trở lại Nam Cương so với lưu ở bên cạnh hắn thích hợp hơn. Ừ, vui vặn, ta muốn thấy một ít người quen. Bạch Tiểu Châu mắt hạnh nháy mắt. Người quen. Bạch Tiểu Châu không quen lời nói, tức thì liền từng tại văn cung, đều chưa từng có quá nhiều thiếu người quen chứ. Ngươi sẽ không còn cùng cái kia vị huynh trưởng đang liên lạc chứ? Hạ Khinh Trần hỏi. Bên ngoài huynh trưởng Bạch Vân Thư, Hạ Khinh Trần là một vạn cái nhìn không thuẫn mắt, chính mình không có bản lĩnh gì, lại hút em gái huyết, không ngừng như này còn bản thân cảm giác hài lòng, lấy vì Bạch Phủ nay thiên tất cả đều là dựa vào hắn chính mình. Lúc trước hắn bức Bạch Tiểu Châu đánh hắn một trận, xem như là bức bách Bạch Tiểu Châu cùng bên ngoài quyết liệt. Gia đình như vậy, Bạch Tiểu Châu sớm đi ly khai, đối nàng mà nói là chuyện tốt. Không có. Không có. Bạch Tiểu Châu trong ánh mắt xẹt qua một vẻ bối rối, vội vội vàng vàng cáo tử, công tử, ta đi trước. Đi đi. Hạ Khinh Trần mắt thấy Bạch Tiểu Châu cục xúc bất an rời đi, khe khe thở dài, thực sự là một cái sẽ không nói láo hài tử. Hắn lấy ra ẩn thân miết khí, bao trùm trong người lên, lặng lẽ cùng lên. Nhưng thấy Bạch Tiểu Châu trở lại thành về sau, tùy thời quay đầu nhìn xung quanh, hiển nhiên là đang tra xem Hạ Khinh Trần có hay không theo tới. Xác định không có lầm, mới rốt cục buông ra cước bộ, chạy tới Lương Châu thành khu thứ 11. Chương 1219, tái kiến Vân Thư. Nơi đây là khu dân nghèo, bởi vì phòng ở giá rẻ, phải chịu tầng dưới chốt người nghèo ưu ái. Đã từng Bạch Tiểu Châu cùng Bạch Vân Thư đang ở này vượt qua nghèo khó thời kỳ con nít. Bạch Tiểu Châu đi tới một gian phòng ngói bình phòng tiểu viện trước. Ngói nhà tổn hại, gặp trở ngại bong ra từng mảng, liền viện môn đều bị người đá văng. Trong sân hoa hoa thảo thảo cùng với rau dưa, chết thì chết, vàng vàng, một đám chuột nên ngang ở trong viện chạy tới chạy lui. Nếu không phải trong phòng còn có một chiếc hoàng hôn ngọn đèn cô độc thiêu đốt, sợ là sẽ phải lấy vì, đây là một gian hoang phế nơi ở. Bạch Tiểu Châu bước nhanh đi tới viện bên trong, đẩy cửa mà vào, thấy là một cái nằm trong đệm chăn, không ngừng ho khan khô gầy bóng người. Phòng trong, tràn đầy nồng nặc gây mùi thuốc đông y hiểu vị, tường bốn phía ẩm ướt một mảnh, tản ra vi khuẩn khí độc. Tiểu liên đệm chăn, đều có nhẹ nhẹ tanh hôi. Bên giường trong ống nổ, đã có hơn phân nửa huyết đàm chưa từng ngã, mép giường chén kiểu trong, lưu lại làm mảnh vụn cạn thuốc. Có thể thấy được, vị bệnh nhân này bên người, đã hồi lâu không người chiếu cố. Bạch Tiểu Châu thấy tình hình này, tức thì mũi đau xót, Tiểu Mai. Trên giường bệnh nhân được nghe thanh âm, chỉ độn xoay người, thanh âm làm ếch, ngươi là. Nàng lộ ra một tấm tiểu tụy, không hề người sắc gầy nhòm khuôn mặt. Bạch Tiểu Châu kèm chút không nhận ra được, trong ánh mắt đảo quanh vụ thủy, lập tức hóa thành giọt lệ lan xuống, đau lòng tiến lên ôm lấy nàng, là ta, Tiểu Châu. Tiểu Mai dần dần mở to hai mắt, kích động nói, là, Tiểu Thư. Nàng chính là Bạch Tiểu Châu thiếp thân nha hoàn, là ở Bạch Phủ trung lớn lên nha đầu, về sau Bạch Phủ gia đạo sa sút, nàng bất ly bất khí theo Bạch Tiểu Châu, tình như tỉ muội. Về sau kéo Bạch Tiểu Châu chịu phục, lần nữa thành lập mới Bạch Phủ, được sống cuộc sống tốt. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, Bạch Tiểu Châu cùng huynh trưởng quyết liệt về sau, nàng liền bị đuổi ra Bạch Phủ, lần nữa lưu lạc trở về ba người bọn họ đã từng ở nhờ lùi bại phòng nhỏ. Tiểu Thư trở về, quá tốt. Tiểu Mai lưu hạ nước mắt vui sướng. Bạch Tiểu Châu thất thanh khóc giống chung, trong lúc vô tình mò lấy Tiểu Mai bắp đùi. Phát hiện kỳ cốt đầu dĩ nhiên mềm nhũn, Tiểu Mai trên nét mặt cũng lộ ra thống khổ màu sắc. Bạch Tiểu Châu xốc lên đệm tràn, thấy nếu như nàng tan nát cõi lòng một màn, Tiểu Mai hai chân gần như vặn mẹo, xương đùi hoàn toàn nát bấy rơi. Quần và huyết nhục đã hoàn toàn dính vào nhau, phân không được rõ ràng không phải da thịt, không phải y lìa phục. Nàng che miệng lại, nhãn trong cộp cộp chảy nước mắt, vừa thương tâm, vừa giận nộ, ai đánh. Tiểu Mai an ủi, là tự ta thế, không có việc gì. Người, làm sao có thể thế thành như vậy? Là ca ca của ta, Bạch Vân Thư, đúng hay không? Bạch Tiểu Châu trời sinh tính nhát gan, nội tâm bên trong càng là sợ hãi huynh trưởng, dù cho từng tại Hạ Khinh Trần bức bách xuống, ẩu đả hắn, đều chưa từng đối với hắn từng có tức giận. Nhưng này nhất khắc, nàng thật rất phẫn nộ. Tiểu Mai cúi đầu, nước mắt tích lạc ở lưng, khóc nức nở nói, lao ra trách tội ta, xúi dục ngươi theo Hạ Khinh Trần, cho nên ở Bạch Phủ người hầu trước mặt mọi người cắt đứt chân của ta. Bỗng nhiên dừng lại, Tiểu Mai bỗng nhiên ý thức được, Tiểu Thư, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Bạch Tiểu Châu nắm nắm tay, nói, ta đi ngang qua Bạch Phủ lúc, lặng lẽ trở về nhìn ngươi, mới từ quản gia trong miệng biết, ngươi đã bị đánh đuổi. Nhưng, quản gia cũng không có nói cho nàng, Tiểu Mai cư nhiên bị thương như thế trọng. Như nàng lại muộn trở về mấy thiên, sợ rằng nhìn thấy chính là Tiểu Mai thi thể. Tiểu Mai hiểu được, vội vã thúc giục, tiểu thư, ngươi đi mau. Quản gia là lão gia Tâm Phúc, nhất định sẽ báo cho lão gia, nói không chừng lập tức phái người tới bắt ngươi. Bắt ta? Bằng hắn. Bạch Tiểu Châu đã không sợ Bạch Vân Thư uy nghiêm. Tiểu Mai nói, từ ngươi đi về sau, Bạch Phủ tới rất nhiều cựu thế tử cao thủ, ta muốn chính là chờ tiểu thư trở về, nhưng sau bắt ngươi đấy. Cựu thế tử. Bạch Tiểu Châu chắc lưỡi một cái, cựu thế tử uy danh, nàng thân là văn cung nhân giải khai càng tinh tưởng. Lúc trước ly khai Lương Châu, đi trước Nam Cương lúc, cựu thế tử đã quyền thế thao thiên. Bây giờ, uy thế chỉ biết càng cường đại chứ. Không biết cựu thế tử người, làm sao sẽ phái người tới Bạch Phủ bắt nàng. Nàng mới vừa trở về Lương Châu Thành, còn không biết không lâu, Hạ Khinh Trần đơn thương thất ngựa sát nhập cựu thế tử phủ đệ chuyện. Tiểu thư, đi mau đi, không đi nữa liền chậm. Tiểu Mai vội vàng nói. Bạch Tiểu Châu gật đầu, tiến lên một tay lấy Tiểu Mai ôm, ta mang ngươi cùng nhau trở về Nam Cương. Tiểu Mai thụ sủng nhược kinh, cảm kích lại gánh ưu, tiểu thư, buông ta xuống, không cần phải xen vào ta, ngươi một cái người chạy mau. Bạch Tiểu Châu xoa một chút nước mắt, nhìn nàng gây mất hai chân, kiên định nói, từ hôm nay lấy về sau, ta đi đâu liền dẫn ngươi đi đâu. Vừa nói, liền ôm Tiểu Mai ly khai phòng ngói. Nhưng mới ra đến, liền ngừng cước bộ, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Viện Trung, dĩ nhiên đã đứng đầy cao thủ. Bọn họ khí tức cường đại, hầu như đều là đại tinh vị hậu kỳ tồn tại, so với Bạch Tiểu Châu mạnh hơn nhiều. Các ngươi, cái nào cũng đừng nghĩ đi. Cao thủ thân sau truyền đến một bộ lệnh Bạch Tiểu Châu thân thể rung động thanh âm. Thanh âm kia, đã từng là nàng ác ngộng. Ca. Bạch Vân Thư. Bạch Tiểu Châu cả giận nói, tại sao muốn như vậy đối với Tiểu Mai? Cao thủ xa nhau, lộ ra đứng ở phía sau bọn họ Bạch Vân Thư. Hừ. Bạch Vân Thư chậm rãi đi tới, sắc mặt khó coi, vong ân phụ nghĩa đồ đạc. Hưởng ta khổ cực đưa ngươi mang lớn, là một cái tỷ nữ lại hướng ta tức giận. Trước đây, Bạch Tiểu Châu lại như thế nào cũng không dám đối với bên ngoài nổi giận. Bạch Tiểu Châu đối với hắn đã không có bất luận cái gì hảo cảm, chán ghét nói, ngươi thật ngoan độc tâm, Tiểu Mai cùng chúng ta cùng nhau trưởng lớn, ngươi làm sao hạ đắc thủ. Bạch Vân Thư cười ha ha, nàng ăn cây táo, rào cây sung, xúi dục ngươi phản bội ta, lẽ nào chớ nên trọng phạt. Ta tân tân khổ khổ đem Bạch Phủ kinh doanh cho tới bây giờ tình trạng, sao cho phép hạ nàng loại phản bội này gì đó. Bạch Vân Thư hướng tới không nói cảm tình. Đối với muội muội đều là như đây, huống là đúng đối đãi tỷ nữ đâu. Bạch Tiểu Châu cầm nắm tay, đáy lòng tràn đầy hắn ý, đối với ca ca, đã triệt để thất vọng, để cho ngươi người đều tránh ra. Bạch Vân Thư không cho là đúng, ha ha, đã trở về, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể để cho ngươi lại theo họ hạ đi. Hắn phất tay một cái, những cao thủ chậm rãi xuống lại, đem Bạch Tiểu Châu vây quanh. Ngươi muốn làm gì? Bạch Vân Thư. Bạch Tiểu Châu thực sự không được giải khai, cựu thế tử nhân tại sao muốn bắt nàng? Bạch Vân Thư chậm rãi run rẩy ống tay áo, ngươi nên xưng hô ta một tiếng ca ca, dầu gì, cũng nên xưng hô một tiếng Bạch Đại Nhân. Bạch Đại Nhân. Bạch Vân Thư cũng không có bất kỳ chức quan trong người, thế nào Đại Nhân? Nói như thế nào ngươi ca ta hiện tại cũng là hoàng thân quốc thích, tôn gọi ta một tiếng đại nhân, cần phải. Hoàng thân quốc thích. Bạch Tiểu Châu đột nhiên minh bạch, thần tình gian tức giận hiện hiện, ngươi làm chuyện gì? Bạch Vân Thư dương dương tự đắc nói, ngươi nên cảm tạ ta, vì ngươi mưu được một môn thượng hạng việc hôn nhân. Trải qua ta chu toàn, ta dựng trên cửu thế tử tuyến, đã đem ngươi gả cho cửu thế tử, trở thành bên ngoài thiếp thất. Cái gì? Chương 1220, không đáng giá nhắc tới. Cựu thế tử là người như thế nào? Bạch Tiểu Châu ở văn cung cơ mật văn đương trong xem qua vô số lần. Hắn trời sinh tính phong lưu, trong phủ đệ tiểu thiếp, đạt hơn mấy chục. Bên ngoài tiểu thiếp hạ tràng, đại thể cũng không tốt, hoặc là bị cựu thế tử đùa bỡn trí tàn đến chết, hoặc là đã bị đưa cho bên ngoài đắc lực bộ hạ đùa bỡn. Căn bản không đem các nàng khi cô gái xem. Bạch Tiểu Châu tức giận đến run, không có trải qua ta đồng ý, không tính toán gì hết. Bạch Vân Thư không cho là đúng, phụ chết tắc thì huynh trưởng vì lớn, ta nói gả vậy gả, ngươi sớm cũng đã là cựu thế tử trên danh nghĩa tiểu thiếp, chỉ kém đem ngươi đưa tới cửa mà thôi. Cựu thế tử cao thủ đợi ở Bạch Phủ, chính là Bạch Tiểu Châu mang về. Ngươi là xuất sinh. Bạch Tiểu Châu tức giận, đã thăng hoa vì hận ý. Đó là cái gì huynh trưởng, cái gì thân nhân, rõ ràng là một cái không để ý nàng, chỉ lo chính mình lợi ích động vật máu lạnh. Nàng lại không cái gì quyến luyến, ôm Tiểu Mai liền thả người nhảy mưu đồ đào tẩu. Nhưng mới vừa nhảy dựng lên, liền bị cao thủ trùng, thực lực nhất cường đại đại tinh vị bắt giác cường giả, một trưởng cho vỗ vào vai lên. 3. Bạch Tiểu Châu trọng trọng té ngã trên đất, liên đối trong ngực Tiểu Mai tất cả cút rơi vào một bên. Nàng xoa một chút huyết, đứng lên liền ra sức phản kháng. Chỉ là dùng ít địch nhiều, thực lực của đối phương lại cao hơn nhiều nàng tình huống xuống, kết quả có thể tưởng tượng được. Không ra mấy chiêu, liền bị bọn họ cho bắt giữ, ấn tại trên đất. Bạch Tiểu Châu cắn chặt răng, lấy cái chết làm rõ ý chí lãnh thét lên, để cho ta làm cựu thế tử tiểu thiếp. Ta tình nguyện đập đầu tự tử một cái toán. Hắn không phải muốn dựa vào cựu thế tử sao? Tốt lắm a, nàng đụng chết ở trong tiểu hoa, xem Bạch Vân Thư kết thúc như thế nào. A, có thể hét thảm một tiếng rời đi Bạch Tiểu Châu chú ý lực, nghiêng mắt nhìn một cái, nàng muốn rách cả mí mắt phát hiện, Bạch Vân Thư chính dâm ở Tiểu Mai gãy lìa bắp đùi lên. Đau đớn kịch liệt lệnh Tiểu Mai không nhịn được thê thảm chu lên. Dừng tay. Bạch Tiểu Châu nắm chặt nắm tay giống to hơn. Bạch Vân Thư vẫn ung dung đạp, cười ha ha, người đến ở đâu, đem Tiểu Mai mang về Bạch Phủ hảo hảo hầu hạ. Muội muội ta nói đúng, nói như thế nào nàng là cùng chúng ta cùng nhau lớn lên, lưu lạc ở nơi này phế trạch trong, đích xác không tốt. Ngươi nghĩ đối nàng làm cái gì? Bạch Tiểu Châu liều mạng dãy rủa. Bạch Vân Thư thản nhiên nói, ta đối nàng làm cái gì, muốn lấy quyết ngươi. Nói bóng gió, Bạch Tiểu Châu không nghe lời, Tiểu Mai ở Bạch Phủ Tiểu muốn lọt vào không phải người giàn vặt. Ngươi vô sỉ. Bạch Tiểu Châu phẫn hận tới cực điểm. Bạch Vân Thư mở rộng một cái hai cánh tay, phun ra nhất khẩu trọc khí, vậy là ngươi gả đây, vẫn là không lấy chồng. Bạch Tiểu Châu nhãn chung hơi nước đảo quanh, giờ khắc này, nàng suy nghĩ nhiều có một người có thể tới giải cứu mình và Tiểu Mai. Có thể, cũng sẽ không có. Sự tình, chỉ có thể chính cô ta để giải quyết. Nhìn Tiểu Mai thống khổ dáng dấp, Bạch Tiểu Châu rất nhanh quyết định, được. Ta gả. Tạm thích hứng hay là trước cứu hạ Tiểu Mai lại nói, còn đến cựu thế tử phủ đệ, đi một bước xem một bước đi. Không đủ nhất, cũng là tự vận chết. Bạch Vân Thư vừa mới buông ra chân, nói, lúc này mới giống nói. Tới nha, tiễn muội muội ta đi cửu thế tử phủ đệ, cửu thế tử chờ ngươi đã lâu. Bạch Tiểu Châu làm tân tấn lương châu bài danh đệ tứ cường người, cửu thế tử đối với hứng thú của nàng rất lớn. Không lâu, còn từng thúc giục Bạch Vân Thư, nhanh lên một chút đem kỳ muội muội tìm được đây. Chỉ bất quá. Bị Bạch Vân Thư lấy muội muội đang ở ra ngoài du lịch làm lý do lấp liếm cho qua, còn nàng theo Hạ Khinh Trần rời nhà ra đi sự tình, hắn là chỉ chứ không dám nhắc tới. Một đám cao thủ, lập tức đem Bạch Tiểu Châu nhét vào đỉnh đầu chuẩn bị xong kiệu hoa, mang hướng cửu thế tử phủ đệ. Ly khai thời khắc, Bạch Tiểu Châu vén màn kiệu lên, không bỏ được nhìn Tiểu Mai, uy hiếp nói, Bạch Vân Thư. Như Tiểu Mai có bất kỳ không hay xảy ra, ta muốn mạng của ngươi. Yên tâm đi. Bạch Vân Thư nhìn theo cô kiệu xa chỗ, nụ cười trên mặt thu lại. Hắn lạnh lùng xoay người, nhìn chăm chú vào trên đất Tiểu Mai, bên cạnh quản gia nói, lao ra, đem Tiểu Mai cô nương an bài ở Bạch Phủ Thiên Viện như thế nào. Cái viện kia mới vừa nghỉ ngơi xuất hiện, người thiếu. Có thể, Bạch Vân Thư cắt đứt hắn nói. Lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ rằng ta kinh doanh nhạ đại một cái Bạch Phủ dễ dàng sao? Ta Bạch Phủ nuôi không nổi tàn phế. À, quản gia lộ ra xin chỉ thị màu sắc, Bạch Vân Thư nhưng là bằng lòng muội muội, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Tiểu Mai nha. Nhìn ta làm gì? Chút chuyện nhỏ này còn muốn xin chỉ thị ta. Bạch Vân Thư cau mày nói. Quản gia thử dò xét nói, lao ra có ý tứ là. Bày đặt mặc kệ. Bạch Vân Thư nhãn trong lánh mang lóe lên, ý của ta là, giết. Bất chung gì đó, giữ lại lễ mừng năm mới hay sao? Tìm một vùng ngoại ô địa phương không người, chôn. Nói xong, chính mình trước chắp tay ly khai. Muội muội vào cửu thế tử phủ đệ sau như thế nào, đó chính là cửu thế tử chuyện, hắn mới không quan tâm. Hắn chỉ cần đem muội muội lừa gạt đi vào là được, mới sẽ không thật đổi hiện lời hứa, chiếu cố Tiểu Mai. Quản gia quả đoán nói, phải, lao ra. Này lúc, Tiểu Mai dự cảm đến thai vạ đến nơi, sợ hãi hướng bên trong nhà leo đi. Quản gia nhãn thần hung quang chợt hiện, lạnh như băng nói, Tiểu Mai, ngươi đừng trách lao hán, là lao ra để cho ngươi chết, lấy sau thành quỷ, không nên tìm ta. Nói lấy ra một cái bao bố, chuẩn bị đem Tiểu Mai cho bỏ vào, mang tới thành việc làm thêm chôn. Nhưng là làm bên ngoài tiến lên một bước lúc, dư quang ngoại ý muốn liếc về, mặt đất trên nhiều hơn hình chiếu của một người. Hướng trên nhìn một cái, không khỏi cả kinh, chỉ thấy nóc nhà trên đứng thẳng một cái hoa phục màu tím thiếu niên, hắn hai tay khoanh ở trước ngực, lẳng lặng quan sát hắn. Bạch gia làm việc, cút xa một chút. Quản gia mắng. Hoa phục màu tím thiếu niên thong dong nói, Bạch gia, thật là lớn gia tộc, hạ mô đều có chút hù được. Vừa nói, hắn nhẹ bỗng rơi xuống, đứng ở Tiểu Mai trước mặt. Họ hạ. Hôm nay Lương Châu Thành, đối với họ hạ tương đương mẫn cảm, quản gia cũng sững sờ hạ, ngươi là ai? Muốn quản Bạch gia nhàn sự. Nói cho ngươi, Bạch gia cũng không phải là ngươi chọc nổi. Hán, tự nhiên là Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, Bạch gia. Ý nào đó mà nói, Bạch gia nay thiên, là ta thuận tay cho. Là Hạ Khinh Trần trợ giúp Bạch Tiểu Châu tăng cao tu vi đến đại tinh vị tam giác, trở thành Lương Châu Thành tân tu thiên kiêu, tiến tới mới có Bạch Phủ trạng thái cường thịnh. Ngươi là Hạ Khinh Trần. Quản gia hiển nhiên so với Bạch Vân Thư thông minh, đột nhiên cả kinh. Hạ Khinh Trần gật đầu, trả lời. Quản gia hít vào một hơi, ném hạ bao bố, xoay người chạy, chỉ là mới vừa chạy ra mấy bước liền lưng mát lạnh. Lập tức trước mắt tối sầm lại mất đi tiếng động. Hạ Khinh Trần tiến lên, thuận tay đem bên ngoài thi thể ném vào bãi bỏ phòng trong. Hạ công tử. Mời cứu tiểu thư, nàng bị bắt Tiểu Mai mắt lộ kích động màu sắc, ra sức bỏ qua đến, cầu khẩn nói. Hạ Khinh Trần ngồi xổm người xuống, đem bên ngoài ôm trở về trong phòng, thả lại giường trên vì bên ngoài chữa thương, không nhanh không chậm nói, yên tâm đi, ta người. Cửu thế tử làm sao mang đi, liền làm sao cho ta trả lại. Hán, không có can đảm đụng ta người một cọng tóc gáy. Hán hời hợt thái độ lệnh Tiểu Mai khó có thể an tâm, đây chính là cửu thế tử a. Hán làm sao có thể bởi vì Hạ Khinh Trần duyên cớ vì thế, không dám động tiểu thư. Chỉ nghe Hạ Khinh Trần lại lạnh nhạt nói, như hắn thức thời, thuận liền thu thập một cái Bạch Vân Thư tốt nhất, như không thu thập. Ta lại đi trừng trị hắn. Tiểu Mai hít vào một hơi, Hạ Khinh Trần giọng điệu quá đại chứ. Lại muốn đi thu thập cửu thế tử. Hắn cho là mình là ai vậy? Tiểu Mai bệnh nặng ở giường, không biết ngoại giới tin tức, cũng không biết, không lâu hắn hung hăng đã cho cửu thế tử một cái tát. Cho hắn mà nói, cửu thế tử thật không đáng giá nhắc tới. Chương 1221, kinh hãi mất sắc. Cửu thế tử phủ đệ. Cửa hông. Tiệu Hoa đứng ở cửa hông, chờ đợi cửu thế tử nên tiếp. Cưới vợ tiểu thiếp, chính là cực kỳ đơn sơ sự tình, căn bản không cần bố trí bất luận cái gì hôn lễ, thậm chí tân nương đều không cần quá nhiều hoa trang, đỉnh đầu kiệu nhỏ từ cửa hông mang tới là đủ. Không lâu sau, nghe tin mà đến cửu thế tử chạy tới, nhìn ra được, hắn khuôn mặt sắc cũng không phải là quá đẹp đẽ. Tới tay vương thất săn bắn thủ quan bay đi, đổi thành bất luận kẻ nào, tâm tình đều khó sung sướng. Trọng yếu hơn là, hắn nhất nhìn chúng phụ tá một trong, Nguyên Liệt, thể xác và tinh thần câu thương, đang ở mới vừa từ đi phụ tá chức vị, trở lại sư tôn Thiên Vũ Sinh bên cạnh. Hắn nỗ lực giữ lại, đối phương đều muốn kiên trì ly khai. Có thể nói, hoàng thất săn bắn, hắn bồi phu nhân lại gây binh, ngoại trừ ngoài ra, còn gây ra một cái chuyện cười lớn, nhặt người khác không cần yêu thú, cùng với mạo danh lĩnh thủ quan. Chỉ sợ lương cảnh chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, cựu thế tử ở Hoàng Lâm sở tác sở vi đi. Bên ngoài hành vi làm người ta khinh thường, đối với lấy kế tục nhận vương vị, sẽ có rất đại tác dụng phụ. Tươi đẹp hồng sắc kiệu hoa, hòa tan trong lòng hắn vẻ không thích, dù gì nói, nay muộn phải say một cuộc lại nói đi, quá mệt mỏi. Hắn tiến lên một bước, vén màn kiệu lên, một người vóc dáng suy yếu, dung nhan còn có thể, lại lộ ra nhát gan nữ tử núp ở bên trong kiệu. Ngươi chính là Bạch Tiểu Châu. Cựu thế tử đánh giá nàng, lưu lộ thỏa mãn màu sắc. Tuy nói không được trên tuyệt sắc, nhưng là toán tú sắc khả san, trọng yếu hơn là vẫn là Lương Châu bảng bài danh thứ tư thiên tiêu, gần với Vũ Đình Đồng. Thiên phú như vậy thực lực tuyệt cao nữ tử, chính là phi thường hiếm có. Cựu thế tử lòng chinh phục nổi lên, nói, mang ta trong phòng, làm cho bọn nha hoàn cho nàng hảo hảo tắm rửa. Bản thế tử nay muộn tiểu muốn tin một bề nàng. Bạch Tiểu Châu nghe, dọa cho giật mình, đặc biệt sợ, ngươi dám. A, cựu thế tử hứng thú, mang tới phủ đệ tiểu thiếp, còn không có ai dám uy hiếp nàng. Hắn tự tiếu phi tiếu, ta vì sao không dám? Biết ta là ai không? Bạch Tiểu Châu trong lòng run rẩy, nàng đương nhiên biết, là cựu thế tử, như mặt trời ban trưa thế tử. Tương lai lương vương. Nàng tâm loạn như ma, thực sự không chỗ nào theo, chỉ có thể đem mình cho rằng mạnh nhất dựa vào sơn rời ra ngoài. Ta cảnh cáo ngươi, ta là Hạ Khinh Trần thuộc hạ, hay là hắn thiếp thân tỷ nữ, ngươi dám động ta, ta. Hạ công tử tha không được ngươi. Nàng khủng hoảng nhắm mắt lại, một hồi hồ đặt điều. Nàng cùng Hạ Khinh Trần là bằng hữu, chưa từng là bên ngoài thuộc hạ. Làm sao từng là bên ngoài tỷ nữ? Bất quá, những thứ này đều không trọng yếu, chỉ cần có thể cùng Hạ Khinh Trần kéo trên quan hệ là được, chỉ là, Bạch Tiểu Châu trong lòng vô vọng. Cựu thế tử là ai, đi quan tâm Hạ Khinh Trần sao? Sợ rằng nay muộn nàng vẫn là chạy trốn không bị khi dễ vận mệnh, nhớ tới tới đây, ô ô sụt sùi khóc. Có thể cố kiệu trước cựu thế tử. Trên mặt tự tiếu phi tiếu màu sắc lại thu liễm được một tia không dư thừa, hắn ra mặt cứng ngắc, ngươi nói, là thật. Ừ. Bạch Tiểu Châu lặng lẽ mở mắt, phát hiện cửu thế tử khuôn mặt sắc không thích hợp, thận trọng một chút cảm, đương nhiên, ta chưa bao giờ nói dối. Nàng yếu ớt nói, không hề sức mạnh nói, là Hạ Khinh Trần đem ta theo Bạch Phủ cứu đi, xa đi Nam Cương, ta đã là Hạ Khinh Trần người. Đúng, ta còn thường thường đem phía dưới cho hắn ăn. Không đúng, là ta phía dưới thường cho hắn ăn, còn không được là. Cựu thế tử khuôn mặt sắc đều xanh. Nhìn trước mắt Bạch Tiểu Châu, hắn không hề cảm thấy có gì mỹ cảm, ngược lại cảm thấy toàn thân là gai. Hạ Khinh Trần là người, hắn quá giải khai. Gần, đại sát tứ phương xông vào hắn phủ đệ. Giết tiểu nguyệt vị cao thủ, trưởng tắt hắn, nhất định phải diệt Hoa Văn Lệ, bởi vì Hoa Văn Lệ hại hắn tỷ nữ. Xa, Bắc Cương lúc, chính mình một gã phổ thông thuộc hạ, bị Nam Cương quân đoàn viên Sùng Loan vũ nhục cùng đả thương. Kết quả Hạ Khinh Trần dĩ nhiên xuất lĩnh một chi chiến đoàn đánh đi tới, tươi sống đem người ra cho xử tử. Hiện tại, hắn bức hôn Hạ Khinh Trần nữ nhân vì tiểu thiếp. Chỉ là ngẫm lại. Cựu thế tử liền sợ run lên, nói vậy, Hạ Khinh Trần không nỡ đánh tới cửa, bắt hắn cho chặt. Trải qua Hạ Khinh Trần đăng môn vẽ mặt chuyện, cựu thế tử là thật không dám chính diện cùng Hạ Khinh Trần xung đột. Thế tử, muốn mang đi chứ? Tiệu phu nhóm thấy cựu thế tử vẫn không nhúc nhích, nhắc nhở. Cựu thế tử chợt tỉnh lại, vội vã phất tay, nhanh. Lấy ở đâu mang tới cho ta tiễn trở về nơi đó. Nhưng hắn lại ngăn lại kiệu phu, tạo ra màn kiệu, giọng xuất kỳ nho nhã lễ độ, Bạch cô nương, một hồi hiểu lầm, ta không phải có ý định bức hôn ngươi vì tiểu thiếp, quả thật bị người che đậy, mong rằng ngươi hướng Hạ Khinh Trần giải thích tinh tưởng, không được nguyên nhân này hiểu lầm. Vừa nói, còn nhịn đau móc ra một cái không gian niết khí, bên trong có chút vàng bạc tài bảo, xem như là đối với bạch cô nương bồi thường. Ách! Bạch Tiểu Châu sửng sốt, không chỉ có thể trở về, còn có thể lấy không một không gian niết khí tài vật. Chuyện này, thật có chút siêu ra nàng dự liệu, cũng làm cho nàng ý thức được, Hạ Khinh Trần danh tiếng dường như phi thường dùng được. Ô Bạch Tiểu Châu liền vội vàng gật đầu, hận không thể sớm một chút rời. Làm Tiệu Hoa ly khai ánh mắt, cựu thế tử sắc mặt tái xanh một mảnh, Bạch Vân Thư. Người cái này nổ nát vụn, cũng dám lừa gạt bản thế tử. Bạch Vân Thư trước đây chỉ nói là, Bạch Tiểu Châu đi ra ngoài lịch luyện, cũng không nói là cùng Hạ Khinh Trần cùng rời đi. Sớm biết là cùng Hạ Khinh Trần cùng đi, hắn nói cái gì cũng sẽ không đồng ý cưới vợ Bạch Tiểu Châu vì tiểu thiếp. Còn có đế quý nhất. Ngươi đã ở tính kế bản thế tử. Cựu thế tử căm tức đạo. Hắn cùng Bạch Tiểu Châu vốn không quen biết, làm sao sẽ yêu cầu cưới vợ Bạch Tiểu Châu vì tiểu thiếp đâu. Đó là bởi vì, đế quý nhất làm cho kỳ muội muội đưa tới giấy viết thư, tin chung liền nhắc tới, kiến nghị cựu thế tử cưới vợ Bạch Tiểu Châu vì tiểu thiếp. Cựu thế tử vẫn luôn rất tín nhiệm đế quý nhất, vừa mới tại chỗ bằng lòng, quan hệ song song lạc đến Bạch Vân Thư, hoàn thành cưới vợ bé cử chỉ. Hiện tại hắn mới minh bạch, bất luận là đế quý nhất vẫn là Bạch Vân Thư, đều ở đây lừa dối hắn. Nhưng, đế quý nhất coi như, đối phương nội tình thâm hậu, lừa dối hắn, hắn cũng không biết làm sao không được. Có thể họ Bạch kia là thứ gì, dĩ nhiên cũng dám lừa gạt hắn. Người đâu? Cựu thế tử mặt lộ vẻ tàn nhẫn màu sắc, đi. Đem Bạch Vân Thư đầu lưới cho ta cắt mất, xem hắn lấy sau còn có thể hay không thể loạn khua môi múa mép. Đúng. Bạch Tiểu Châu cách xa cựu thế tử phủ đệ về sau mới hoàn toàn thở phào. Nhưng nàng cũng không trở về đến 11 khu bãi bỏ trạch viện, mà là trên đường ly khai, chạy đi Bạch Phủ. Nàng tâm ưu Tiểu Mai, muốn mau sớm đem bên ngoài mang đi, theo này không nhường nữa nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì. Bạch Phủ trong, lúc này cũng đã khách khứa như mây. Khách đường trong, không thiếu thở hừng hộp, thậm chí thần sắc vội vã khách mời, châu đầu ghé thai đàm luận. Bạch gia chủ thiệp mời quá mau chứ. Là nha. Giới hạn chúng ta một canh giờ chạy tới. Ai? Ở nơi này là cái gì thì mời? Rõ ràng là ra lệnh chúng ta chứ sao? Xuyệt. Muội muội của hắn bây giờ là cựu thế tử tiểu thiếp. Ngươi nói bậy, liên lụy chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người tuy là lòng có oán giận, nhưng xem ở Bạch Tiểu Châu lên như diều gặp gió phần lên, không dám quá đáng biểu lộ. Chương 1222, Đại Khoái Nhân Tâm. Không lâu sau, Bạch Vân Thư đổi một thân bộ đồ mới, tinh thần phân chân đến đây. Chư vị, hoan nghênh các vị nể mặt tới tham gia Bạch Phủ Dạ Yến. Bạch Vân Thư lại cười nói, một cách tự nhiên ngồi trên chức gia chủ. Một đám khách mời không khỏi đang cầm hòa nhã sắc, thiếu dung không giảm. Bạch gia chủ, không biết nay muộn thiết tiến vì chuyện gì a? Nhất vị khách mời hỏi. Thiếp mời trên chỉ nói làm cho bọn họ tham gia dạ yến, nhưng cụ thể làm cái gì, không được biết. Ha ha! Bạch Vân Thư run rẩy áo bào, nhét lên chân bắt chéo, bình tĩnh nói, thật không dám dầu dếm. Muội muội Bạch Tiểu Châu, hiện đã gả vào cựu thế tử phủ đệ, cố ý mời chư vị đến đây, phẩm giá nhất phẩm rượu mừng. Nghe vậy, mọi người khuôn mặt biến sắc biến. Từ Bạch Tiểu Châu ra ngoài du lịch về sau. Bọn họ đối với Bạch Phủ liền không thế nào để bụng, rất ít chủ động tới bái phỏng. Hiện nay Bạch Vân Thư đặc biệt tuyên cáo việc này, rõ ràng cho thấy gõ bọn họ chứ sao. Hơn nữa, còn là tới hỏi hắn nhóm đòi lễ vật. Cái kia vị nói chuyện gia chủ, bất đắc dĩ chỉ phải có chút biểu thị, lấy ra một tấm 10 ức lương tệ ngạch độ hỏa thẻ. Bạch gia chủ, tại hạ tới vội vội vàng vàng, không có gì cần chuẩn bị. Cái này trương hỏa thẻ mời gia chủ chuyển tặng cho lệnh muội để bày tỏ lòng biết ơn. Bạch Vân Thư không nhúc nhích ngồi, không chút nào đưa tay nhận ý tứ, càng không có làm cho người hầu tỷ nữ thu xuống, mới vừa còn hỉ khí dương dương mặt mũi, chỉ chớp mắt liền tràn ngập không vui màu sắc. Trần đa chủ, ngươi là ở đánh ta Bạch Mỗ Nhân khuôn mặt đâu. Bạch Vân Thư hừ nói, 10 ức lương tệ cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Làm ta ăn mày. Trần Đà chủ mặt hiện xấu hổ màu sắc, trong lòng căm tức dị thường. 10 ức còn chê ít sao. Hắn Trần gia cùng Bạch Phủ quá khứ chưa từng có giao tình, chưa từng bị Bạch Phủ bất luận cái gì một vài người tình. Hiện tại đưa đâu sợ một cái tử, đều là kính ý, huống là chọn 10 ức. Bạch gia chủ, ta Trần gia của cải mỏng, mời không nên chê Trần Đà chủ ngượng ngùng giải thích. Có thể lời còn chưa dứt, liền bị Bạch Vân Thư không lưu tình cắt đứt, của cải mỏng vậy đừng đạp ta Bạch Phủ môn. Ta Bạch Phủ, sau này sẽ là như vậy Lương Châu thành bên trong nhà giàu nhân gia, không có điểm của cải, liền mất đi. Người đâu, tiễn khách. Một đám gia đình chạy chậm tiến đến, không nói lời nào đem Trần Đà chủ cho lôi ra. Trần Đà chủ vội vàng nói, chờ một chút. Ta, ý của ta là, xuất ra 10 tấm hỏa thẻ, mời Bạch gia chủ vui vẻ nhận. Hắn không sợ bị đuổi ra ngoài, đại không được ném chọn người, sợ hãi là Bạch Tiểu Châu A. Vạn nhất nàng ở cửu thế tử bên thai nói thầm 2 câu. Cựu thế tử theo liền câu nói đầu tiên không phải bọn họ Trần gia có thể hiếm được. Hiện tại, vẫn là rủi ro tiêu tàn thai hỏa đi. Bất đắc dĩ, hắn lấy ra 10 tấm hỏa thẻ đưa ra, mời Bạch gia chủ vui vẻ nhận. Bạch Vân Thư như trước không chút sức mẻ, châm chọc khiêu khích nói, Trần đà chủ, ngươi là vắt cổ chảy ra nước này, cần phải đập một đao, mới bằng lòng rơi mấy cây lông. Trần đà chủ cùng cười, là tại hạ không biết cấp bậc lễ nghĩa, làm cho Bạch gia chủ kiến cười. 20 tỷ. Bạch Vân Thư lỗ mũi hừ một cái, lúc đầu Trần Đà chủ xuất ra 100 ức, hắn liền thu xuống, ai có thể làm cho hắn không biết tốt xấu, như vậy nhất định tu giết gà dọa khỉ, làm cho những người còn lại đáy lòng có cái đo đếm. 200. Trần Đà chủ đáy lòng nhức nhối không gì sánh được, Trần gia cũng không phải cái gì đại gia tộc. Chính là một cái nhị đẳng thế gia mà thôi. 20 tỷ đã thương cân động cốt. Có thể người đang mái hiên xuống, không thể không cúi đầu, hắn chỉ có thể cố nén đau lòng, lại lấy ra 10 tấm hỏa thẻ giao ra. Như này Bạch Vân Thư mới lộ ra thoải mái tiếu dung, ha ha, Trần đà chủ khách khí, xin mời ngồi. Hơn người thấy như vậy một màn, trong lòng thật là phẫn nộ. Thực sự là một bộ chưa thấy qua tiền nhà giàu mới nổi sắc mặt. Cung chúc mừng chi lễ, đều là bằng vào song phương quan hệ thân mật, cùng với địa vị tới định, nào có Bạch Vân Thư như vậy, rõ ràng muốn. Đây rõ ràng là tìm. Ai có thể khiến người ta có một hảo muội muội đâu. Rất nhiều tân khách dồn dập nắm lỗ mũi, thống suất thiếu tắc thì 100 ức, nhiều tắc thì 20 tỷ kinh người hạ lễ. Bạch Vân Thư tắc thì tâm hoa nộ phóng, chỉ cần cái này thu lễ, liền không được hạ 2.000 ức lương tệ, đơn giản là thiên hàng hoành tài A. Trái lại rất nhiều tân khách, đều nín nổi giận trong bụng, rồi lại không chỗ phát tiết. Nhận được các vị nể mặt, tặng ra như này hậu lễ, ta Bạch Mỗ người hướng sau nhất định không bạc đãi các vị. Bạch Vân Thư vây tay, bọn người hầu bắt đầu mang thức ăn lên. Tại chỗ các tân khách, dồn dập ngồi vào vị trí, trên nét mặt khó nén ưu sầu. Bọn họ không chỉ ngắm Bạch Vân Thư có thể đối với hắn nhóm như thế nào, chỉ cầu lấy sau đừng thường thường đập bọn họ trúc giang. Đang ở vào tiệc rượu thời khắc, một bộ khí thế vội vàng quát lớn tự bên ngoài viện chuyển đến, Tiểu Mai đâu? Các ngươi đem Tiểu Mai để chỗ nào? Theo sau nhưng nghe gia đình nhóm tiếng hét thảm. Cả người Bạch Y gầy nữ tử mạnh mẽ xông tới vào trong phòng khách. Không thiếu tân khách đều nhận ra, không khỏi kinh ngạc, Bạch Tiểu Châu Bạch cô nương. Nàng không phải gả vào cựu thế tử phủ đệ sao? Tại sao trở về? Bạch Vân Thư cũng cả kinh, vội vàng nói, Tiểu Châu, ai cho ngươi trở về? Cũng là ngươi tự ý chạy mất. Bạch Tiểu Châu đối với hắn lại không cái gì ca ca tình cảm. Có chỉ là cựu hận, cựu thế tử để cho ta trở về. Ta bây giờ là Hạ Khinh Trần người, cựu thế tử sợ hắn đều không kịp đây, không dám bức hôn ta. Hắn tiến lên nhất cái sách ở Bạch Vân Thư cổ áo, lạnh lùng hỏi Tiểu Mai đâu. Bạch Vân Thư trong lòng thịt, có chủng đại sự không ổn cảm giác, cựu thế tử cư nhiên như vậy sợ Hạ Khinh Trần. Đây hoàn toàn ở hắn ngoài ý liệu. Tiểu Mai ở sân phía sau đây. Bạch Vân Thư bị được thở không nổi, khó nhọc nói. Ngươi nói xạo. Bạch Tiểu Châu càng chặt hơn, ta hỏi qua người hầu, ngươi căn bản không có đem Tiểu Mai mang về. Nói, ngươi có phải hay không giết hắn? Nếu như từ trước, nàng kiên quyết sẽ không như này hoài nghi huynh trưởng. Có thể trải qua nhiều chuyện như vậy, huynh trưởng làm người hắn đã nhìn thấu, người khác không làm được đến, hắn lại có thể làm được. Ta không có. Bạch Vân Thư khó nhọc nói, đồng thời đưa tay hướng còn lại tân khách mắng, các ngươi còn nhìn làm cái gì? Nhanh đem nàng kéo ra. Nhưng mà, đối với hắn nói gì nghe nấy các tân khách, nhưng không có ai dám động đến một cái. Bọn họ cho tới bây giờ đều không cảm thấy Bạch Vân Thư có cái gì được, chân chính được là kỳ muội muội Bạch Tiểu Châu. Hiện tại Bạch Tiểu Châu giáo huấn ca ca, bọn họ dám nhúng tay mới là lạ. Bạch Tiểu Châu nhãn chung một mảnh ướt át, nhìn ca ca nói láo dáng vẻ, nàng biết, Tiểu Mai có thể đã ngộ hại. Nhớ tới đây, Bạch Tiểu Châu cực kỳ bi ai vạn phần, một tay lấy Bạch Vân Thư đặt tại trên đất, hung hăng một cước đạp tại đầy ngực. Xoạt xoạt, màng lớn xương sườn, ứng tiếng mà đức, một ngụm máu tươi càng là từ trong miệng phun trào mà ra. Ngươi dám làm tổn thương ta. Bạch Vân Thư hung ác nói, không có ta, nào có ngươi bây giờ. Bạch gia nay thiên, tất cả đều là ta một tay tranh thủ được. Ngươi làm tổn thương ta, không làm thất vọng chết đi phụ mẫu, không làm thất vọng Bạch gia liệt tổ liệt tông sao. Bạch Tiểu Châu nhãn chung nước mắt lan xuống, đã đem hắn cho nhìn thấu. Nàng vươn hai ngón tay, hướng về phía thiên không, ta Bạch Tiểu Châu đối với thiên, đối với liệt vào tổ tiên thể, từ hôm nay hướng sau cùng ngươi Bạch Vân Thư đoạn tuyệt huynh muội quan hệ, cả đời không qua lại với nhau. Nàng không pháp sát hại ca ca của mình. Nhưng, cũng không muốn sẽ cùng hắn có một tia liên lụy. Nói xong, xoay người khóc ly khai. Rất nhiều tân khách nhân chứng màn này, không khỏi cảm thấy. Đại khoái nhân tâm. Chương 1223, không lưu đường lui. Trần Đà chủ trước hết phản ứng kịp, xông lên, hung hăng dẫm ở Bạch Vân Thư mặt, mặt lộ vẻ giữ tận nụ cười. Bạch Vân Thư, lao tử tiền cùng chân, cái nào càng hương. Bạch Vân Thư nơi nào nhận được loại vũ nhục này, ngửa mặt lên trời gào to, các ngươi làm càn, dám đối với ta vô lễ. Frank. Trả lời hắn, là mặt khác một cái tân khách, hắn đem Bạch Vân Thư theo Trần Đà chủ chân hạ cứu lên đến, nhưng phủi liền cho hai người bọn hắn cái bàn tay. Con mẹ nó ngươi đáng là gì, đối với ngươi vô lễ làm sao? Lao tử bỏ rơi ngươi mấy bàn tay làm sao? Bọn họ đối với Bạch Vân Thư sớm nhẫn đủ, nhưng ngại vì Bạch Tiểu Châu mặt mũi, ẩn nhẫn không dám phát tác. Hiện nay Bạch Tiểu Châu cùng bên ngoài đoạn tuyệt huynh muội quan hệ. Bọn họ nhịn nữa xuống phía dưới, chẳng phải là muốn nhẫn thành con ba ba tôn. A, các ngươi khinh người quá đáng, ta Bạch mỗ người nhớ kỹ các ngươi. Bạch Vân Thư rít gào liên tục. Trả lời hắn, là dày đặc bạt thai âm thanh. Cùng với cả người mỗi bên chỗ chuyển tới đau xót. Hắn bị một đám tân khách vây công, quyền đấm cước đá. Ngựa sa mạc. Tự cho là đúng gì đó, lao tử nhìn chúng là ngươi muội muội Bạch Tiểu Châu, ngươi là cái thá gì, theo ta sĩ diện. Quy tôn tử, tỉnh lại đi đầu góc đi, ngươi muốn thực lực không có thực lực, muốn địa vị không có địa vị, ta khách khí với ngươi làm cái gì. Ta khách khí là phía sau ngươi muội muội. Ngốc bẹp ngoạn ý. Một phen đánh đau về sau, còn là một vị đức cao vọng trọng lão giả nhấc nhấc tay, than thở, thôi, tất cả dừng tay đi. Trần Đà chủ nhất là không hết hận, vương lão, ngươi quá nhân tử. Cái này ra hỏa chó cậy gần nhà, ga cậy gần chuồng cũng không phải là nhất thiên hai thiên, then chốt, còn luôn cho là mình ghê gớm, ha ha, ngược cười. Bất quá. Mọi người cũng đều lần lượt dừng hạ vây công. Vương lão chống ba toang, nói, coi như là cho Bạch cô nương một điểm mặt mũi, lưu hắn một mạng. Dù nói thế nào, hắn đều là Bạch Tiểu Châu thân ca ca, bọn họ đánh có thể, giết liền quá phận. Chư vị đem mới vừa rồi bị tìm đi tài vật đều thu hồi đi đi. Vương lão lấy đi Bạch Vân Thư không gian miết khí, từng cái cấp cho trở về đồ của bọn họ. Nhất về sau, hắn theo không gian miết khí trong móc ra thật dày một chồng khế ước mua bán nhà, khàn khàn nói, các ngươi Bạch Phủ, là trước đây lão phu biếu tặng cho Bạch cô nương. Đã Bạch cô nương cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, cái tòa này phủ đệ, sẽ không có ngươi lưu lại tư cách. Hắn ba tông một điểm, tới nha, đem hắn văng ra. Bạch Vân Thư hoảng sợ, nói, các ngươi không thể đối với ta như vậy, không thể. Cái này Bạch Phủ rõ ràng là ta chu toàn tới. Lúc trước Vương lão cũng không nói là xem ở muội muội mặt mũi lên a. Chỉ là, Vương lão không nói, là bởi vì hắn cảm thấy Bạch Vân Thư hẳn là minh bạch hắn ý tứ. Hiện tại đến xem, hắn căn bản không minh bạch. Không nói lời gì chung, Bạch Vân Thư bị ném ra Bạch Phủ, hắn xương sườn đứt đoạn, nằm trên đất không pháp lúc ních, chỉ có thể nhìn Bạch Phủ đại môn lạnh như băng quan lên. Cùng nhau đóng lại còn có đã từng thuộc về hắn phồn hoa. Cảm thụ được bên ngoài thanh phong hàn lãnh, sờ nữa sờ một cái trống giống chỉ, trong nháy mắt, hắn lại hai bàn tay trắng. Tất cả, chỉ là bởi vì muội muội cùng bên ngoài ân đoạn nghĩa tuyệt. Ly khai muội muội, hắn cái gì cũng không phải. Ta không tin. Ta Bạch Vân Thư như này ưu tú năng lực, không thể đông sơn tái khởi. Nghĩ lúc đó, hắn bơi ở Lương Châu thành nhân vật nổi tiếng quay vòng, như thế nào loại thành thạo. Chỉ cần chữa khỏi vết thương, lần nữa dung nhập vào, sớm khuya còn có thể tái tạo một cái Bạch Phủ. Hắn vẫn không minh bạch, nhân vật nổi tiếng quay vòng nhìn chúng cho tới bây giờ không phải hắn, mà là muội muội của hắn Bạch Tiểu Châu. Hơn nữa, hắn chưa chắc có cơ hội chữa khỏi vết thương. Hắn chính là Bạch Vân Thư chứ. Ba cái âm trầm khô quắt lao giả, đang cầm một cái hộp gỗ đi tới Bạch Phủ cửa. Một cái trong đó lao giả chỉ hướng trên đất Bạch Vân Thư, đem bên ngoài nhận ra. Là hắn. Mặt khác một cái lao giả nói. Đang cầm hộp gỗ lao giả ngồi xổm người xuống, khai mở hộp gỗ, nói, vậy liền bắt đầu đi, lấy về báo cáo kết quả công tác. Dự cảm đến không ổn Bạch Vân Thư hoảng sợ hô to, các ngươi muốn làm gì? Hai cái lao giả đem hai tay bấm lên, khàn khàn nói, chúng ta là phụng cửu thế tử mệnh lệnh tới. Bởi vì ngươi nói xạo, làm cho cửu thế tử thật khó khăn. Cho nên, hắn để cho chúng ta theo ngươi thân trên mang về một kiện đồ vật. Bạch Vân Thư hợp thời mới ý thức tới, cửu thế tử bên kia còn khiếm khuyết một cái giao phó, vội vàng nói, chờ một chút. Mang ta trở về, ta tự thân hướng cửu thế tử giải thích tinh tường. Hắn liều mạng dãy rua, có thể càng dãy rua, hai cái lao giả đem bên ngoài ấn được càng chặt. Thổi phồng hộp gỗ lao giả, theo trong hộp lấy ra nhất cái móc, còn có nhất cái tạo hình đặc thù tiểu đao. Ta muốn thấy cựu thế tử, ta muốn Bạch Vân Thư mở miệng sát na, lão giả tay mắt lanh lẹ, nhất thiết câu đem bên ngoài đầu lưỡi câu xuyên, nhưng kéo về phía sau xuất hiện. Theo sau cái tay còn lại, xuống một đao. Đầu lưỡi đã bị cắt bỏ. Mà sau dùng hộp đem bên ngoài trang, ba người liền mặt không thay đổi đứng dậy rời đi. Toàn bộ quá trình duy trì liên tục ngắn ngủi mấy hơi thở, Bạch Vân Thư liền bị cắt mất đầu lưỡi, hắn che tràn đầy máu miệng, đau đến tan nát tâm can, có thể trong miệng lại ngay cả nói cũng không nói được, chỉ có thể hoa hoa phun kêu loạn. Thương hại hắn trước ngực lại trọng thương, lại biến thành câm điếc, vô cùng thê thảm nằm trên đất. Liền một cái người hảo tâm cũng không có. Ồ, đây không phải là Bạch Lang sao? Một đạo thoáng thanh âm quen thuộc rơi vào trong tai. Hắn nhìn sang, phát hiện là một người vóc dáng yểu điệu, dung mạo xuất sắc tiểu thư khuê các, chính ngồi thân thể quan tâm chính mình. Bạch Vân Thư liếc mắt nhận ra, đây chính là hắn đã từng vị hôn thê, Lâm Khả Mộng. Không lâu, Lâm gia chủ mang theo Lâm Khả Mộng tới cửa cầu hôn. Bị hắn cho mắng đuổi ra. Bạch Lang, ngươi làm sao biến thành như vậy? Ta tìm người cho ngươi chữa bệnh trị. Lâm Khả Mộng lo lắng nói. Bạch Vân Thư nhãn trung nhiệt lệ nóng hổi. Trước đây cái kia dạng đối đãi nàng, nàng lại còn có thể như này đối xử tử tế hắn. Thế thượng vẫn có người hảo tâm. Chỉ bất quá, Lâm Khả Mộng đang nói nhất chuyển lệnh Bạch Vân Thư tâm ngã vào kẽ nước băng tuyết. Ta nhìn ngươi tay chân đều phế, muốn trước không cơ bỏ, đối nhân xử thế heo nái đi. Lâm Khả Mộng lộ ra ác độc mỉm cười. Nàng vĩnh cửu khó quên mất, lúc đầu Bạch Vân Thư cái kia vênh váo tự đắc, trong mắt không người sắc mặt. Hắn nhục mạ phụ thân và nàng, làm cho bọn họ hôi lưu chuồn mất ly khai Bạch Phủ, trở về sau. Phụ thân bởi vì tức không nhịn nổi, lại dẫn phát cựu tật, không được trị bỏ mình. Vốn là một cọc việc vui, nhưng bởi vì Bạch Vân Thư, trở thành nàng trong sinh mệnh vĩnh cửu khó ma diệt bi thương. Kể từ lúc đó, Lâm Khả Mộng liền phát thệ, nhất định phải Bạch Vân Thư nợ máu trả bằng máu. Cho nên, nàng mướn một gian Bạch Phủ đối diện phòng ở, nhất khắc không ngừng giám thị Bạch Phủ, chính là muốn tìm được Bạch Vân Thư gặp rủi ro cái kia nhất thiên. Vốn tưởng rằng, có muội muội chỗ dựa, cái này nhất thiên có thể muốn vài thập niên mới sẽ tới. Thật không nghĩ đến, ngắn ngủi cân nhắc tháng, Bạch Vân Thư liền rơi vào đuổi ra khỏi nhà, còn bị cửu thế tử nhân cắt mất đầu lưỡi hạ tràng. Cái này lệnh Lâm Khả Mộng kích động đến tột đỉnh, cảm thấy là trời xanh ở chăm sóc nàng. Được nghe muốn đem mình làm thành người heo nái, Bạch Vân Thư khuôn mặt đều bạch, dùng sức chống hai cánh tay lui về phía sau, trong miệng kỷ lý hoa lạp nói không ngừng, nhãn chung lại lăn xuống ra hối hận nước mắt. Lâm Khả Mộng tiếu dung càng phát độc ác, hối hận không. Trước đây cha ta cũng đã nói, đối nhân xử thế không nên quá tuyệt, cấp cho chính mình để đường rút lui, có thể ngươi đây. Chương 1224, chữ tình đã thương người. Ngươi không có cho chính mình để đường rút lui. Hiện tại, ta muốn để cho ngươi đi, ngươi cũng không còn đường để đi. Nàng đứng lên, hoài niệm lấy phụ thân giọng nói và dáng điệu, hận nói, Bạch Vân Thư, sẽ dùng ngươi quãng đời còn lại, vĩnh viễn sống ở trong thống khổ, cho ta phụ thân bồi tội đi. Nàng vẫy tay, vài cái tâm phúc liền từ âm thầm lóe lên mà ra, đem Bạch Vân Thư cất vào bao bố trong giả trang đi. Đợi hắn, đúng là bị làm thành người heo nái. Ngâm mình ở tràn đầy nước thuốc vạc rượu trong, nhưng sau ở một cái u ám trong mật thất, vượt qua trọn đời. Nói bên kia, Bạch Tiểu Châu thương tâm gần chết trở lại bãi bỏ trạch viện. Như Tiểu Mai đã ngộ hại, có thể, thi thể đang ở trong trạch viện. Lam đẩy cửa mà vào, đầu tiên dẫn vào mi mắt chính là âm u trong ánh sáng một cỗ thi thể. Bạch Tiểu Châu tức thì liền nhào tới, nước nở khóc lớn, Tiểu Mai. Ngươi chết thật tốt thảm nha. Ô ô ô. Ta không được thảm, ta rất khỏe nha. Bạch Tiểu Châu ô ô khóc lớn, ngươi cũng chết thành như vậy, còn không được thảm. Đang nói xong, Bạch Tiểu Châu sửng sốt, sợ đến lập tức nhảy bắn lên, quỷ nha. Làm lên thân đảo qua, nàng mới phát hiện, giường trên cư nhiên ngồi một cái người, hoàng hôn ngọn đèn xuống, cái kia không là người khác, chính là Tiểu Mai. Mà bên người nàng, tắc thì là ở vì hai chân dị thuốc Hạ Khinh Trần. Cái kia vặn vẹo gãy lìa hai chân, đã ở Hạ Khinh Trần trợ giúp Hạ khôi phục bình thường, có nữa cân nhắc tháng tính tu là có thể hoàn toàn khôi phục. Tiểu Mai! Công tử! Bạch Tiểu Châu ngoác mồm kinh ngạc, nàng lại cúi đầu xem trước mặt thi thể, vừa mới phát hiện, cái kia căn bản không phải Tiểu Mai, mà là Bạch Phủ quản gia. Tiểu Mai che miệng cười không ngừng, công tử nói, cựu thế tử hội đem ngươi trả lại, nguyên lai là thật đấy. Bạch Tiểu Châu bừng tỉnh minh bạch, kỳ thực Hạ Khinh Trần vẫn luôn theo chính mình. Nàng đã xấu hổ về lừa dối hắn, lại cảm động với Hạ Khinh Trần yên lặng chờ. Phù phù. Nàng ba bước cũng hai bước chạy tới, một cái quỳ rạp xuống trước mặt, công tử đại ân đại đức, Tiểu Châu suốt đời khó quên. Lấy sau Tiểu Châu cùng Tiểu Mai mệnh chính là công tử đấy. Ngươi để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Hạ Khinh Trần đem bên ngoài đỡ, nói, muốn cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó là chứ. Nhìn nhau Hạ Khinh Trần mắt, Bạch Tiểu Châu tựa như nghĩ đến cái gì, hơi đỏ mặt, ừ. Ta ăn ngươi phía dưới cũng được. Hạ Khinh Trần cái chán gân xanh giật mình, cái này khêu gợi. Chỉ có liên tinh mới giáo ra được đi. Có thể giữa các nàng mới bộ dạng trô bao lâu. Cách xa liên tinh, bảo trì thuần khiết. Hạ Khinh Trần nghiêm trang căn dặn, theo sau ho khan, ta để cho ngươi làm sự tình, là cho Tiểu Mai tiếp tục dị thuốc, ta có việc, đi trước một bước. Hắn đem thuốc mỡ nhét vào Liên Tinh trong tay, sau người khuôn mặt sắc nóng hổi đỏ lên, bộ dạng phục tùng rũ xuống thủ cung tiễn hạ khinh trần ly khai. Tinh quang tiệm khởi, đêm sắc xanh un. Hạ khinh trần đi vọng Phật đài, hắn rất muốn biết, hẹn nhau người có phải hay không Bạch Liên Thánh Nữ. Vọng Phật đài, là ngày xưa Khô Vinh Đại Sư ở này giảng kinh truyền đạo vùng ngoại ô thiên thai. Có người nói, ngàn năm trước một lần vịnh tụng kinh văn, thiên địa bốn rũ xuống Phật quang phổ chiếu, nhất tôn di thiên đại Phật hư ảnh, hàng lâm thiên địa bên trong, lẳng lặng nghe Khô Vinh Đại Sư truyền đạo. Từ cái này lấy về sau, nơi đây được gọi là Vọng Phật Đài. Chỉ là từ Khô Vinh Đại Sư tọa hóa, Vọng Phật Đài lại không một vị đắc đạo cao tăng có thể đưa tới thần Phật rũ xuống nghe. Lâu ngày, Vọng Phật Đài vứt bỏ, trở thành cỏ dại rậm rạp man hoang chi địa. Sàn sạt. Phật Đài lên, một gã bích lục quần lụa mỏng nữ tử, chính quét sạch mặt đất, đem bị long đong Phật Đài quét không nhiễm một hạt bụi. Quét xong về sau, lại tự không gian miết khí trong, lấy ra nhất phương cái bàn, hai thanh ghế, cũng bày trên hiếm quý linh quả. Ngoài ra còn có một chai không biết tên tiến ngưỡng. Làm xong tất cả, nữ tử đấm bóp chua xót hông trì, cười tủm tỉm nói, khinh trần ca ca, chờ ngươi tới nha. Nàng màu tím tinh mâu ở ánh trăng xuống, như hai khỏa thâm thúy đắt tiền bảo thạch, chiết xạ rất cảm động ba quang. Đọc T.E.G. Huyện với mời hạ khinh trần, cũng không phải Bạch Liên Thánh Nữ, mà là Tử Đồng Yêu Nữ. Nàng trang phục lộng lẫy, một thân đỏ tươi bích sắc quần lụa mỏng, với đêm lam trùng, như nước vậy khẽ dơ lên. Ba búi tóc đen, lấy một căn vàng nhạt dây cột tóc nhẹ nhàng buộc, lay động ở sau lưng, búi tóc hai bên tắc thì lưu hạ hai cây bím tóc. Thanh lệ thoát tục trùng, lại lộ ra vài phần hoạt bát đẹp đẽ. Hi hi, không biết khinh trần ca ca chứng kiến ta, sẽ là như thế nào biểu tình đâu. Tử Đồng Yêu Nữ ngồi ở trên đất, hai tay chống cằm. Nàng ảo tưởng hạ khinh trần nhìn thấy khởi tử hoàn sinh nàng lúc, các loại khả năng xuất hiện biểu tình, không khỏi ngây ngốc cười. Cười cười, Tử Đồng Yêu Nữ nhớ tới cái gì, theo không gian niết khí trong, lấy ra một cái bao giả trang tuyệt đẹp hộp quà. Nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt hộp quà, phảng phất vuốt ve hạ khinh trần mặt khuôn mặt, nhãn trong đựng vô hạn nhu tình, khinh trần ca ca. Đây chính là ta dùng thời gian nửa năm vì ngươi theo bình an phủ nha. Lấy về sau, ta không có ở đây trong cuộc sống, nhất định phải bình an. Nói vừa nói, nhãn trong lưu chuyển một đoàn vũ khí. Nàng ẩn thân Lương Vương Phủ, chính là vì bắt được Lương Vương Phủ trong bảo khố một kiện đồ vật, hoàn thành Ám Nguyệt thí luyện, trở thành Ám Nguyệt chi chủ người được đề cử. Một khi thành công, nàng đem trở lại Ám Nguyệt tổng bộ. Theo đây, nàng chỉ có thể ở lại Ám Nguyệt tổng bộ, chịu đựng huấn luyện, mất đi tự do. Có thể nay muộn, là cùng hạ khinh trần sở kiến một lần cuối đi. Cái này đạo bình an phủ, là nàng đưa cho hạ khinh trần quyết biệt lễ vật. Kinh niên về sau, cách xa nhau thiên ngai, khó có thể gặp lại ngày, chỉ có tâm ràng buộc, nguyện quân bình an. Một hồi gió thổi tới, vén lên nàng mặc sắc tóc đen. Thanh huy ánh trăng xuống, thấm kia bên nhan, không ngờ rơi lệ. Chi? Một tiếng vang nhỏ rơi vào bên tai, Tử Đồng Yêu Nữ lập tức cảnh giác, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một đạo nữ tử huyền sắc xiêm áo nữ tử thân ảnh thần tốc rời đi. Tử Đồng Yêu Nữ thu hồi hộp quà, tử đồng sắc bén, bàn tay nàng vô Phật đài, linh hoạt nhảy người lên nhanh chóng đuổi theo. Không lâu sau, nàng liền ở nhất chỗ vách đá trước, đuổi tới đưa lưng về nhau nàng cô gái áo đen. Người là ai? Tử Đồng Yêu Nữ hỏi. Cô gái áo đen không có xoay người, chỉ là yên lặng than thở, không nghĩ tới, hạ khinh trần đến đâu trong đều bị người yêu thích, liền Ám Nguyệt đại danh đỉnh đỉnh thánh nữ Tử Đồng Yêu Nữ, đều không ngoại lệ. A. Tử Đồng Yêu Nữ hai tay khoanh ở trước ngực, lặng lặng ngưng mắt nhìn nàng, thì tính sao? Khuyên ngươi, ly khai hạ khinh trần. Cô gái áo đen bước ra một bước vách núi, buồn bã nói, cần biết, thế gian chữ tình làm người đau đớn nhất. Tử Đồng Yêu Nữ một cái đi nhanh đuổi theo, thấy, là một đôi giường như mặt trăng giống nhau dương cánh ra, ở vách núi nửa khoảng không bay lượn đi. Minh Nguyệt phi thiên dực. Tử Đồng yêu nữ đôi mi thành tú cao lại. Vậy, là Á Nguyệt độc hưu chính là phi không nhất khí, đồng thời chỉ có thành viên trọng yếu tài năng sở hữu, tỉ như nàng. Nhưng là vị nữ tử kia là Á Nguyệt cái gì người, dĩ nhiên cũng có nảy nhất khí. Nhất lệnh Tử Đồng yêu nữ cảm thấy không hiểu là, đối phương vì sao nhắc nhở nàng, ly khai Hạ Khinh Trần. Hơn nữa trong lời nói, đối với Hạ Khinh Trần như có rất sâu hoán nghiệm. Lẽ nào nàng là Hạ Khinh Trần một vị quen biết cũ sao? Suy nghĩ khoảng khắc, mắt nhìn tiêu thất ở trong tầm mắt bóng người, Tử Đồng yêu nữ không sao cả lắc đầu, tình hoàn toàn chính xác đã thương người, nhưng, ta đối với Khinh Trần ca ca tình, sớm đã giấu ở đáy lòng sâu nhất chỗ. Chương 1225, Tinh Quang Độc Ảnh. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, thần xác buông lỏng trở lại vọng Phật Đài. Làm khoảng cách Phật Đài còn có mấy trăm trượng lúc, xuyên thấu qua xanh un cổ mục, nàng tử nhãn sáng lên. Như bảo thạch tử đồng trong, phản chiếu lấy đứng chắp tay, nhìn lên tinh không Hạ Khinh Trần. Một thân phiêu nhiên trường bào màu tím, kim tương ngọc mãng ra đai lưng, một đôi thanh như bị ngoa, như buộc hắc phát mây bụi khoác lên sau lưng, đỉnh đầu màu vàng phát quan. Cao ngất bối ảnh, ở ánh trăng xuống, cao nhã phiêu giật. Như tranh vẽ chung thoải mái thế ngoại tiên nhân. Tử Đồng yêu nữ sinh lòng rung động, hé miệng cười khẽ, Khinh Trần ca ca khí chất, thực sự là chăm xem không chán đây. Nàng chỉnh quần áo một chút cùng sợi tóc, rồi hướng cái gương nhìn kỹ một chút dung nhan, xác định chính mình trang dung không tổn thương, mới cất bước. Chỉ bất quá, bước sát na, nàng trái tim không chịu thua kém phát thông nhảy dựng lên, sợ đến nàng lại lùi về chân. Ê à! Ta sợ cái gì? Tử Đồng yêu nữ ám tự oán trách. Rõ ràng thời thời khắc khắc đều ở đây quan tâm Hạ Khinh Trần nhất cử nhất động. Rõ ràng thường thường liền ngụy trang thành người thường. Theo bên cạnh hắn đi ngang qua, rõ ràng hắn vẫn luôn sống ở trong tầm mắt, chưa từng rời đi. Nhưng hôm nay muốn chính diện gặp nhau, nàng lại tim đập nhanh hơn, không rõ do dự. Trong đầu càng là lo được lo mất. Khinh Trần ca ca nhìn thấy ta hội vui vẻ sao? Có thể hay không trách ta đâu? Có lẽ, đã quên ta dáng vẻ. Tiểu Lộc loạn chàng trung, hướng tới độc lai độc vắng nàng, lại như hoài xuân thiếu nữ tâm thần bất định bất an. Một hồi lâu, nàng mấy lần hít sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, mới rốt cục lấy hết dũng khí, bước chân, cũng la lên, hạ. Phu quân. Một bộ thanh lệ thanh âm dễ nghe, cắt đứt nàng, làm cho tiếng nói của nàng biến mất ở không tiếng động trong bóng đêm. Tử Đồng yêu nữ trong tầm mắt, phản chiếu lấy nhất vị bạch sắc quần lụa mỏng cô gái tuyệt sắc. Nàng đen thùi xinh đẹp trường phát, đâm vào não về sau, cùng trắng như tuyết quần lụa mỏng tương ánh thành huy, huyền chuyển dáng người lộ ra phong vận thành thủ. Tuyệt mỹ không dính khói bụi trần gian dung, chiết xạ dạng dỡ thanh huy, môi đỏ mọng đôi môi. Tắc thì như nở rộ mận tôi, chân bóng diễm lệ. Cái kia vành hai, còn treo móc một đôi tuyệt đẹp màu bạc trắng vòng hai. Nữ tử thả người nhảy, đi tới vọng Phật Đài, thần tình nóng nhìn Hạ Khinh Trần, quanh năm lạnh lùng khuôn mặt, khó có thể ức chế lưu lộ vui sướng miệng cười, nhẹ giọng hô hoán, phu quân. Mà về sau, thâm tình nhào vào Hạ Khinh Trần trong lòng, ôm chặt lấy hắn. Hạ Khinh Trần bất động thanh sắc đưa nàng từ trong lòng ngực đẩy ra, cầm nàng hai vai, ngươi gầy, tuyết tâm. Không ra hắn dự liệu, hẹn hắn, là gần chạy về Bạch Liên Thánh Nữ. Giang Tuyết Tâm vô cùng bất ngờ, ngươi biết ta muốn tới. Kỳ quái, Hạ Khinh Trần vì sao không kinh ngạc nàng đến. Nàng nhưng là vận dụng một ít bí thuật, mới tra được Hạ Khinh Trần người đang vọng Phật Đài. Ừ. Hạ Khinh Trần phản vấn. Hẹn ta tới đây không phải ngươi sao? Hắn chỉ quét sạch được không dính một hạt bụi Phật Đài, cùng với dọn xong cái bàn cùng linh quả. Không phải. Giang Tuyết Tâm lắc đầu, ta mới vừa gấp trở về. Nàng không có thời gian hẹn Hạ Khinh Trần gặp mặt, húng, nàng cũng không cần hẹn, trực tiếp tới tìm hắn là đủ. Vậy sẽ là người nào? Hạ Khinh Trần một hồi kinh ngạc, ánh mắt bốn hạ nhìn chung quanh, có thể xanh un trong cổ lâm. Im ắng một mảnh, không nghe thấy chút nào động tĩnh. Xa xa trong rừng rậm, Tử Đồng yêu nữ giấu ở một mảnh dày diệp trong, trong tầm mắt phản chiếu lấy bọn họ đứng sóng vai hình ảnh. Một cái anh tuấn xuất trần, là lương cảnh cái thế anh hùng. Một cái nhân gian tuyệt sắc, là phàm trần chính nghĩa sứ giả. Bất luận nhìn thế nào, bọn họ mới là trời đất tạo nên lương phối. Mà nàng đâu? Một cái làm người ta khinh thường ám nguyệt thánh nữ, cả người phụ vô số cửu hận âm u người. Nhìn một chút, không biết là gió thổi, vẫn là cảm giác mát tập kích, Tử Đồng yêu nữ cảm thấy nhãn trung đau đớn. Nàng yên lặng nhắm mắt lại, một kia ướt át ở lông mi thật dài trên lóe lên, phản chiếu lấy cái kia thần tiên quyến lữ một dạng hình ảnh. Thu hồi bước cước bộ, Tử Đồng yêu nữ xoay người, lặng yên không tiếng động ly khai. Nàng không thể không đi. Nay thì đèn, nay thì tinh thần, nay thì nhỏ bé phong cùng hồng trần, đều thuộc về Hạ Khinh Trần cùng Bạch Liên Thánh Nữ. Nàng không có thứ gì. Chỉ là một cái chớ nên xuất hiện ở đất này, dư thừa phong cảnh. Nàng ly khai, chỉ còn hạ cái kia còn không tới kịp tặng ra hộp quà, cô Linh Linh nằm trên đất. Thiên không, ánh trăng đang ngâm sướng, tinh thần ở ồn ào náo động. Có thể Tử Đồng yêu nữ lại cảm nhận được, trong cuộc đời, chưa bao giờ có cô độc. Quãng đời còn lại không được thấy, nàng lại ngay cả một tiếng trước mặt đạo cơ hội khác cũng không có. Khinh Trần ca ca, tài kiến. Tử Đồng yêu nữ cố nén chua xót nước mắt, cũng ép buộc chính mình lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng hướng về Hạ Khinh Trần phương hướng nói đạo. Tựa như, Hạ Khinh Trần đang ở trước người của nàng một dạng. Nói xong, nàng kéo tịch mịch thật dài cái bóng, biến mất ở sương mù mông lung trong núi rừng. Phật đài lên. Hạ Khinh Trần cùng Bạch Liên Thánh Nữ nhìn lên tinh không, lẫn nhau nói hết gần đây gặp gỡ. Hai người đều là một lời mang qua, rõ ràng kia này đều từng trải qua hiểm trở, giữa lẫn nhau lại không hẹn mà cùng tuyển trạch lặng lẽ, không cho đối phương lo lắng. Nhìn nhau không nói gì, Bạch Liên Thánh Nữ tần thủ nhẹ nhàng tựa ở Hạ Khinh Trần bả vai, nhìn yên tĩnh tinh không, ta ngày mai sẽ trở về. Vội vã như vậy. Hạ Khinh Trần kinh ngạc. Bạch Liên Thánh Nữ nhắm tinh mâu, hưởng thụ khó được ôn tồn cùng an tâm, ừ, gấp trở về chỉ muốn gặp ngươi. Hạ Khinh Trần trong lòng bắt đầu khởi động một dòng nước ấm. Từ suối máu về sau, Bạch Liên Thánh Nữ tâm đã giao phó cho Hạ Khinh Trần. Cho tới bây giờ vô khiên vô quải, liền tánh mạng mình đều không được để ở trong lòng nàng, lại ràng buộc bắt đầu Hạ Khinh Trần, đi vạn dặm, không để ý về vài cùng sóc này, chỉ vì thấy Hạ Khinh Trần một mặt. Người có ràng buộc, mới có màu sắc. Bạch Liên Thánh Nữ chính là như đây, nàng đã từng thầm nghị chém chết nhân gian hắc ám, thành lập một cái chính nghĩa quang minh thế giới. Hiện tại, mục tiêu bên ngoài còn nhiều hơn một phần trong lòng ràng buộc. Cảm tạ. Hạ Khinh Trần đạo, trong lồng ngực lại có không hiểu tâm tình hỗn tạp. Bạch Liên Thánh Nữ không trả lời, Hạ Khinh Trần nghiêng mắt nhìn lại, cũng là nàng dựa vào chính mình, chìm vào giấc ngủ. Sinh tử của nàng lịch lãm, như thế nào loại huệ vải có thể tưởng tượng được. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng vén lên nàng trên trán thanh tu phát, có thể đụng vào gian. Một tia lơ đãng hát hình cung tự nàng trong chán bắn ra mà ra, đem Hạ Khinh Trần tay chỉ đánh trúng một hồi đau đớn lệnh hắn vô ý thức thu tay về. Hắn trong thần sắc, tuôn ra một cái sầu lo. Nên tới rốt cục vẫn phải tới. Chính như hắn sở liệu, Bạch Liên Thánh Nữ nhập ma, ra ma một lần, tất nhiên có địa phương phát sinh biến hóa. Vừa rồi cái kia sợi hát hình cung, chính là ma khí. Thể chất của nàng đã theo phàm nhân, hướng về ma chất biến. Bết bát nhất là, đã thể chất bắt đầu biến hóa, tâm tính nhất định cũng có thay đổi. Hơn nữa, cái này còn là lần đầu tiên, nay sau còn có 6 lần nhập ma ra ma, càng đi về sau, chất biến càng sâu, cuối cùng trở thành ma đầu. Làm như thế nào cứu vớt ngươi, ta thê tử? Hạ Khinh Trần nhìn về phương xa, trong lòng phiền muộn. Bạch Liên Thánh Nữ nhất ngủ chính là chỉnh muộn, nàng bị đâm phá vân khung dương quang thứ tỉnh. Xoa xoa con mắt, nàng tò mò quên nhãn thân sau rơi một tầng bụi bẩm linh quả cùng tiên nhưỡng, hẹn ngươi người, từ đầu đến cuối không có xuất hiện sao.